Tiểu liên những cái kia đã không có tư cách tham gia thi đấu học sinh, lúc này nhìn về phía Dạ Liên ánh mắt cũng cùng ngày hôm qua bất đồng, lửa nóng người càng thêm lửa nóng. Không cam lòng người càng phát ra xem thường, còn có chút nhiều chuyện người ánh mắt thậm chí mang lên một tia dâm tà, trong nội tâm suy nghĩ đại khái là hoa này đã không phải kia hoa. Ta và ngươi đều có thể ngắt lấy ý tứ hàng xúc. Gió nhẹ mặt trời ấm áp phía dưới, phỉ tư tạm niệm bên trong, theo Cốc Khê nhất thanh sắc nhọn tuyên cáo. Đạo viện thi đấu quyết chiến nhật chính thức bắt đầu. Theo thường lệ mấy trận kê lót chàng thức thi đấu sắp xếp ở phía trước, Thập Tam Lang ngồi ở xe lăn phía trên bình tĩnh địa trông nóng, nhìn không ra suy nghĩ như thế nào, bên người mọi người đều đã đạt được nội viện tư cách, thần sắc cũng đều lộ ra rất nhẹ nhàng, ngày hôm qua chiến đấu sau đó, tất cả mọi người cảm thấy thi đấu đã không có gì lo lắng, Thập Tam thiếu gia đánh bại Vạn Thế Chi Hoa, dĩ nhiên là ván đã đóng thuyền kết cục. Chỉ có Viên Chiêu Niên thần sắc so sánh ngưng trọng. Linh Cơ ánh mắt hơi có lập lòe, giống như phát giác được cái gì bất thường dấu hiệu. Bất thường chỗ kỳ thật rất rõ ràng, chúc trong đình Dạ Liên không hề bị phương trận nắm sấn, một mình ngồi ở tiểu xảo tinh xảo phượng trên mặt ghế, lộ ra hình đơn độc ảnh. Tiểu Liên Nhiễm bất kinh cũng không giống trước đó vài ngày như vậy cung cư phía sau, mà là vững vàng địa đứng tại Dạ Liên bên cạnh. Sắc mặt của hắn ngược lại là không có gì biến hóa, nếu là chăm chú quan sát, có thể phát hiện trong mắt của hắn hình như có một tia trào phúng mơ hồ nhảy lên, cũng không biết nhằm vào chính là ai. Cùng Nhiễm bất kinh so sánh với, Dạ Liên càng thêm bình tĩnh không có sóng, trên mặt trong mắt đều không có nửa phần cảm xúc biểu lộ. Vô hỉ vô bi, vô dục vô cầu, giống như nhất danh thiền tâm nhập định cao tăng. Rốt cuộc là Vạn Thế Chi Hoa, tâm trí kiên nghị, không bị bên ngoài nhiễu. Lúc đã gần kề gần Thập Tam phân viện xuất hiện, Khúc Hồi hướng Trúc Đỉnh phương hướng nhìn nhìn, có chút không xác định nói, nàng giống như có chút không đúng nhi. Giả tạo dạng. Nghiêm Anh tính tình tối thị trực tiếp, nhăn lại cái mũi nói ra, ra vẻ trấn định, trong nội tâm bất định sợ thành cái dạng gì. Không nên nói lung tung. Ta cũng cảm thấy có chút bất đồng. Liễu Nhược Y thần sắc khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn hướng Thập Tam Lang. Thập Tam Lang không có quá nhiều tỏ vẻ, nhàn nhạt nói ra, xem trước một chút ta, sau đó manh sư muội muốn xuất hiện, cẩn thận chút. Đã biết. Nghiêm Manh giòn âm thanh đáp ứng. Thập Tam phân viện Dạ Liên, tám phần viện Nghiêm Manh, lên đài. Như cũng là vượt qua bốn tràng, theo Cốc Khê đích thoại âm, Nghiêm Manh lanh lợi sống nhảy vượt lên trước lên đài, nên đón một mảnh hoan hô. Vài ngày xuống, vị này xinh đẹp làm người yêu thích nữ hài cấp đại gia lưu lại khắc sâu ấn tượng, thậm chí mang đến không ít người ngưỡng mộ, nhân khí mười phần. Tới đối lập, Dạ Liên xuất hiện lộ ra ít xuất hiện mà áp lực, gần như tại yên lặng. Nàng như Thập Tam Lang đồng dạng, chậm rãi thúc dục phượng ghế dựa đi về phía trước, tựu dường như trên mặt nước thổi qua một mảnh thanh hà, lượn lờ im mắng không nhiễm bụi trần, nhất cử nhất động đều lộ ra yên lặng cùng cao thượng, nhượng nhân ít dám chính diện nhìn ra. Vạn chúng im mắng, bất luận là ai, bất luận đối với hắn là cái nhìn thế nào, đại gia đều không phải không thừa nhận, như dùng thần sắc khí chất mà nói, Dạ Liên thực không thẹn với Vạn Thế Chi Hoa danh xưng, có được cực hạn vẻ đẹp. Hai nữ xa xa nhìn ra, Nghiêm Anh bấm niệm pháp quyết thả ra cự mãng làm bộ dục phốc. Dạ Liên như trước không có đứng dậy, chỉ là lấy ánh mắt nhìn lướt qua, nói ra, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Nghiêm Anh nhịn không được vấn đạo. Đáng tiếc một đầu tốt hồn. Dạ Liên tựa hồ cười cười, không muốn nhiều lời khinh thường nhiều lời, đưa tay về phía trước điểm nhẹ. Cao ngọc phấn nộn trên đầu ngón tay, một đóa liên lôi từ từ hiện hiện, như gió xuân thổi nở hoa cánh, chậm rãi mở ra. Hoa sen chín cánh, hồng nhạt cánh hoa dường như thiếu nữ trang bỏ đi má hồng, lộ ra mê ly khí tức. Đại cái kia đóa hoa sen nộ phóng, tiểu diễm mà thánh khiết hảo quang chiếu rọi chiến trường thời điểm, bốn phía không gian cũng bất động. Chín cánh hoa sen sáng quắc chiếu sáng, như là chín phiến cánh cửa không gian, phát ra vô tận ảo diệu cùng trang nghiêm. Hết thể vì vậy định dạng. Tự trống không mà rơi ánh sáng không dám nhìn xem, được nhu hòa phân ý chiết xạ khai mở, trên chiến trường hiện ra một màn kỳ cảnh, một đầu cự mãng ngẩng đầu thẻ lưỡi làm thôn thiên xu thế, bị hồng nhạt bao khỏa mà long lánh rực rỡ tươi đẹp, thân hình lại trên không trung ngưng cố. Như chủ nhân của nó đồng dạng. Sau một khắc, cự mãng như khô diệp tự không trung chạy xuống, hai mắt nhẹ nhàng khép lại, dường như tiến vào ngủ say. Cùng chủ nhân của nó đồng dạng. Lại sau một khắc, cự mãng thân hình rơi xuống đất, kinh không dậy nổi nửa điểm bụi mù. Nghiêm Manh tiếp theo ngã xuống, hai cái trận lên thủy mâu lộ ra vài phần nghi hoặc, coi như tại hỏi đến cái gì. Dạ Liên nhẹ nhàng thở dài, mỹ mắt buông xuống thản nhiên nói. Tiếp theo một cái. Chương 299, Liên Nô Kiểu Diễm, 2, Serpent. Thật yên lặng thanh âm trên không trung quanh quẩn, bốn phía lặng ngắt như tờ. Không có ai biết xảy ra chuyện gì, không có có dư thừa động tác, không có va chạm, không có nổ vang, thậm chí liền câu ngoan thoại đều không có, Nghiêm Anh liền đã bất tỉnh nhân sự. Không đợi Cốc Khê ra tay, Man Tôn lòng như lửa đốt bước ra, phất tay đem Nghiêm Anh theo trên mặt đất mò lên, dùng hung man ánh mắt hung hăng chằm chằm vào Dạ Liên, phảng phất muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Vạn Thế Chi Hoa hồi chi nhất lời, nói không nên lời đạm mạc cùng nhẹ nhàng. Man Tôn chỉ có hậm hực mà đi, mang theo Nghiêm Anh đi thẳng tới Thập Tam Lang bọn người chỗ dốc núi, cắn răng giống ra hai chữ: Nhiếp hồn. Trên chiến trường vô luận phát sinh cái gì, bất luận kẻ nào không được đối với tham gia thi đấu học sinh có bất kỳ việc ác, đây là toàn bộ đạo viện chẳng phân biệt được tranh chấp chung nhận thức, Tôn Giả cũng không thể ngoại lệ. Trong nội tâm suy đoán được chứng thực, một đám người nhanh chóng xúm lại qua tới, nhìn lên giống như thủy mỹ nhân kiểu manh muội tử, nhao nhao phát ra tra hỏi. Nhiếp Hồn, vậy làm sao bây giờ? Thập Tam Lang vấn đạo, như thế nào cứu? Còn có hậu hoạn? Man Tôn không có trả lời, tiện tay từ trong lòng ngực xuất ra một lọ không biết tên gì đang ăn dược, lấy ra một hạt cấp nghiêm manh ăn vào sau tài trầm giọng nói ra, cần Dạ Liên tự mình thi cứu, phải chăng có hậu hoạn, tự xem tâm ý của nàng. Thập Tam Lang thần sắc khẩn trương, không biết nên nói điểm thế là tốt hay không nữa. Man Tôn mặt giãn ra nói ra, yên tâm, vô luận là phủ nhận đối địch, Ngũ Lôi cái này chút mặt mũi vẫn còn muốn bán cho ta, hiện tại vấn đề là, các ngươi còn có thủ hộ nguyên thần bảo vật. Mọi người đồng thời thở phào một cái, Linh Cơ lại âm thầm nhíu mày, muốn nói chút gì đó, lại bị Thập Tam Lang ánh mắt ngăn cản. Man Tôn nói ra, ba xà hồn vốn là am hiểu nguyên thần công kích, ý nguyên bị sinh sinh lấy hồn. Nếu là thông thường pháp bảo, không ngăn cản được cái kia đóa hoa sen nhiếp hồn chi quang. Thập Tam Lang nói ra, ta có lẽ không sợ, nhưng không phải nhờ vào tại bảo vật, những người khác cũng đừng có lại đăng tràng rồi. Chút bất chi bất giác, Thập Tam Lang đang cùng vài tên cùng thế hệ lúc nói chuyện mang lên phân phó khẩu khí, mọi người cũng đều tập mãi thành thói quen, không có cảm thấy có sao không thỏa. Liễu Nhược Y đang muốn mở miệng, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nói ra, lại có nhân lên sân khấu. Mọi người quay đầu lại, ánh mắt rời về chạm đài. Đầu một ngày trong chiến đấu, Thập Tam Lang đem vài tên cùng Thập Tam phân viện thân cận phân viện phó tướng quét qua mà quang, còn lại phần lớn là chống đỡ Tử Vân hoặc cầm trung lập thái độ. Lúc này lên đài liền là nhất danh đến từ thứ 6 phân viện phó tướng Tề Đào. Trước đó biểu hiện đồng dạng không tầm thường. Nhìn ra đầu mối không dứt Man Tôn một người, có được nguyên thần chi bảo học sinh cũng có khối người, Tề Đào hiển nhiên đối kháng nhất định nhiếp hồn chi quang sớm có chuẩn bị, không đợi mời đến liền đem một chuôi phong cách cổ xưa Phật châu tế hiến trên không trung, như kim cương pháp cháo, đem thân thể của mình một mực nốt tại chính giữa. Dạ Liên bình tĩnh địa ngồi ở phượng trên mặt ghế, đối với hắn và động tác của hắn tựa như bỏ qua, chỉ chờ chiến đấu bắt đầu. Hiệu lệnh tiếng vang, Tề Đào nhất thanh gào to, hai tay như bánh xe tiểu cấp cấp múa, một hơi thả ra hơn 10 đạo linh phủ, dây đặc lệ kiếm lăng không kích xạ, viêm viêm chi hỏa bát phương pháp phối, đại địa sinh ra vô số gai sắc trong thỏ ra căn, căn khóa sắt kiểu xúc tu, không trung lại có mưa to như chút nước, mang theo xanh đầm địa âm hàn, toàn bộ hướng Dạ Liên thân thể đánh kích, năm hệ đầy đủ hết, Tề Đào tại thời khắc này chỗ bày ra thực lực, so lúc trước hắn mấy lần chiến trường cường ra đâu chỉ số chủ, hạ quyết tâm đoạt đánh tới ngọn nguồn, hắn không đợi linh phủ uy lực hoàn toàn kích phát. Há mồm phun ra một đạo hoàng hà, đón gió hóa thành một tòa ánh vàng rực rỡ chuông khổng lồ. Hướng Dạ Liên đứng đầu cháo rơi. Tề Đào giống như cùng Phật môn có liên quan, Phật châu chuông khổng lồ đều có chứa cực kỳ tinh thuần Phật môn khí tức, âm thanh như đại lữ. Thế công của hắn thật giống như Tề Đào cái tên này đồng dạng, không chỉ có đủ hơn nữa như sóng cả vô bờ, liên miên không dứt. Phô thiên cái địa pháp thuật hạch tâm, vô số nhảy lên lập lòe linh quang ở giữa, Dạ Liên thần sắc không thay đổi, như trước nhẹ nhàng dương chỉ. Như cũng là một đóa nụ hoa, như trước một đóa hoa sen tách ra. Như cũng là đầy trời quang hà tràn ngập. Lúc này đây hoa sen là màu tím, sen tím bảy lá, ba mặt xung quanh, hai mặt hoành phách, một mặt như tròi hóng mát che nắng, cuối cùng một mặt đặc biệt ôn nhu, như gió xuân chi thủ trên không trung sẽ qua, nhẹ nhàng xoa Tề Đào đầu. Hòa vân ngã quấn, đại địa bình phục, bầu trời rơi xuống lam vũ hóa thành khói xanh. Về phần cái kia hơn 10 đạo xem ra vô kiên bất tồi kiếm quang tại đâm trúng lá sen về sau, dường như bị không thể tưởng tượng nhiệt độ cao dung luyện, mềm nhũn rủ xuống, dường như đầu bị rút gân xả. Nay tòa Phật khí tràn ngập chung khổng lồ chỉ tới kịp hiện lộ thân hình liền bị một mảnh lá sen dán lên, bao khỏa, lại từ từ bộc chặt. Không chung quanh quần một cổ răng cùng mỏi như thanh âm, nhu nhược lá sen như là quấn quanh tại con mồi trên người mãng xà, bởi vì đè ép sinh ra thị giác vặn vẹo khiến cho tâm lý của mọi người có trong cảm giác, coi như trong lúc này trói không phải tử vật, mà là một cái rõ ràng đích nhân. Ẩm. Một căn hình dạng quái dị hỗn lượn côn sắt tự chống không ngã xuống, lá sen tiếp theo một lần nữa giãn ra khai mở, cũng bay trở về Dạ Liên trong tay. Ánh mắt sợ cập lá sen ngoại trừ sáng bóng hơi có ảm đạm, dường như nửa điểm tổn thương đều không có. Không. Tề Đào gào thét, kinh hô, thân hình nhanh lùi lại, nghiêng lướt, cuồng phi, trong tay thi triển đạo đạo thần thông, kiện kiện bảo vật, gần hơn quá điên cuồng bộ dáng hương cái kia phiến tím y đặc biệt dày đặc lá sen đánh kích, hoàn toàn vô dụng. Lá sen tại thần thông gặp nhảy múa, tại linh quang trong nhảy lên, tự bảo vật trong ghé qua, bỏ qua công kích, trải qua một phen mèo hí con chuột thức truy đuổi, rốt cục xoa Tề Đào đầu, sau đó hóa thành màu tím xa, rối tung, lại thu nạp. Dường như trong cơn ác ngộng kinh nghệ, lại coi như trong vực sâu kêu rên, nặng nề tuyệt vọng gào rú vẹn vẹn phát ra nửa đời, im bặt mà dừng. Từ xa từ từ triển khai, một đoàn huyết nhục mơ hồ thi thể ngã xuống mặt đất, một đám khói xanh theo trên thi thể phiêu khởi, tiếng ai minh thanh âm, lạnh run. Ngày hôm qua, ngươi cùng đồng bạn nói chuyên tới bổn tọa, ngôn từ bất kính. Dạ Liên bình tĩnh thanh âm chuyển vào hư ảnh trong thai, đưa tay triệu hồi Tử Liên, nói ra, tiếp theo một cái. Liên tục hai trận thắng lợi không đủ để lệnh đám học sinh lùi bước. Danh thứ ba người khiêu chiến rất nhanh đăng tràng. Kịch chiến Dạ Liên, mang đến không chỉ là vinh quang, vẫn là một lần hành động đặt nội viện bài vị cơ hội tốt, là trọng yếu hơn là, tất cả mọi người đã nhìn ra, Dạ Liên cái kia hung ác bướng bỉnh độc ác thập tam lang bất đồng, đối địch thường lưu một đường, dù có hận ý cũng sẽ không tùy tiện lấy tánh mạng người ta. Còn đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần bất tử, liền còn có xoay người trọng khởi cơ hội. Huống hồ còn lại học sinh đã đạt được nội viện tư cách, bị thương thậm chí tứ chi xuất hiện không trọn vẹn đều không tính cái gì quá không được sự tình, đều có đạo viện thích đáng an bài. Đã có như thế này bảo đảm, phàm là cảm giác mình có cơ hội chiến thắng đích nhân đều kích động, sẽ không dễ dàng lùi bước. Người này học sinh am hiểu quỷ đạo. Trong tay cầm một cây cao vài trượng đại phiên, đón gió dương động trong, ngàn vạn thậm chí mấy chục vạn quỷ nô chen chúc mà ra. Hiệp khôn cùng khói đen chật ních đài chiến đấu mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Trận trận âm quỷ gào thét trong, tám cái toàn thân phát ra tím ý lệ quỷ hung dữ tợn tất hiện, phát ra khí tức không chút nào xuống dưới tại kết đan trung kỳ tu sĩ, chúng là chủ hồn, là trấn áp hồn phiên phụ trợ chi vật. Cuối cùng một cái lệ quỷ tím ý càng lớn, thân thể đã ẩn ẩn xuất hiện ngưng thực dấu hiệu, hai cái quỷ nhãn không ngừng lập lòe, cùng Cốc Khê có phần có vài phần rất giống. Chỉ thiếu chút nữa, nó liền có thể hóa thân quỷ vương, trở thành quỷ đạo trong có thể so với nguyên anh tồn tại. Nhiếp hồn, ta cho ngươi nhiếp cá đủ. Tu sĩ thân thể chuyển thành hư ảo, thanh âm tại bốn phương tám hướng đồng thời quanh quẩn, nếu không phải cân nhắc khó nghe cùng em hai, cùng Dạ Liên mịt mù âm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Trung quanh bị tầng tầng quỷ vụ bao khỏa. Ngàn vạn trương bi sợ kinh sợ gương mặt tại trước mắt lắc lư, Dạ Liên thần sắc hơi có biến hóa, khẽ nhíu mày. Vạn thế chi hoa, ngươi cũng nếm thử một cái đánh chín cái hương vị. Tu sĩ tiếng cuồng tiếu vị rơi, Dạ Liên lần nữa đưa tay. Động tác không thay đổi, tư thái không thay đổi, chỉ có ánh mắt hơi có vẻ băng lãnh. Lại là một đóa hoa sen, Hỏa Liên. Hoa sen năm phiến, hỏa hồng liên diệp dường như năm cái hỏa hồng mặt, triển khai sau quay chúng quanh tại Dạ Liên chúng quanh, hóa thành ngũ đoàn hình người hỏa vân. Ngũ đoàn hỏa vân liên tiếp cùng một chỗ, như là tay cầm tay hải tử bắt đầu xoay tròn, trong hai thậm chí khả nghe được trận trận sung sướng cười, giống như từng cái hỏa diễm tinh linh đang khiêu vũ. Xoay tròn hỏa hoàn hướng bốn phía lượn ngang, bởi vì tốc độ kia vô cùng mau lẹ, mọi người không kịp thấy rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, tất cả mọi người cảm thấy thấy hoa mắt, chiến đấu liền đã là chung kết. Quỷ vụ không còn sót lại chút gì, ngàn vạn quỷ nô tan thành mây khói, bát đại chủ hồn hóa thành tám sợi khói xanh, dãy rủa lấy muốn bay trở về hồn phách tầm bổ, lại phát hiện hồn phách đã không thấy. Chỉ còn lại một đầu cháy đen cột cờ hạ, tên kia tu sĩ nụ cười trên mặt đều vẫn chưa thu lại, há to cái miệng nhìn xem một màn này, thần hồn đều tăng. Duy nhất sống xuống quỷ vương tình hình rất không ổn, nửa ngưng thực trên thân bên trên như cái sàng đồng dạng che kín vô số lỗ thủng, hỏa hồng nhảy lên hai mắt ảm đạm không ánh sáng, một đầu sinh đầy gai sắc cánh tay cũng vô tung vô ảnh, cùng thân thể chỗ nối tiếp chính bốc khói lên, coi như đốt trọi lại tắt lửa than. Quỷ vương hoảng sợ địa nhìn lên chung quanh, lập tức phát ra nhất thanh thê lương đạo cực hạn gào rú, thân thể lắc lư ngã quấn mà quay về. Lại hướng cái kia vài khói xanh mãnh liệt bổ nhào mà đi. Nó đã trọng thương, nó đang bất trị, nó yêu cầu sinh, nó cần thôn phệ cái khác quỷ linh. Tám đầu tàn hồn không cam lòng bị cắn nuốt nhưng có hay không sức phản kháng, một đầu liên tiếp bị quỷ vương hút vào trong bụng, hắn thân thể tổn thương hơi có giảm bớt, thiếu thốn cánh tay cũng dần dần dài ra. Ánh mắt của nó băn khoăn lấy chung quanh, cuối cùng rơi vào mất đi hồn phách tu sĩ trên người. Tham lam tại lan tràn. Lão hổ ăn sói, sói ăn dê, dê liền chỉ có thể ăn cỏ. Quỷ vật hoan hỉ nhất tu sĩ sinh hồn. Trọng thương sau đó quỷ vương, trong linh hồn bản năng bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Ký nhiên cái kia an tọa tại phượng ghế dựa nữ tử chọc không được, ký nhiên chủ nhân đã mất đi hồn phách, ký nhiên bởi vì hỏa diễm nhượng chỗ thụ hồn cấm có chỗ bưng lỏng, sao không? Nuốt hắn. Ngao. Quỷ vương nhất thanh sắc bén tiếng kêu, thân hình tật phốc. Quỷ mị chi vật, ta ghét nhất. Lượn lờ âm hiếm thấy khu vực có một tia mạnh mẽ, theo tiếng nói, ngũ đoàn hơi có vẻ ảm đạm mỏi mệt hỏa linh một lần nữa tụ tập lại, ở không trung kéo lên một đạo rõ ràng đuôi lửa, vừa người tới. Quỷ vương đại sợ, tu sĩ kinh hãi, đại sợ kinh hãi ngoài hô to giống to, như là ngâm nước chi nhân đem tử, bất lực tuyệt vọng, lại không có trở ngại dừng lại pháp. Không muốn a. Hỏa vân trên trời tịch quyển, quỷ vương bụng thừa nhận ngũ đoàn hỏa vân, rốt cuộc không cách nào như trước đó như vậy may mắn còn sống sót, dãy rùa gào thét trong thân thể do ngưng thực đến hư ảo, do hư ảo hóa hư vô, cuối cùng tan thành mây khói. Tu sĩ toàn thân rách dưới như tên ăn mày, khổ tâm chế tạo thu thập hơn trăm năm tài hiểu ra quỷ nô bị thiêu đắc không còn một ngống, liền hồn phiên đều biến thành một căn cây cõi bếp. Có thể tưởng tượng, sau này tại tương đối dài trong thời gian, hắn chiến lực đều sẽ là giảm xuống hơn phân nửa, lại không có liều lĩnh tư cách. Đây vẫn chỉ là biểu tượng, trên thực tế chỉ có chính hắn mới biết được, Dạ Liên hủy diệt không chỉ là một kiện pháp bảo cùng ngàn vạn quỷ nô, hoàn sinh sinh tồi tiêu diệt trong thân thể của hắn quỷ ấn căn, từ nay về sau, hắn không chỉ có không thể lại tu tập quỷ đạo, cũng bởi vì thường cùng quỷ vật làm bạn, tu vi nhất định hội trì trệ không tiến, mà lại thụ vạn quỷ chỗ giọm. Nôn từ bất kính, lập tức thi hành tiểu trừng phạt. Lần thứ nhất lặp lại ra tay Dạ Liên triệu hồi Hỏa Liên, đạm mạc thanh âm nói ra, tiếp theo một cái. Chương 300, Liên nô kiểu diễm, 3, Serpent. Tiếp theo một cái. Ba cái đơn giản mà bao hàm lấy cường đại tin tưởng chữ theo Dạ Liên trong miệng nhảy ra, lần thứ ba tại chiến trường trên không phiêu đãng. Mọi người tâm rốt cục chìm. Lượn lờ hồi âm xoáy đãng không dứt, sơn giã cùng bầu trời tích cực nhiệt liệt địa cho hô ứng, đại địa nhẹ nhàng run rẩy. Đại địa vĩnh viễn sẽ không run rẩy chính là nhân chân, cùng chân, còn có thân thể cùng tâm. Vạn thế chi hoa biểu lộ thản nhiên bình thản, bằng thẳng thẳng cặp môi đỏ mọng như một đầu thẳng tắp vẽ phác thảo tại tuyệt mỹ trên mặt, dường như một bà điêu tiến vải vẽ tranh sơn dầu kiếm. Đầu của nàng không hề như dĩ vãng như vậy hơi có ngẩng cao, mà là như cây thước lượng qua đồng dạng bằng thẳng, ngực của nàng không giống dĩ vãng như vậy tận lực cao ngất, mà là như cây thước lượng qua đồng dạng bằng thẳng. Tay nàng vịn đầu gối, chân đạp địa, mông lấy ghế dựa, lưng dựa vào lan can, kỳ thực không lần lượt lan can. Giờ phút này là nàng, hết thảy đều là bằng thẳng thẳng, rơi vào ánh mắt, hình thành một cái vô cùng cao to hình ảnh. Nàng bằng thẳng, đúng đây không phải người, mà là đỉnh đầu mịt mù thanh thiên, nàng thẳng, đúng đây không phải người, mà là ẩn chứa cùng trong thiên địa pháp đạo quy tắc. Phát họa thiên địa, pháp tướng dung ninh, có thể coi nhập đạo. Man Tôn đối với Thập Tam Lang nghiêm mặt nói ra, nếu như không phải tiên duyên, chính là ngươi giúp nàng. Thế gian đại triệt đại ngộ một khi đắc đạo truyền thuyết không ít, nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn đều có nhìn như không quan hệ vô ích, kỳ thực như thể hồ quán đính phượng hoàng niết bàn thức sự tiếp xúc, hoặc là mục dương, hoặc là xem chiều, lại có thể là con kiến đánh nhau, hai con chó tranh giành thức ăn các loại. Đối với người thường đến giảng, đó là đại đức chi nhân bởi vì thụ thần linh âm thầm điểm hóa bừng tỉnh, còn đối với tu sĩ mà nói, cái này là ngộ đạo. Dạ Liên vốn đã đi đến cái nào đó cánh cửa, chỉ kém nửa bước liền có thể cảm ngộ thiên tâm, tiến vào một cái hoàn toàn mới cấp độ. Trên thực tế, mọi người trong lòng đều có một cái nghi vấn hoặc suy đoán, cho rằng Dạ Liên kỳ thật sớm có thể đi ra một bước kia, thành tựu nhưng chân chính cùng thiên địa câu thông sinh mạng thứ hai, cũng tựu là Nguyên Anh. Nhưng mà chính như kết đan cùng kết đan có chỗ bất đồng như vậy, Nguyên Anh chi gian, giữa, đồng dạng tồn tại khác nhau. Ví dụ như lớn nhỏ, ví dụ như ngưng thực trình độ, lại ví dụ như câu thông thiên địa cảnh giới đẳng. Bất đồng cấp độ có nghĩa là bước tiếp theo gian nan cùng phủ nhận. Có nghĩa là đạt được càng lớn thành tựu tỷ lệ như thế nào, còn có nghĩa là thần thông đạo pháp sắc bén trình độ, như thế đủ loại. Không phải trường hợp cá biệt. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, có thể thành tựu Nguyên Anh liền đã là chúng sinh không ngừng thậm chí chăm chỉ theo cầu tu đạo mục tiêu, khả tại vạn thế chi hoa trong mắt, hiển nhiên còn chưa đủ, xa xa không đủ. Nàng muốn truy cầu hoàn mỹ, truy cầu không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng ảo diệu cảnh. Chính như Man Tôn Trô nói như vậy, nếu Dạ Liên không có trong một đêm gặp được cái gì thiên đại cơ duyên, liền chỉ có thể giải thích vì hôm qua một phen mưa gió về sau, vạn thế chi hoa theo nhục nhã ngăn trở trong tìm được tâm cảnh đột phá cơ hội, rảo bước tiến lên cái kia cánh cửa bên trong. Rảo bước tiến lên. Liền được nói. Man Tôn mở miệng, cơ bản tương đương sự thật, Thập Tam Lang nghe được thẳng lắc đầu, cười khổ nói như vậy, ta đắc tìm nàng thu phí. Man Tôn trừng mắt hắn nói ra, không biết sống chết, không biết mới có thể không sợ. Là chuyện tốt. Thập Tam Lang ngăn cản muốn lên đài Liễu Nhược Y Nhi, bình tĩnh nói ra, chờ, không có nhân bên trên, ta tiểu bên trên. Liễu Nhược Y coi chừng hướng Man Tôn liếc mắt nhìn, quay đầu lại nói ra, ký nhiên nàng đã nhập đạo, Tiêu huynh, khả có nắm chắc. Thập Tam Lang cười cười, nói ra, ta còn không có đánh, có thể có cái gì nắm chắc, bất quá ta cảm thấy nhập bất nhập đạo quan hệ không lớn, đã tính nhập đạo, túm ra đến tự là. Mọi người đều vì vậy mà mịt, nghĩ thầm đời ta cầu đạo cầu nửa đời người, nghĩ đến đều cực kỳ gian nan, nếu như dễ dàng như vậy đã bị túm ra đến, tu đạo há không được chuyện cười. Man Tôn cố tình dặn dò hai tiếng, chợt nghĩ đến chỗ này lúc Thập Tam Lang cố lấy chiến trí đã rất là không dễ. Nếu như bởi vì chính mình mà nói mất đi khí thế, đã tính hắn có thể lĩnh ngộ đến cái gì sợ cũng được không bù mất, còn không bằng giống như bây giờ, vô tri vô giác cho nên không sợ, không chừng là chuyện tốt. Nghĩ tới đây, hắn cười nói, đúng vậy, tu vi cảnh giới dựa vào lĩnh ngộ, thắng bại dựa vào là nắm đấm, tiểu gia hỏa nói không sai, đừng sợ nàng. Thập Tam Lang lập tức nói, không bằng ngài đưa ta kiện pháp bảo, tiểu càng không sợ rồi. Không có. Man Tôn xấu hổ nói ra. Hoàn toàn chính xác, ba cuộc chiến đấu ba kiện pháp bảo. Dạ Liên không có sử dụng qua bất luận một loại nào dù là cấp thấp nhất thần thông, thế nhưng mà mỗi người cũng biết, vạn thế chi hoa sao lại, há có thể không hiểu thần thông. Nàng đã như vậy hào phóng đem hắn hiển lộ ra đến, nhất định có thêm nữa. Thêm mạnh mẽ thêm khó có thể đo lường được thủ đoạn lưu ở phía sau. Man Tôn đương nhiên là có thể đem Dạ Liên nhẹ nhõm ân chết bảo vật, nhưng này há có thể là tùy tiện có thể tặng người. Đã tính hắn cam lòng, cho, còn phải có bản lĩnh dùng mới được. Bảo vật cũng không phải là càng cường càng tốt, tối thiểu đánh nhau thời điểm là như thế. Không nói chuyện gì cảnh giới pháp lực tu vi, thao túng bản thân tiểu là nan đề. Ví dụ như đồ tể có thể đem dao mổ chơi ra hoa, nhưng nếu như bả dao mổ đặt ở một đứa bé trong tay liền chỉ biết bị thương chính mình, rất đơn giản tương tự. Lúc này thời điểm còn nhớ xảo trá vơ vét tài sản, không hổ là Tử Vân Thành bồi dưỡng được hàng. Man Tôn tức giận mà nghĩ lấy, trong nội tâm lại cảm thấy nhẹ nhõm không ít, ngược lại tự an ủi mình nói, tối thiểu tâm tính không tệ, còn hiểu được đánh. Bên này thanh nhàn bên kia bệ bộn, Yên tĩnh chiến trường bởi vì không nhân ứng chiến lộ ra càng thêm trống không liêu, chờ đợi trong chốc lát không thấy động tĩnh, Cốc Khê đang muốn tuyên cáo chiến sự chung kết, Dạ Liên nhẹ nhàng mở miệng. 30 phó tướng đều dũng mãng, không thấy chủ tướng thử đại sen. Một câu liền ra, tình cảm quần chúng sôi nhưng, một lát huyên náo về sau, có người giận mà đằng chẳng. Thế gian tu sĩ, si tại kiếm người chỗ nào cũng có, chuyên thủy tùng một đao lại cực kỳ hán hữu. Lưu Hoán dùng đao, chỉ dùng đao, chỉ có một thanh đao. Ba chàng thi đấu, Lưu Hoán thời khắc nhìn chằm chằm chiến trường, trong nội tâm đánh giá lấy cùng Dạ Liên chênh lệch, cuối cùng xác nhận chính mình cũng không phải là đều không có cơ hội thắng. Nhiếp hồn thuật đối với nhân có nhân, đối với thú sùng tinh hồn cũng hữu dụng, nhưng là đối với đao vô dụng. Lưu Hoán đao một khi phát ra, không có nhân đoạt ở phía trước phát động phản kích. Cùng lý, Hỏa Liên uy lực cực lớn, Lưu Hoán không cách nào chống cự, nhưng đồng thời cũng cho rằng Dạ Liên thứ hai chiến phóng thích Tử Liên cũng không đủ dùng chống cự đao của mình. Về phần đối phương là phủ nhận còn có lợi hại hơn thủ đoạn, chiến đấu không có phát sinh, căn bản không đáng suy nghĩ. So chính là nhanh. Nàng ký nhiên tự kiềm chế thân phận không muốn xuất thủ trước, ta thì có 4 thành 5 chắc. Thế kỷ thi đấu, đối thủ là Vạn Thế Chi Hoa. Lại không suy giảm tới tánh mạng, đừng nói 4 thành 5 chắc, dù là chỉ có 3 thành 2 thành, cũng đã đầy đủ. Bởi vậy Lưu Hoán đăng tràng liền ra đao, không có một lát đến trễ. Chuẩn xác điểm hình dung lời mà nói, Lưu Hoán dùng không giống như là một bà đao, mà là một đầu màu bạc tuyến. So kiếm thêm hẹp, mà lại mỏng như giấy trường như tơ, rõ ràng tiểu là một cây hơn trượng lớn lên tuyến. Ngân tuyến thẳng tắp địa dọc tại Lưu Hoán đỉnh đầu. Như là sinh trưởng quá trình áp xúc làm một trong nháy mắt cây, đảo mắt liền dài đến tầm hơn 10 trượng. Cao vài chục trượng không trung, gió núi đã rất là mãnh liệt. Gào thét phong bị ngân tuyến chia cắt, sinh ra trận trận như khóc như tố kêu âm. Kêu âm hưởng lên, ngân tuyến đầu trên tự trống không mà rơi, chính bổ về phía Dạ Liên đỉnh đầu. Bầu trời một mảnh ngân bạch, đao mang bởi vì không kịp tiêu tán, trên không trung kéo lên một đạo tiêu chuẩn mặt quạt, xem ra lại coi như một bả dài chừng 10 trượng lưỡi dao khổng lồ trên trời chém xuống, phá vỡ mịt mù hư không. Mặt quạt trong phong bị ngăn cản, phát ra như va chạm vách tường tài năng sinh ra nổ vang, ngân bạch lập tức biến thành hắc ám, lộ ra một cổ tịch diệt khí tức. Đó là không gian bị xé nứt dấu hiệu, Lưu Hoán một đao kia đã không thua tại Thu Săn lúc lục mặc. Uy lực như thế, đao mang loé sáng, Dạ Liên hơi hơi khiêu đầu lông mày, ánh mắt lần đầu trở nên ngưng trọng. Nhưng là giới hạn tại ngưng trọng. Nàng đưa tay, gảy nhẹ, đầu ngón tay xuất hiện một đóa liên hoa, màu xanh liên. Không thay đổi chính là động tác, gia tăng chính là cẩn thận, còn có nhất khẩu thanh mịt mở tinh khí. Liên hoa bốn phiến, lưỡng lưỡng hợp nhất. Hợp nhất lại hợp nhất, hóa làm một bả ánh sáng màu xanh tiểu kiếm. Cùng cái kia phiến tung hoành tầm hơn 10 trượng đao mang so sánh với, tiểu kiếm không giống có thể dùng ở chiến trường chém giết binh khí, ngược lại như một bả nhẹ nhàng thanh tú dao dọc giấy. Tiểu kiếm thành hình một khắc này, đao mang cũng đã gần cây đầu, Lưu Hoán thành công thực hiện chính mình trước mục tiêu, nhượng Dạ Liên chỉ có thể chuyên chú tại ngăn cản đao của mình. Một đao kia chính là của hắn toàn bộ, thành tác thì thành, bất thành tức tuyên cáo thất bại, bại cũng không uổng. Lưu Hoán trên mặt tàn khốc cùng thỏa mãn giao thoa, pháp lực cuồng thúc dục, xâm lãnh đao mang hàn ý đại thịnh, uy thế lại bên trên một bậc. Hắn đem cuối cùng dư lực cũng toàn bộ điều động bắt đầu, không tiếp tục một tia bảo lưu. Một đám thanh ti bay xuống, lập tức liền bị chém thành ngàn vạn đoạn. Dạ Liên nhìn lên thanh ti tự không trung tán lạc, nhìn lên nó bị chém thành ngàn vạn đoạn, trong mắt chợt hiện một tia lệ khí. Nàng mở miệng, quát lạnh, tố chỉ hướng đao mang điểm nhẹ. Tật. Tiểu kiếm kéo lên một đạo lưu ảnh, đón đầu mà lên. Xuy. Dường như cái kéo tải khai mở vải vóc, lại tựa hồ mũi tên nhọn xuyên thấu áo giáp, ánh sáng màu xanh tiểu kiếm đâm vào đao mang, đâm thấu đao mang, đâm vào thân đao, xuyên qua thân đao. Một đâm mà qua, một xuyên mà thấu. Ta thế không suy, đâm vào Lưu Hoán mi tâm. Màu bạc đao mang vẫn chưa tiêu mất. Chính giữa gia tăng lên một đạo thanh sắc quy tích, dường như một mặt màu bạc tường, bị người dùng màu xanh nước sơn chặn ngang chặt đứt. Đao vị tán, thế đã tuyệt, đao đã hết, nhân đem tử. Cái này bất công. Lưu Hoán đại trợn tròn mắt miệng hà lớn, phát ra nửa câu không cam lòng hò hét, sau đó im ắng thở dài. Sau đó chết đi. Khí bất lợi, không chiến qua. Lưu Hoán bả hết thảy đều làm rất khá, làm được siêu ra bản thân dự đoán tốt nhất, đao của hắn ý không chút nào thấp hơn Dạ Liên, không biết làm sao pháp bảo không bằng nhân, chỉ có nuốt hận tại chỗ. Ngươi rất cường, ta thu lại không được tay. Đem bên thai một kia mái tóc vãn tại sau đầu, Dạ Liên cảm thụ được vẫn còn lên đỉnh đầu mi tâm cái kia một kia hàn ý, trong lòng nghĩ có thể bức ra ta một phần át chủ bài, ngươi chết cũng có thể nhắm mắt. Đưa tay nhẹ triệu, màu xanh tiểu kiếm ngay lập tức trở về, không trung ngân mang đã qua đời, đã có một căn tinh tế tơ bạc nhảy lên, dường như lôi điện. Dạ Liên tâm thần hơi làm bình phục, bình thản thanh âm ẩn có một tia chấn động, nói ra, tiếp theo một cái. Cánh đồng bát ngát tĩnh mịch, vạn chúng im lặng, mọi người ánh mắt kính sợ chỉ mức. Không tiếp tục một tia cản rỡ thô lỗ. Nguyên nhân chỉ có một, Vạn Thế Chi Hoa luân phiên tác chiến về sau, rốt cục bắt đầu sát nhân. Phong càng lớn, dùng cương phá cường, nàng tại lập uy. Khúc hồi ngưng trọng thanh âm nói ra, bị ép sát nhân, nàng không có cách nào. Liễu Nhược Ý sầu lo mà an ủi nói. Không hiểu đụng hiểu, nói hưu nói vượng. Man Tôn quát khẽ nói. Khúc Hồi ngạc nhiên ngẩng đầu, Liễu Nhược Ý xấu hổ cúi đầu, Linh Cơ ăn ăn cởi gian, Viên Chiêu Niên vùi đầu khổ tư. Nàng này gian trá, hơn nữa dối trá. Man Tôn không muốn làm nhiều giải thích, trầm mặt nói ra. Đừng nói như vậy. Thập Tam Lang lắc đầu nói ra, đổi thành ta cũng phải làm như vậy, tối đa không nói ra đến. Ba tiếng truy vấn không nhân đáp lại, Dạ Liên từ từ ngẩng đầu, thần sắc một mảnh lạnh nhạt. Đạo viện 27, đáng nhìn ba nam nhân. Vạn Thế Chi Hoa ánh mắt quét ngang, chỗ kinh chỗ, không người dám nhưng ngược lại, cuối cùng, ánh mắt của nàng rốt cục chú lưu, bình tĩnh địa ánh mắt rốt cục không còn bình tĩnh nữa. Nàng nói ra, Tiêu Thập Tam Lang, đến cùng bổn tọa quyết chiến. Có thể. Thập Tam Lang gật đầu đáp ứng, lại không có lập tức đăng tràng. Ý bảo Man Tôn đem Nghiêm Manh phóng xuất, hắn nói ra, trước tiên đem nàng chữa cho tốt, ta sợ thu lại không được tay, hội đánh chết ngươi. Chương 301, Liên Nô Kiểu Diễm, 4, Serpent. Thi đấu điều kiện tiên quyết, đừng nói đối mặt chính là Vạn Thế Chi Hoa, dù là đối thủ chỉ là bình thường nhất học sinh, Thập Tam Lang tư thái cũng cao đến vượt qua đầu. Đây cũng không phải là trang bức có khả năng hình dung, là giả tạo như bức. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Kể cả chống đỡ Thập Tam Lang Tử Vân học sinh ở bên trong, tất cả mọi người nhịn không được tại trong lòng thống mạ. Như thế này nhục nhã đã không phải lập trường có thể giải thích, là đối với đối thủ tối thiểu nhất tôn trọng, là đạo viện học sinh cần thủ điểm mấu chốt, thậm chí là nhân điểm mấu chốt. Không ít mặt người bên trên lộ ra xem thường thần sắc, nghĩ thầm giả tạo có tình có nghĩa có thể hay không đổi lại thời điểm, nếu thật là vô sỉ không có cực hạn nghĩ để điều kiện lời mà nói, còn không bằng yêu cầu đối phương nhường cho điểm, ngược lại rơi vào lưu manh. Chỉ có Man Tôn lão hoài an lòng, sắc mặt vui vẻ trong kẹp lấy vài phần không được tự nhiên, ngược lại bị rất nhiều lượng, lướt, quét tới mà lại có chứa nghĩa mai ánh mắt cảm thấy không kiên nhẫn, thân hổ hơi chấn. Một thoáng kéo ở giữa, sở hữu chính hướng này phương cười lạnh đích nhân hai mắt đau đớn, ngực thật giống như bị búa tạ kháng một cái, thân hình vì vậy bất ổn. Xem cái rắm. Lấy lớn hiếp nhỏ, Man Tôn run rẩy qua huy phong lại cảm thấy không có ý tứ, tức giận mắng nhiếc túi đầu. Thập Tam Lang đối, với, chung quanh tình hình làm như không thấy, trên mặt bình thản nói ra, xin mời. Tiện tay mà thôi mà thôi. Nhắc nhở thoáng cái, biệt cầm cái gì dư thừa thủ đoạn. Hơi quá đáng, thật sự là hơi quá đáng. Không nói Dạ Liên có bản lãnh hay không tại Man Tôn mí mắt bên dưới chơi hoa dạng, người ta còn không có đáp ứng. Không đúng, phải nói người ta dựa vào cái gì đáp ứng, căn bản không có khả năng đáp ứng mới đúng. Không ít mắt người con ngươi vẫn còn rơi lệ, nhưng vẫn là nhịn không được chằm chằm vào Thập Tam Lang, muốn nhìn một chút hắn dựa vào cái gì như thế lời lẽ hùng hồn. Ra mặt đến tột cùng là luyện thành như thế nào? Dạ Liên liên tục không có mở miệng nói chuyện, thẳng đến mọi người thấy đã đủ rồi cũng xem thường đã đủ rồi, lúc này mới mỉm cười nói ra, Man Tôn tiền bối đức cao vọng trọng, chẳng lẽ còn cần ngươi hỗ trợ. Mọi người đồng thời giật mình, trong nội tâm ý thức được đây mới là điều kiện sau lưng nguyên nhân. Hôm nay tất cả mọi người tin tưởng, đạo viện thi đấu không phải thuần túy thi đấu, mà là quan hệ đến phe phái tranh giành. Duyệt tương ngại đỏ sức. Bất luận Thập Tam Lang cùng Dạ Liên thắng bại như thế nào, Man Tôn với tư cách cựu tôn chi nhất, hắn lập trường thái độ hết sức quan trọng. Còn lại vấn đề tiểu đơn giản. Tại không biết Nghiêm Manh tại Man Tôn trong nội tâm địa vị đến tột cùng bao nhiêu tình hình hạ, Thập Tam Lang vượt lên trước đưa lên không lớn không nhỏ một cái nhân tình, trái lại lột bỏ đối phương một quả thẻ đánh bạc. Đồng thời kiêm có áp chế Dạ Liên nhuệ khí chi ý, thực có thể nói một công ba việc. Vô luận Dạ Liên có đáp ứng hay không, Thập Tam Lang đều ít nhất có thể thực hiện một bộ phận mục tiêu. Đã đáp ứng, nhân tình quy Thập Tam Lang sở hữu, không đáp ứng, chịu tội tự nhiên tại Dạ Liên trên người, từ góc độ này giảng, Thập Tam Lang dụng tâm có thể nói ác độc. Mà lại là ai nấy đều thấy được nhưng có không thể không nhảy bây giờ. Đây là Dương Nhu. Chuyện này cùng Man Tôn không quan hệ, ngươi hỏi cũng như không. Thập Tam Lang nhìn cũng chưa từng nhìn Man Tôn liếc, chỉ vào Nghiêm Manh nói ra, tiểu muội muội cùng ta so sánh thân, ta không thể quẳng xuống nàng bỏ qua. Vô sỉ. Thật vô sỉ. Linh Cơ cẩn thận cúi đầu, ở một bên hung dữ nguyền rủa. Dạ Liên nói ra, nếu như ta không đáp ứng đâu này. Thập Tam Lang lập tức trả lời nói, ta đây cũng không cùng ngươi đánh. Toàn trường tức khắc xôn xao. Liên Man Tôn cũng nhịn không được nữa chừng to mắt, nghĩ thầm xú tiểu tử chơi lớn hơn, trận này thi đấu nếu là thất bại. Kiếm Tôn không phải đem ta chém thành 7-8 đoạn. Cùng hắn so sánh với, rất nhiều đạo viện học sinh lộ ra càng thêm phẫn nộ, từng cái sắc mặt đỏ bừng nhao nhao nhịn không được phát ra lên án mạnh mẽ, phần lớn là chút ít đại nghĩa trước mắt há khả như vậy cho đùa, đạo viện vinh nhục há có thể bởi vì một người con gái không lưng về về bốn. Mọi việc như thế mà nói như tụ tập thành trận trận tiếng gầm, che giả măng mọc hướng Thập Tam Lang trong lỗ tai rót. Rất có hắn nếu như không buông bỏ cái này hoang đường ý niệm trong đầu, đại gia muốn quần công, xem hắn vi phản đồ đồng dạng. Lần này Man Tôn không tốt lại phát huy, cũng không tiện mở miệng nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt hướng Thập Tam Lang ý bảo, đại khái là tiểu tử ngươi kiềm chế điểm, lão tử sự tình mình có thể trị được, cùng lắm thì. Cái kia cái gì cũng tự là. Dạ Liên có nhiều thú vị địa nhìn lên một màn này, sắc mặt không khỏi có chút tò mò, hơi có chút chờ mong tại Thập Tam Lang phản ứng. Kết quả làm cho nàng rất thất vọng, thập tam lang phản ứng gì đều không có. Không có phẫn nộ, không có phản kích, không có trào phúng chửi rủa, thậm chí không có ở nghe. Hắn nói ra, ta là rất nghiêm túc, ngươi không cứu nàng, ta liền buông tha thi đấu. Đám người hồi phục tại yên lặng, ánh mắt dần dần toát ra thất vọng, một ít nhân trong lòng chửi tới, một ít nhân ngửa mặt lên trời thở dài, còn có một chút nhân giẫm chân đấm ngực, cực kỳ cảm khái cùng bi thương. Tốt một đám đại nghĩa cùng nghiêm nghị. Dạ Liên thần sắc khẽ biến, lạnh giọng nói, miệng của đám đông, ngươi sao mà chắn được? Thập Tam Lang thần sắc không thay đổi, nói ra, miệng của đám đông, không thể cứu tử không thể vịn tổn thương, thậm chí không thể thổi loạn một sợi tóc, không cần để ý. Dạ Liên nói ra, ngươi không lên đài, đạo viện thi đấu kết cục liền đã nhất định. Thập Tam Lang nói ra, thì tính sao? Dạ Liên lẳng lặng yên nhìn lên hắn, giống như hiện coi một cái kẻ ngu. Thập Tam Lang khinh miệt mà đối với Dạ Liên ánh mắt, dường như nàng là một người ngu ngốc. Dạ Liên cuối cùng nhịn không được nổi giận, nói ra, ngươi tự thỉnh chủ tướng, chẳng lẽ không phải vì đánh bại bổn tọa, chẳng lẽ duy trì Tử Vân Đạo viện mấy ngàn năm vinh quang cùng kiêu ngạo? Thập Tam Lang hướng nàng lung lay tay, khinh thường và thành khẩn nói, lời của ngươi có ba sai. Ngươi nói, thứ nhất, Tử Vân vinh quang cho tới bây giờ cũng không phải là một hai cái bài danh, về phần là cái gì, nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Thứ hai, đã tính ta buông tha cho thi đấu, Tử Vân cũng sẽ không mất đi kiêu ngạo, trong lịch sử Tử Vân cũng không phải nhiều lần thứ nhất, muốn ném sớm thất lạc rồi, không tới phiên ta đến lựa chọn tử. Cuối cùng, ai nói ta buông tha cho thi đấu tiểu tỏ vẻ ta thua ở ngươi, ngươi không có ngốc à? Thập Tam Lang nói ra, ta phải nhắc nhở ngươi, một trận là ngươi muốn cùng ta đánh, mà không phải ta muốn đi khiêu chiến ngươi. Ta còn muốn nhắc nhở ngươi, ngàn vạn đừng đem sau lưng những cái kia nhận không ra người sự tình tung ra uy hiếp ta, chẳng những không dùng, còn có thể cho các ngươi tính sai. Dạ Liên nói ra, buông tha cho tiểu là nhận thua, ngươi liền lên đài cũng không dám, cũng không biết xấu hổ nói bổn tọa khiêu chiến ngươi. Trông thấy chưa, cái này là tâm ma của ngươi. Thập Tam Lang một bộ vì nàng cân nhắc bộ dáng, chăm chú giải thích nói, nếu như ta không có đoán sai, lúc này ngươi đã nhận được truyền âm, cho ngươi nhanh chóng cự tuyệt yêu cầu của ta, như vậy bà ta bài trừ tại thi đấu bên ngoài, có hay không? Dạ Liên vì vậy im lặng, muốn phản bác, nhưng căn bản không mở miệng được. Nàng không chỉ có nhận được truyền âm, còn không chỉ một đạo, Ngũ Lôi Tôn giả đích thoại âm trong đã mang lên nghiêm khắc, mấy lần thúc giục hắn sớm làm quyết đoán. Thập Tam Lang hướng truyền công nhai lướt qua, trào phúng nói ra, ngươi có thể không quan tâm nàng có hay không tâm ma, thậm chí không quan tâm nàng sau này có thể hay không phá giai tiến đạo, ngươi chỉ để ý trước mắt. Chỉ tiếc, ngươi cái này đồ đệ chỉ sợ đến không như thế nào sáng giỏi, còn làm không được như ngươi vô sỉ như vậy. Quay lại thân, hắn hướng Dạ Liên lắc đầu nói ra, ta có thể nói cho ngươi biết, bỏ qua hôm nay, ngươi rốt cuộc biệt muốn tìm đến đánh bại cơ hội của ta. Vô luận sau này ngươi biến thành cái dạng gì, đều muốn lưng có ngày hôm qua nhục nhã, vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi. Bỏ qua hôm nay, ngươi hội cả đời không được căn bình. Ta đáp ứng ngươi. Dạ Liên rốt cục mở miệng. Chương 302, Liên Nô Kiểu Diễm, Nam, Serpent. Tiêu trừ chấp niệm hai con đường, một là đánh bại hoặc dứt khoát diệt sát mang cho mình chấp niệm chính là cái người kia, lại có là thừa nhận thất bại, triệt để không muốn suy nghĩ. Các ngươi bả thi đấu kết quả đem so với thiên còn lớn hơn, so mệnh còn trọng, ta sẽ không. Không trước tiên đem nàng chữa cho tốt, ta cũng không cùng người đánh. Đây là Thập Tam Lang biểu đạt ý tứ, phương thức hèn mọn bỉ ổi mà lại mang theo tà ác, nhưng bị Dạ Liên chối nhận đồng. Dạ Liên không phải vô địch thiên hạ, có quá nhiều người có năng lực cho hắn nhục nhã, nhưng Thập Tam Lang không được, tuyệt đối không được. Nàng là Ngũ Lôi đệ tử, lại không phải mọi chuyện đều muốn nghe theo Ngũ Lôi an bài, nhất là quan hệ đến chính mình đạo nghiệp, càng thêm không thể khinh thường. Nàng cũng làm không được như Thập Tam Lang như vậy quyết tuyệt, không dám đi đánh bạc đối phương có phải thật vậy hay không chịu làm một tên quan hệ không sâu nữ tử bông tha cho thi đấu. Nàng chỉ có đáp ứng. Nhiều loại sự tình về sau, Thập Tam Lang không có tiếp tục khoe khoang vô sỉ, tại toàn trường ánh mắt nhìn soi mói lên đài. Trạm đài bên trên, hai cái xe lăn xa xa tương đối, bốn tia ánh mắt bình tĩnh đối mặt, dường như hai gã hiến nghệ con hát, chuẩn bị cho tốt tính dâng một hồi đặc sắc diễn xuất. Ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng tử. Dạ Liên cực kỳ nghiêm túc nói. Ta sẽ tận lực giết chết ngươi. Thập Tam Lang cho thành khẩn đáp lại. Hai cái cường đại đích nhân từng người nói ra trong nội tâm suy nghĩ, chiến sự đột khởi. Màu tím hồng xanh hồng bốn liên đều hiện, cấu thành bốn đạo sáng tối giao thoa giết lấy. Trung trung điệp điệp sát cơ tập trung Thập Tam Lang khí tức, tung ở ngoài ngàn dặm, không gian tầng ngoài cũng đem như ảnh tùy hình. Chín phiến cánh cửa không gian phong tỏa thiên địa, mê ly phấn ý che đậy sát trời. Đồng thời cũng khóa cứng thiên cùng thiên ở giữa cầu. Bảy miếng la tím top 5 top 3, vì cái kia thân thể mềm mại cung cấp nghiêm mật nhất phòng hộ, đồng thời còn như bóng dáng đồng dạng lượn lờ tự hành. Màu cam đỏ ngọn lửa bát phương tịch quyển, gột rửa hết thể không thuộc về cái này phiến thiên địa khí tức, không có gì có thể che giấu ẩn trốn. Một đầu thanh long tại trong biển lửa ghé qua, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, lại có được vô kiên bất tồi hung ác bá cùng liều lĩnh. Ngày hôm qua, Dạ Liên đã gặp phải từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhục nhã, lại không phải không có tí thu hoạch nào. Rất trọng yếu một đầu liền là, nàng so với trước càng thêm thanh tỉnh nhận thức đến. Quyết không thể cấp Thập Tam Lang thời cơ lợi dụng. Thời điểm chiến đấu, cái kia cá nhân ít như là một cái có được tình cảm bình thường đích nhân, bất luận cái gì rất nhỏ lỗ thủng. Một chút sơ sẩy thậm chí chần chờ, ở trước mặt hắn đều bị bắt lấy được, tiến tới vô hạn phóng đại, cuối cùng liền chỉ có nuốt hận. Dạ Liên không cho là mình yếu hơn, kém hơn thập tam lang, nhưng nàng minh bạch chính mình xa không có cường đại đến có thể nghiền áp đối thủ trình độ, bởi vậy nàng đối với một trận chiến này thái độ là cẩn thận. Dạ Liên đoạt xuất thủ trước, ra tay liền là toàn lực. Tím vi quỷ lệ, phấn lộ ra kiểu diễm, màu tím hồng hợp nhất, được gọi là son phấn. Son phấn là nữ tử yêu nhất. Bà Mỹ trở nên đẹp hơn, đem nu biến thành thêm nu, Mỹ đến mức tận cùng cùng nu đến ở chỗ sâu trong, đều không khả đập vào mắt. Gặp tác thi tử. Ánh sáng màu xanh lạnh lùng nghiêm nghị, hồng liên hỏa thiêu đốt, xanh hồng giao nhau. Cũng xưng thanh hồng. Thanh hồng là kiếm danh tự, đồng thời cũng là một loại biểu tượng, để mà hình dung đến kiên đến duệ, kiên duệ đến mức tận cùng, đều không khả khiêng. Khiêng tắc thì hẳn phải chết. Kỳ trận trong, bốn đóa hoa sen cấu trúc ra một cái thế giới. Trong đó màu sắc rực rỡ lưu ly, rực rỡ quang ảnh rong ruổi giao thoa, như một bộ tuyệt mỹ họa vẽ. Bầu trời lại trở nên âm tối xuống, ông trời dường như bị hoa mắt, dung cùng dương quang ánh mắt có chút hỗn độn, tiến tới không đành lòng không thể thân đổ. Họa quyển trong, một thân ảnh tại nhảy lên, lướt đi một vòng đen kịt quang, lại đem âm u chiếu sáng. Bốn liên hợp lực khóa phong thiên địa, thập tam lang trích hơi chút cảm thụ liền buông tha cho thuấn di ý niệm trong đầu, đem thân bắn lên. Hắn toát ra tiến tới, mang theo xe lăn cùng một chỗ vọt người đến không trung. Không trung có kiếm, trong tay hắn cũng có kiếm, kiếm cùng kiếm tấn công, không có phát ra xứng đáng nổ vang, chỉ nghe một tiếng thanh minh. Thanh tiêu trong, ánh sáng màu xanh tiểu kiếm bay xéo tầm hơn 10 trượng, dường như bị một cái đại thủ đánh ra thạch đầu. Tiểu kiếm phát ra không cam lòng phẫn nộ kêu rít gào, quay người lần nữa vội sông, lại một lần bị đập bay. Cùng bình thường tu sĩ ngự kiếm bất động, thập tam lang đối với kiếm đạo chưa nói tới tinh thông, liền tuân theo lấy dùng lực hàng pháp ý niệm trong đầu, huy kiếm bằng phẳng đập, giống như dùng là một cây gậy hoặc là một bà đao. Tư thái ngốc, bộ dáng xấu xí, nhưng là có tác dụng. Tiểu kiếm tốc độ quá nhanh, thập tam lang liền như đập bóng đồng dạng sử dụng mặt kiếm đi đập, kiếm của hắn rất lớn, vung vẩy trong tay dường như một khối ván cửa, vô luận tiểu kiếm góc độ như thế nào xảo trá, tổng chạy không khỏi quét ngang một nghiêng người thể kháng kích. Đinh đinh đương đương, chỉ là thập tam lang thân hình bắn lên đến không trung trong khoảnh khắc, lớn nhỏ hai thanh kiếm liền phát sinh không biết bao nhiêu lần va chạm thanh âm vô cùng dày đặc, tiểu kiếm tốc độ lại quá nhanh, thế cho nên mọi người trong mắt chỗ đã thấy, là một đầu ánh sáng màu xanh vây quanh thập tam lang thân thể xoay tròn của vũ, dệt ra một vòng thanh ảnh. Xuy. Tiếp được ánh sáng màu xanh tiểu kiếm một lần so một lần mạnh mẽ công kích sau đó, thập tam lang rốt cục có thể chuẩn xác nắm chắc hắn quy tích, chuyển mặt sang lưỡi, trùng trùng điệp điệp chém đúng ra. Xinh đẹp vầng sáng trên không trung chợt hiện, mọi người con mắt bị một mảnh tinh bạch sở chiếm cứ, không tiếp tục một tia tạp sắc. Lưỡng cường cuối cùng có trực diện lúc, nổ vang cũng cuối cùng lên, gào thét cũng tiếp theo vang lên. Đại kiếm phát ra nhất thanh gào thét tựa như thanh rít gào, như một cái gà trống phẫn nộ hát vang, ánh sáng màu xanh tiểu kiếm bước lên ngã quấn, một đường hắt vẩy linh huy cùng oán giận, cũng có một tia hoảng sợ. Thập tam lang kiếm, không phải bình thường phi kiếm. Nguyên bản là Phật môn chí bảo, thụ vạn dân vạn niên tế bái, dung vô thượng chân lực, chính là đại tu sĩ dễ dàng không thể nhúng chàm chi vật. Kinh quỷ đạo chi thủ, tham gia có ngàn năm kiếm tinh túy, lại kinh cửu đoán chi pháp, tâm huyết tế luyện, há lại lưu hoán đao có thể so. Dùng quỷ đạo ánh mắt, cũng đúng này kiếm tán thưởng có ra, dùng đại tiên sinh lịch duyệt, đều muốn sinh ra vài phần hâm mộ, như thế này kiếm, mặc dù không thể cùng thiên tuyệt như thế này thần binh so sánh với, kém đến cũng không tính quá xa. Nếu như không phải thập tam lang tế luyện thời gian quá ngắn, nếu như không phải hắn vẫn chưa chính thức tu hành kiếm đạo, đối với kiếm ý lý giải cũng chưa nói tới thâm thúy, một kích này sẽ gặp đem tiểu kiếm chém thành hai đoạn, liền sẽ muốn mạng của nó. Phi kiếm có linh, cái thanh này bị dự định vi tử ngọ kiếm trận chủ kiếm, nhưng vẫn chưa mệnh danh đại kiếm tại thập tam lang trong tay, tựa như một bà không có gặp được minh chủ lương tướng, không có bằng phẳng thiên ý chí, lại chỉ có thể như đồ tể đồng dạng cuồng chém cuồng loạn nhảy múa, bằng thêm không ít phẫn uất. Một kích lui địch, đại kiếm coi như trói lại hai tay tuyệt thế võ giả, tại bị một đứa bé nhiều lần khiêu khích sau rốt cục dễ vươn ngón tay, rốt cục bắn ra phẫn nộ một ngón tay. Thoải mái. Tiểu kiếm tiêu xạ sau đó nổi giận lui, thập tam lang thân hình cũng tới đến điểm cao nhất. Đính trước rào rạt biển lửa, nhẫn thụ lấy toàn thân cao thấp truyền đến tê dại hôn mê dục ngủ cảm giác. Bỏ qua cái kia phiến phiêu hốt tới sắp lâm thể lá tím, thân thể của hắn xoay tròn nửa xung quanh, vung cánh tay lần nữa vung đao. Là huy kiếm. Dùng hắn lúc này cảnh giới, tại bình thường đối thủ trước mặt còn có thể giả mạo tiêu sái, tạm đỉnh một hồi kiếm tu phong thái. Nhưng mà cái này lúc đối thủ là Dạ Liên, thập tam lang liền chỉ có thể trở về bản sắc, lại nắm mang phu cửu nghiệp. Đại kiếm phát ra phẫn nộ xem thường gào thét, đến trên xuống nghiêng bổ sẽ qua, dùng vô cùng tàn bạo ngang ngược tư thái theo một mảnh phấn nhan trong ghé qua. Phấn liên thảm thiết bao phủ tại kiếm rít trong, coi như trên giường ngả một cuốn mạng xa, một phân thành hai. Mắt thấy cảnh này, con gái vì vậy thần tổn thương, mãng phu nên là thương tiếc thương, thư sinh vì vậy phủ ặc. Toàn trường vang lên nhất thanh không đành lòng thở dài. Tiếng thở dài trong, còn lại 8 phiến phấn diệp đồng thời bị tố, Dạ Liên trong mắt hiện ra một vòng vẻ đau xót. Thoáng qua liền là lạnh lẽo thay thế. Tiếng thở dài trong, bao phủ toàn trường phấn ý vì vậy chấn động, coi như không cách nào thừa nhận cuồng bạo thiếu nữ xinh đẹp, phát ra nhất thanh ngâm khẽ. Tiếng thở dài trong, lá tím khắp dương. Như che trời màn đem thập tam lang thân thể khóa khép, lại từ từ bộc chặt. Tiếng thở dài trong, có một tia dương quang theo sương mù trong bắn vào, tại thập tam lang dưới chân phóng một vòng bóng tối. Nồng đậm bóng dáng tại nhúc đích. Thập tam lang đang nhảy nhót. Màu tím màn vải đang rung động. Cự kiếm chém xuống lúc, thập tam lang coi như dùng sức vượt qua đầu hán tử say, thân thể trên không trung đứng đấy bắt đầu. Tím mạn tiếp theo xoa thân thể của hắn. Như vô số đầu linh xà leo lên dính quấn, tại lập tức đem hắn nửa người trên trói thành bánh ú. Lại không có vây khốn thập tam lang chân. Không biết vì cái gì, khả đem chuông khổng lồ pháp bảo văn về thành đồng côn lá tím, lại không làm gì được này bà xấu xí âm trầm xe lăn. Xe lăn cảm nhận được không chỗ nào không có áp lực, lan can lặng lẽ bắn ra, nó chỗ tựa lưng cũng tiếp theo kéo dài ra, liền hai cái bánh xe đều do đứng thẳng biến thành bằng phẳng rộng rãi, coi như một đầu thức tỉnh xà. Bánh xe, lan can, chỗ tựa lưng, mấy thứ chuyện đơn giản vật tại tím mạn trong sao động, sinh sinh khởi động một mảnh bầu trời trống không. Hai tay bị gắt gao khổng trói, thập tam lang pháp lực dãy hai cái lại không được thoát. Trong nội tâm nổi lên run sợ ý. Dùng hắn hiện tại lực lượng, đừng nói một tấm vải, coi như là một căn côn sắt, một thanh phi kiếm, một tòa đồng cọc cũng không cách nào thừa nhận. Hôm nay toàn lực phía dưới, vậy mà sẽ không khai mở cái này khối cánh sen hóa thành bài trí. Không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn pháp lực lại cũng có ngưng cố dấu hiệu, coi như nước nhập huyền băng, sắp vì vậy đồng hóa làm thủy tinh thông thường. Luận phẩm chất, cái này phiến la sen đã không thua bởi đại đa số thượng phẩm pháp bảo, thậm chí có qua. Đây vẫn chỉ là Dạ Liên một đạo bình thường thần thông mà thôi. Dù là dùng chân suy nghĩ cũng biết, nàng chắc có thêm mạnh mẽ cũng càng thêm khó có thể kháng cự bảo vật thủ đoạn, chờ thập tam lang đi hưởng dụng. May mắn còn có chân. Cảnh giác trong, thập tam lang trong nội tâm an ủi chính mình, hung hãn ra chân. Ra chân như gió, ra chân mang theo phong, vô số cái khoan kiểu phong tuyển tại quay quanh tại mũi chân, thập tam lang đầu dưới chân trên, hai chân tại tím mạn trong luân chuyển mà ra, xoáy lên trận trận phong chiều. Vạch ra, giẫm đạp, rút phiến, vung mạnh nện. Chân của hắn tựa như tay đồng dạng, thậm chí so thường nhân hai tay càng thêm linh hoạt, tại xe lăn tản ra lộ ra trong khe hở, tại một tấc vuông ở giữa triển khai xê dịch, cùng tung hành. Không ngại làm cái giả thuyết, bị trói dừng hai tay thập tam lang chỉ còn lại một nửa thực lực, bị cái con kia xấu xí cái ghế căng ra tử liên cũng chỉ có thể phát huy một nửa uy lực, một nửa đối, với, một nửa, cũng tựu là toàn lực. Nếu như hắn liền một kiện pháp bảo đều không đối phó được, còn nói gì cùng Dạ Liên quyết chiến. Không trung hiện ra một màn kỳ quỷ cảnh tượng, thập tam lang đầu hướng xuống chân ở trên. Sau lưng kéo theo một đoàn màu tím vân từ không trung rơi xuống. Tử vân không ngừng tuôn ra, không ngừng phập phồng, dường như bao lấy vô số hung thú, còn có vô số thanh đao. Như sấm rền nổ vang cùng mạnh mẽ gào thét giao thoa đến cùng một chỗ, hình thành một cổ khả khiến cho lồng ngực cộng minh tiếng vang. Mọi người si ngốc ánh mắt nhìn lên cái kia không ngừng ra tốc thân ảnh, nghĩ thầm hắn như vậy dùng đầu đi nện xuống đi, có thể hay không trên mặt đất chui vào cái lỗ thủng. Có thể hay không tươi sống ngã chết. Xuất chết rồi. Vừa mới tỉnh dậy nghiêm manh đưa màn tôn mệnh hắn nhập định dưỡng thần chỉ lệnh cùng không để ý, nhảy chân vẫy tay kêu to. Cùng nàng hoan hô tương hô ứng, theo nhất thanh khí cầu bị thổi bạo thanh âm nổ vang, đầy trời phong vân lên. Vô số mảnh vỡ trên không trung bay múa, vũ ra nhất thanh thê oán thuốc thít nhỉ non kiểu rên rỉ. Chương 303, Liên nô kiểu diễm, 6, Serpent. Nghiền nát la tím còn trên không trung bay múa, thập tam lang thân thể nghiệp dĩ lần nữa nhảy lên, đánh về phía treo cao phía chân trời bắt môn. Tại hắn sau lưng, lại có hai mảnh lá tím lăng không đánh nút lại. Nguyên bản sôi trào tại toàn trường hỏa diễm cũng nhao nhao tịch quyển, một lần nữa ủng làm một đoàn biến thân làm dài đến mấy trượng hỏa long, gào rú điên cuồng gào thét lấy truy kích. Phấn liên bất diệt, thập tam lang cũng không dám nhượng đại cho cùng mập mạp thò đầu ra, không chỉ có mất đi gần nửa chiến lực, còn lúc nào cũng truyền đến tim đập nhanh, coi như linh hồn muốn một phân thành hai, lại có thể là toàn bộ bị hấp xả xuất thể bên ngoài, như vậy mất phương hướng. Cùng dĩ vãng chiến đấu bất đồng, thập tam lang không có dựa theo bắt giặc bắt vua đích thói quen đánh thẳng Dạ Liên, mà là chống vững, đánh chắc, hoặc là cẩn thận cầu ổn. Mới có thể dùng ngốc phương thức từng cái trừ diệt hắn bảo. Vạn thế chi hoa không phải phổ thông tu sĩ, tại không có nắm chắc trước đó, thập tam lang thả rằng tùy ý nàng thông dòng sư, cũng không muốn tại hắn phản công thời điểm vẫn còn muốn gánh chịu bị tứ phía giáp công phong hiểm. Trong nội tâm cái kia bôi bất an thủy chung không cách nào tiêu trừ, thập tam lang bản năng cảm thấy tới gần Dạ Liên hội có rất lớn phong hiểm, không dám tùy tiện quyết đoán. Hắn đem pháp lực thúc dục đến cực hạn, tốc độ cũng tiếp theo triển khai đến mức tận cùng, thân thể bên ngoài vòi rồng cổ đãng, thổi đến trận trận phấn sóng yên vân. Từng cái hướng, cái kia mấy phiến lá sen biến thành môn triển khai hoành kích. Đại kiếm trên không trung kéo lê kiệt ngạo quy tích, lại một cái liên môn tán loạn. Ánh sáng màu xanh hiệu gặp trọng thương, không phải thời gian dài ôn dưỡng khó có thể lần nữa sử dụng, tử liên cũng tiếp theo tan vỡ, thập tam lang cũng không gặp quá nhiều tổn thương, chiến đấu vừa mới bắt đầu một lát, thập tam lang đã ẩn ẩn chiếm được thượng phong, tuy nói có chút mạo hiểm, mà lại không thể nói ổn cư thắng thế, thực sự lộ ra đâu vào đấy, đi tại chính xác trên đường. Là cố ý cải biến, vẫn là cử chỉ vô tâm. Dạ Liên nhìn lên cái kia bay vút thân ảnh. Đôi mi thanh tú hơi hơi nhào lên. Sau đó, nàng tố chỉ dương nhẹ, xóa đi giữa lông mày nhàn nhạt sương ngủ. Tám mặt liên môn không hề bất động, mà là dùng càng lúc càng nhanh tốc độ xoay tròn, nàng cùng thập tam lang cách nhìn nhất trí, không có trông cậy vào cái này nhiếp hồn trận pháp đem đối thủ như thế nào, lại cần đem nó bảo lưu thoang cái dùng khống chế cái kia hai đầu thực lực không tầm thường sủng thú, đồng thời hình thành một ít kiềm chế. Mặc dù vô công, cũng có thể hơi làm quấy nhiễu. Cùng lúc đó, Dạ Liên đem nguyên bản phòng ngừa thập tam lang ẩn nấp bộ dạng biển lửa thu nạp, tụ thành một đầu hỏa long hướng đối thủ dồn sức. Hồng Liên hỏa không phải trước đó thập tam lang gặp được cái kia tên hỏa tu có thể so sánh, liền chuẩn quỷ vương đều bị nó một kích mà diệt, uy lực cường hãn tuyệt luân. Cho dù là cái dạng này, Dạ Liên vẫn không có bả hy vọng đặt ở hỏa long trên người. Nàng đã từng gặp thập tam lang chiến đấu, biết rõ hắn đối với hỏa diễm có được gần như thôn vệ năng lực, mặc dù tự tin hỏa liên sẽ không như phổ thông linh hỏa dễ dàng như vậy bị diệt, cũng không dám quá nhiều chờ đợi. Nàng chính thức giết lấy vẫn là cái kia hai mảnh lá tím, ngoại trừ bảo lưu bốn phiến một mực thủ ở chung quanh, nàng đem còn lại hai mảnh kể hết thúc dục, như là hai cái ôn nhu trên lòng bàn tay hạ vây kín, từ từ hướng thập tam lang tụ tập. Lúc trước một màn nhìn ở trong mắt, Dạ Liên tin tưởng chỉ cần lại tới một lần, dù là Tử Liên vẹn vẹn đem đối thủ khổn trói một lát, nàng liền có cơ hội thi triển càng hung hiểm hơn thủ đoạn, một lần hành động đem đối phương đổi giết. Thủ đoạn vẫn là những thủ đoạn kia, chỉ là chiến pháp khẽ làm điều chỉnh, mang đến liền là khó có thể thay đổi tình thế nguy hiểm. Lợi dụng Dạ Liên chiến cuộc lúc bắt đầu sai lầm, hoặc là nói đúng không thích ứng. Thập Tam Lang thuận lợi địa đem thứ hai, ba mặt phấn liên chi môn tối diệt, theo liên trận từ từ rời rạc, thiên địa khí tức dần dần từ không trung xuyên vào, thân hình của hắn càng phát ra mau lẹ, lông mày lại khóa càng chặt hơn. Sau lưng, gào thét hỏa long dần dần đuổi kịp Thập Tam Lang bộ pháp, như thế nào đều không thể vùng thoát khỏi, còn lại vài miếng phấn liên chuyển động càng lúc càng nhanh. Dĩ nhiên phân không rõ lẫn nhau, điểm chết người nhất chính là cái kia hai mảnh lá tím, nhìn như không khoái kỳ thực có chứa một cổ không hiểu chi lực, tràn ngập trên không trung coi như chậm rãi buộc chặt dây treo cổ, muốn đem hắn giam cầm tại nguyên chỗ. Cảm giác hít thở không thông. Truy kích càng lâu, loại này cảm thụ cũng càng phát ra rõ ràng, thập tam lang hai lần đổi thân hình cũng cùng trong lúc vội vã huy kiếm, lại bởi vì mục tiêu có chỗ chết đi, vẹn vẹn đem la sen chém ra nứt ra, không cần toàn công. Hắn không phải thuần túy kiếm tu, bằng không mà nói, khu khu một cái bị hao tổn pháp bảo như thế nào chạy thoát được phi kiếm chém giết, hắn chỉ có thể dùng tay cầm lấy kiếm đi chém, giống như dùng thân thể truy bảo vật, cơ hồ có thể xưng được là đầm rồng hang hổ. Nếu có đại cho tại, chỉ cần 3 tiếng trống vang, thập tam lang định có thể nắm chặt thời cơ có chỗ thu hoạch, nhưng mà cái này lúc bởi vì phấn liên bị thúc dục đến mức tận cùng, cái loại này đối với nguồn gốc từ linh hồn hấp xả chẳng những không có yếu bớt, ngược lại so bắt đầu tăng cường không ít. Thập Tam Lang không thể trông cậy vào Dạ Liên phạm sai lầm, nếu là đại cho hồn bị bắt, chỉ sợ tại chỗ sẽ bị nàng bóp vỡ. Cự kiếm lần nữa huy động, phụt lên kiếm quang hiển lộ rõ ràng ra đại kiếm phẫn nộ tâm tình, nhưng mà như lúc trước đồng dạng, cái kia phiến lá sen cảm nhận được uy hiếp, trên không trung cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt lộn vòng trôi đi, cùng chút xíu ở giữa tránh thoát một kích chí mạng. Một đầu vết dạn xuất hiện tại lá sen bên trên, nương theo lấy bi thương khóc cùng oán độc, lúc này lá sen phảng phất đã có được linh tính, tựa như nhân đồng dạng phát ra báo thù lời thề, phiêu hốt đi xa. Mà vào lúc này, cái kia hỏa long rốt cục truy đến sau lưng, không có nửa phần do dự, một đầu đâm vào vòi rồng bên trong. Nổ vang nổi lên, màu cam đỏ hỏa cùng màu bạc phong tứ phía bắn tung tóe, còn có thành từng mảnh chi tiết thể lân, hỏa long bị vô số phong tuyển vây quanh kéo động, tựa như thừa nhận lấy lăng trì nỗi khổ. Hỏa long gầm thét, dãy rủa lấy, công kích tới, dùng hết chính mình có khả năng tác dụng hết thể thủ đoạn phản công, khổng lồ vòi rồng trên không trung ghế dựa, biến ảo ra từng cái bộ dáng quái dị hình thể cùng gương mặt, cuối cùng, tại nhất thanh kinh thiên động địa bạo tiếng nổ trong, vòi rồng chia năm xẻ bảy, bọc lấy đồng dạng vỡ tan thành vô số đoạn tiến tới quy phục hồi như cũ kiểu hỏa diễm, quét ngang bát phương. Khủng. Thập Tam Lang theo bạo tạc trung tâm bắn ra mà ra, thân thể cùng trên mặt khét lẹt một mảnh, bên môi hình như có máu tươi. Với hắn mà nói, đạo này vòi rồng không phải tùy ý liền có thể thi triển thần thông, mà là cùng tâm thần thậm chí linh căn chặt chẽ tương liên. Hôm nay nó cùng hỏa liên cùng diện, xem ra Thập Tam Lang đại chiếm tiện nghi, kỳ thực nội phủ bị thương, thương thế dĩ nhiên không nhẹ. Duy nhất chỗ tốt là, bởi vì cả hai tuấn bạo sinh ra trùng kích quá mức kịch liệt, hai mảnh từ từ dựa sắt vào Tử Liên thế hơi đốn, đồng thời cái loại nảy quanh quẩn không đi hít thở không thông cảm tạm thời thối lui, Tử Liên không chỗ nào không có không lúc bất nhượng, Thập Tam Lang cảnh giác linh hồn dẫn dắt cũng theo đó bưng lỏng, đã có một lát thở dốc cơ hội. Thập Tam Lang trên không trung ngã quấn, giống như liền dáng người đều không thể tại bảo trì vững vàng, như hầu tử đồng dạng trên không trung đảo bộ nhào, cái thanh kia uy lực kinh người đại kiếm cũng bị ném lên trời, bán hướng không biết rất cao tầng mây. Cá trong chậu. Dạ Liên đạm mạc trên mặt hiện ra một vòng thất vọng, nhàn nhạt mỉa mai nói, thân thể rất cường, mà lại nhìn ngươi cường đến bao lâu. Giống. Trả lời nàng chính là nhất thanh cùng dã bưu man gào thét, Thập Tam Lang há miệng, mạnh liệt hấp, bành trướng, trùng thiên mà lên. Hồng Liên nghiệp hỏa cũng dám ướt, chống đỡ không chết được ngươi. Dạ Liên phát ra khó có thể tin kinh hô, lập tức vi trước mắt một màn chỗ rung động, triệt để im bặt. Không chung một đoàn hình người hỏa cầu, mạnh mẽ đâm tới tiến vào cái kia hồng nhạt hoàn, nhấc lên ngập trời sóng gió. Thân thể cùng pháp bảo đụng nhau. Đây không phải luyện thể, đây là tự tại thiên ma vô thượng ma thân truyền công trên bờ núi, ma cung sứ giả nghẹn ngào kinh hô, lập tức đưa tới đại tiên sinh phản bác. Cái gì vô thượng thiên ma, đây là phá linh pháp đạo, minh vương chân thân mới đúng. Chương 304, Liên nô kiểu diễm, 7, Serpent. Nghiệp hỏa, cũng xưng ác nghiệp quả, là bỏ đi phàm thai nhất định bài trừ công xiềng, đồng thời cũng là phàm giới căn bản chi lực. Nó vô hình vô chất, không thể nắm lấy nhưng lại chân thật tồn tại, nghe đồn chính là phàm giới bổn nguyên biến thành, là tu sĩ tại đạo pháp chưa thành lúc cực lực tránh cho nhiễm hư hỏa chí nhất. Người tu đạo nhiễm hồng liên nghiệp hỏa, chẳng những sẽ được con đường đoạn tuyệt, mà lại trải qua luân hồi bất diệt, vi đại sợ hãi. Tu chân trong thế giới, có được đại thần thông tu sĩ thường thường xem phàm nhân như con sâu cái kiến, vẹn vẹn theo song phương thực lực xem, thái độ như vậy thực không đủ, nhưng mà vô luận linh vực còn là ma vực, phàm là tu vi đạt tới trình độ nhất định, bình thường sẽ không tùy ý tổn thương phàm nhân tính mệnh. Truy cứu căn nguyên, vừa là phong phạm, lại có là sợ hãi nhiễm ác vậy. Tiến tới sinh ra nghiệp hỏa. Cùng so sánh với, những cái kia cấp thấp tu sĩ ngược lại vô tri không sợ, sát nhân như cọng rơm cái rác, có khi làm tế luyện bảo vật còn có thể săn bắt đại lượng sinh hồn, có thể nói tàn nhẫn đến cực điểm. Dạ Liên sử dụng Hồng Liên lai lịch bất phàm, kết đan tu sĩ còn khó có thể sáng tỏ, nhưng mà như đại tiên sinh cùng ma sứ dạng người như vậy, đồng đều ở trong đó cảm nhận được một cổ nhượng linh hồn run rẩy lực lượng, nhao nhao biến sắc. Không cần hỏi, cái kia chính là nghiệp hỏa, là bọn hắn diệt không khó, cũng tuyệt đối không muốn nhiễm mảy may đổ vật. Kết quả là, hỏa long tan vỡ sau còn sót lại hỏa diễm vẫn chưa tiêu tán, liền bị Tiêu Thập Tam Lang nhất khẩu nuốt vào trong bụng, tiến tới hình tượng đại biến, giống như ác ma. Chúng đều rung động, duy đại tiên sinh cùng ma sứ nhiều ra một phần kinh nghi, cũng vì triển khai tranh đoạn. Nghiệp hỏa đốt người, ma linh ảo giác sơ lộ ra, rõ ràng là thiên ma hiện ra, nếu không có như thế, Tiêu Thập Tam Lang lẽ ra ra thịt phân liệt hóa làm hồng liên. Trầm luân khổ hải. Phảng phất đối với đại tiên sinh biểu hiện cảm thấy thất vọng, ma sứ nói ra, kẻ này ma tính đã hiện đầu mối, không phải này không đủ để giải thích hắn bất diệt do. Đại tiên sinh ha có thể chấp nhất tại môn hộ, đối với cái này làm như không thấy. Tự tiến vào linh vực đến nay, ma sứ lần đầu cùng đại tiên sinh chính diện tranh chấp, thần sắc khẳng định ngự khí kiên quyết đồng đều trước đó chưa từng có, tựa hồ tại hắn xem ra, lúc này phát sinh ở Thập Tam Lang trên người sự tình quan hệ dị thường trọng đại, dung nạp không được mảy may lùi bước. Ma sứ cẩn thận nghĩ nghĩ, thành khẩn nói ra, nếu lão phu không có nhớ lầm, kẻ này chỗ hiển lộ ảo ảnh, đương vi vô thượng thiên ma đại tự tại thiên ma như. Đại tiên sinh áp đặt dùng từ, có mất thân phận rồi. Nghe xong hắn mà nói, đại tiên sinh nhàn nhạt đáp lại nói, lời ấy sai rồi, nghiệp hỏa tuy là người tu đạo đố kỵ, lại không phải đều không có chống cự pháp. Tiêu Thập Tam Lang thân thể nạp nghiệp, chính phủ Minh Vương phá linh chi đạo. Này hình cũng cho là Minh Vương đại phẫn chi tượng, như thế nào cùng thiên ma nhắc lên quan hệ. Với lại đạo hữu đừng quên, nơi này là linh vực, nơi đây là đạo viện, không biết nhiều ít tiên hiển từng tại đây tu hành. Hôm nay bọn hắn tuy nhiên thăng thiên, nhưng có ý chí từ cổ chí kim trường tồn, nếu có ma vật lộ ra dấu vết, kết cục như thế nào, tự không cần ta nói à. Về phần môn hộ chi luận, đạo hữu nếu không này tâm, như thế nào lại so đo cái gì thiên ma Minh Vương. Không đợi đối phương phân biệt, đại tiên sinh tiếp xuống dưới nói ra, đạo hữu nếu không phải tín, không ngại thi triển thần thông thử bên trên thử một lần, ngươi tu vi còn cao hơn ta một bậc, nhưng ở chỗ này động thủ, bổn tọa có thể khẳng định, ngươi tiếp không dưới bổn tọa ba kiếm. Bực này hung hăng càn quấy lời nói vô lễ nói ra, lão nhân mặc dù tâm tính bình thản thâm trầm như không nguyên đại hải, cũng không khỏi cả buổi nói không ra lời. Lòng hắn thầm nghĩ viện đích nhân như thế nào bộ dạng này đức hạnh, không nói đạo lý cũng thì thôi, động một tí liền dùng vũ lực tương hiếp, da mặt cũng dày đến không thể hình dung. Ở chỗ này cùng ngươi đánh, còn không biết xấu hổ nói cái gì ba kiếm. Lão nhân rất muốn nói nếu không ngươi theo ta đi ma cùng, đừng nói ba kiếm, dù là 30 kiếm 300 kiếm, lão phu há lại sẽ sợ ngươi. Tình thế không do người, lão nhân bất đắc dĩ cười khổ nói, Tiêu Thập Tam Lang cũng không phải Phật môn đệ tử, như thế nào sẽ tu thành cái gì Minh Vương chân thân. Đại tiên sinh như vậy giảng, rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý. Đại tiên sinh hồi đáp, trên đời lý vốn chính là dựa vào hai tay đi đoạn, ta chỉ dùng sức mạnh tử, có thể coi quân tử phong thái. Lão nhân dương nộ nói ra, kẻ này trên người ma khí tràn ra ngoài, đại tiên sinh thân là đạo viện tôn giả, chẳng lẽ cũng ra vẻ không thấy? Có sao? Ta không thấy được. Đại tiên sinh chăm chú cảm thụ một phen, nói ra, bổn tọa tu vi có hạn, khoảng cách lại quá xa, khó có thể thể nghiệm và quan sát tỉ mỉ. Không bằng chờ ta chứng thực một phen, lại xem xét xử lý như thế nào. Đại tiên sinh nói ra, đạo hữu biệt tại việc này bên trên xoắn suýt rồi, theo ta thấy, Tiêu Thập Tam Lang đã nuốt vào hồng liên, cuộc đời này nhất định tu vi dừng lại, tình hình nếu là lại nghiêm trọng chút ít, sợ là trải qua luân hồi đều không thể tiêu mất. Vì một cái không có tiền đồ tiểu tử, không đáng như thế so đo. Lão nhân lập tức nói, nếu là như vậy, hắn đối với đạo viện tiểu không có chút nào ý nghĩa, không bằng lão hủ đem hắn mang đi, nếu tiên sinh luyến tiếc, lão hủ khả xem xét đền bù tổn thất một hai. Khoan đã. Đại tiên sinh xâm nhiên nói ra, nói thiệt cho ngươi biết, chỉ cần Tiêu Thập Tam Lang thừa nhận chính mình là đạo viện học sinh, dù là hắn là một đống cất chó, cũng là linh vực cất chó, đã tính hắn là một cây cỏ dại, cũng là ta đạo viện giải ra thảo, muốn đánh muốn giết là vũng hố là vùi đều có đạo viện làm chủ, đoạn bất dung ngoại nhân nhúng chạm. Ma sứ cứng họng, trong nội tâm tức giận nghĩ đến ta phải đem cái này đoạn nhớ kỹ, sau đó nói cho tiểu tử kia nghe. Tại hắn sau lưng, Lục Mặc nghe hai người đối đáp, thần sắc âm tình bất định, dị thường phức tạp. Trên bầu trời, một đoàn thấy không rõ hình thể bộ dáng hỏa đoàn xuyên thẳng qua nhảy lên, thỉnh thoảng phát ra phẫn nộ cùng thống khổ giao tạp gào rú. Thấy như vậy một màn, đích nhóm người bả tâm để cổ họng, hoặc kinh ngạc hoặc sợ hãi, hoặc lo lắng hoặc tiếc hận, nghị luận xôn xao. Dạ Liên chính mình không nói, thức gia nghiệp hỏa đích nhân không thể hoặc không muốn nói, mọi người liền chỉ có thể mỗi bên tự suy đoán, theo Thập Tam Lang biểu tượng trong phán đoán đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đại gia trông thấy hắn thôn vệ hỏa diễm, không thấy ra có sao không thỏa, nhưng mà giờ này khắc này, Thập Tam Lang coi như một cái từ bên trong thiêu đốt hỏa cầu, toàn thân cao thấp mỗi một tấc da thịt đều phát ra nóng rực mang, tình hình đã không phải nguy hiểm có khả năng hình dung. Linh Cơ ánh mắt không ngừng lập lòe, Viên Chiêu Niên như có điều suy nghĩ, Man Tôn sắc mặt tâm trầm, trong miệng càng không ngừng đang mắng mẹ, cũng không biết là ai đưa hắn đắc tội ác như vậy. Nghiêm Anh gấp đến độ dậm chân, cầm lấy Man Tôn cánh tay hỏi lung tung này kia, lật qua lật lại kỳ thật chỉ có một câu nói: Tiêu Thập Tam Lang có thể hay không tử? Man Tôn bị cuốn lấy không có biện pháp, hung dữ nói ra: Hai họa sống ngàn năm. Xú tiểu tử tặc đảm bao thiên, na dễ dàng như vậy cách thí, đánh rắm. Ách. Nghiêm Anh thoáng an tính lại, nghĩ thầm chỉ cần bất tử, vấn đề liền sẽ không quá lớn. Thập Tam Lang vấn đề rất lớn, to đến không thể tưởng tượng. Hắn cảm giác mình như một cái sắp bị thổi bạo phát cầu, từng tế bào đều tràn ngập bàng bạc không thể tưởng tượng lực lượng, nhu cầu cấp bách tìm được cách thổ lộ đi ra. Hơi thở của hắn như trâu, gọi ra đến không phải khí, mà là một đầu đầu đủ để hòa tan sắt thép lửa cháy mạnh. Hắn từng cái lỗ chân lông đều tựa hồ muốn nổ tung, mỗi một căn cơ bắp đều đang run rẩy, quần áo sớm đã tan thành mây khói, nếu như không phải tại trên thân thể xuyên có pháp bảo cấp bậc nội giáp. Lúc này hắn đã sạch sẽ bóng bẩy, cùng vạn mắt người phía trước diễn loa buôn đại hí rồi. Trong đầu phảng phất có ước vạn nhân thanh âm, đủ loại thanh âm, như nông phu làm việc tay chân, như tình nhân nỉ non, như liễu động băng phủ vân vân, thậm chí liền con kiến trúc huyện, thương lang tìm kiếm phối ngẫu thanh âm cũng giao thoa trong đó. Tại cái đó trong thời gian ngắn ngủi, Thập Tam Lang cảm thấy toàn bộ thế giới đều giả tạo tại chính mình trong óc. Ngàn vạn trùng thanh âm, hình ảnh không ngừng chớp động, nhượng hắn tùy thời ở vào điên cuồng biên giới. Nghiệp ở nhân gian, Hồng Liên sinh ra cùng nhân gia, bị người ở giữa chi lực thúc đẩy sinh trưởng bao hàm linh. Lúc này bao vây lấy loại lực lượng này hỏa diễm đã tiêu mất, còn lại liền là cái này cổ không hiểu chi lực. Toàn bộ tiến vào Thập Tam Lang thân thể. Tại cổ lực lượng này dưới sự kích thích, hoặc là nói bước hiết xuống, Thập Tam Lang quên mục tiêu của mình, chỉ bằng lấy bản năng cảm thấy cái kia mấy phiến phong tỏa thiên địa môn đặc biệt làm cho người sinh ghét, gầm thét xông đi lên, tới đụng thẳng vào nhau. Tốc độ của hắn bạo tăng gấp đôi, thân thể kéo theo đuôi lửa trên không trung sẽ qua, không ngừng hướng bắt môn triển khai oanh kích. Bạo tiếng nổ thanh âm một đạo tiếp một đạo, phấn liên chi môn liên tiếp nghiền nát, Thập Tam Lang thân thể cũng nhiều lần bị trọng thương. Bên mồm của hắn không ngừng chảy máu, thân thể tại đổ máu, toàn thân cao thấp lỗ chân lông đều hướng ra ngoài chảy ra máu tươi ly thể liền hóa làm hỏa diễm, nhuộm chung quanh độ ấm thăng được rất cao, trùng kích cũng càng phát ra cuồng bạo. Loại cảnh tượng này, thật giống như trước đó hỏa long cùng vòi rồng một kích tại tái diễn, chỉ có điều bị Thập Tam Lang dùng thân thể vi vật chứa, đem chúng diệt vong năng lượng tất cả cất vào đi, lại dùng từng bước phóng thích phương thức thi triển đi ra, dùng để đối phó cái kia bát phiến môn. Ai mạnh ai yếu, nhìn, một cái có thể thấy được. Bầu trời nổ vang trận trận, tiếp theo tản ra chính là từng vòng mắt thường có thể thấy được rung động, hai mảnh lá tím không ngừng nếm thử tới gần, lại không ngừng bị tản ra gợn sóng bước lui, tiến lên nữa, lại bị bước lui. Phía dưới Dạ Liên không ngừng thúc dục pháp lực, dục độ dùng uy lực càng lớn lá tím đưa hắn vây khốn, lại thủy chung không cách nào thành công. Dạ Liên sắc mặt nhìn không tốt, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị quyết tuyệt lại dẫn vẻ đau xót, trong lòng đã tại nhỏ máu. Bốn liên bên trong, nàng coi trọng nhất không phải công thủ gồm nhiều mặt tử liên, cũng không phải uy lực kinh người thanh liên, lại càng không là cái kia đóa chính, cô ta cũng cần cẩn thận từng ly từng tí tài năng thao túng hồng liên, cùng Thập Tam Lang mục tiêu nhất trí, nàng nhất quý trọng liền là cái này đóa nhìn như chế khuỷu tay không ít nhiếp hồn đại sen, nguyên nhân rất đơn giản. Nó có được gần như không có cuối cùng phát triển không gian. Mắt thấy một cái phiến lá sen bị Thập Tam Lang như đồ tể đồng dạng dùng man không nói đạo lý phương thức đụng nát, Dạ Liên rốt cuộc không thể chịu đựng được trong nội tâm cuồng nộ, ngửa mặt lên trời thanh rít gào. Tiêu Thập Tam Lang. Không gian mở rộng ra, hai mảnh vết thương chồng chất lá sen gào thét lấy quay lại, bị Dạ Liên bỏ vào trong túi. Bị phong tỏa đã lâu thiên địa lực lượng ầm ầm dũng mãnh vào, vui mừng tung tăng như chim sẻ lại mãnh liệt gào thét, coi như vỡ đê hồng thủy, sụp đổ dốc núi, thế không thể đỡ. Không trung không tiếp tục gợn sóng quanh quẩn. Hai mảnh lá tím ngay lập tức chợt đến, như hai đầu nhu hòa cánh tay theo hai bên khép lại, đem cái kia đoàn không biết bao nhiêu mà lại thấy không rõ bộ dáng hỏa cầu bao khỏa. Cùng lúc đó, Dạ Liên đưa tay điểm nhẹ mi tâm, đầu ngón tay tiếp theo lóng lánh ra đẹp mắt cực kỳ diệu dương quang hoa. Trong mắt của nàng lần nữa toát ra một vòng đau lòng thần sắc, tiếp theo biến thành quyết tuyệt lạnh lùng nghiêm nghị, bằng phẳng thẳng cặp môi đỏ mọng hé mở, nhẹ nhàng nổ ra một tòa đài sen. Toàn thân màu đen hoa sen, phát ra nhưng lại là màu ngà sữa quang. Vầng sáng sáng lạ, vầng sáng chói mắt, vầng sáng tinh khiết mà thánh khiết. Tam sinh chú pháp, diệt thế đài sen. Màu đen hoa sen phát ra thánh khiết quang, có được một cái làm cho người sinh ra lo sợ danh tự. Theo Dạ Liên thanh quát thanh âm, màu đen đài sen từ từ bay lên, như một quả màu đen thái dương lơ lửng tại thập tam lang đỉnh đầu. Hoàng Tuyên có đạo, nghịch chuyển âm dương. Dạ Liên thỏ tay xa xa chỉ hướng cái kia đoàn sao động tím cầu, quát lạnh nói: "Phảng phất tới tương hô ứng, lại tựa hồ thiên địa có chỗ tức giận, toàn bộ Tử Vân đảo thay đổi bất ngờ, bầu trời lập tức liền tụ tập khởi tầng tầng mây đen, cũng dùng cái này chỗ làm trung tâm, điên cuồng chuyển động bắt đầu." Kiếp vân, thiên kiếp. Vô số âm thanh kinh hô tại Tử Vân thành mỗi bên chỗ hẻo lánh vang lên, vô số cái bóng người theo mỗi bên chỗ hẻo lánh bay ra. Vô số ánh mắt chằm chằm vào bầu trời từ từ rủ xuống cái kia bao trùm không biết nhiều ít trong vòng xoáy, lo sợ không yên không biết làm sao. Ở trong đó, cũng kể cả Dạ Liên chính mình. Thiên kiếp đến, quan chiến học sinh, tránh lui vạn mét bên ngoài. Theo nhất thanh giản mua thở dài, viện trưởng thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại chiến trường trên không, trầm giọng quát khẽ. Cưỡng lại bất tuân người, chạm. Chương 305, Liên nô kiểu diễm, 8, Serpent. Thương khung có mắt, thiên đạo vô tình, người tu đạo nếu muốn nghịch thiên cải mệnh, thành tựu bất diệt. Thiên kiếp liền là một đạo khó có thể vượt qua, lại nhất định phải bước qua một khảm. Không có chút nào dấu hiệu, không có bất kỳ khúc nhạc dạo, vạn dặm trời quang chợt hiện kiếp vân. Chi chít, trùng trùng điệp điệp cuộn cuộn, như nhất khẩu che đậy tinh nguyệt bát tô, đứng đầu khấu trừ tại đại địa phía trên. Tẩu thú phủ phục thảm thiết, phi quạ tiếng ai minh thanh âm, ngư nhi bước lên bị lách vào bạo phát nguy hiểm co giúp ở thanh hà chỗ sâu nhất. Ánh mắt không thể cực xa, mọi người ánh mắt chỗ hướng, toàn bộ Tử Vân đảo thậm chí càng thêm xa xôi bầu trời, đều đen như mực. Đen kịt màn trời như một ngọn núi áp lên đỉnh đầu, ngoài núi lại coi như có uy nghiêm ánh mắt hàng lâm, mọi người thở không nổi, không ngóc đầu lên được, càng thêm thẳng không dậy nổi eo. Đây là thiên uy, không phải sức người có khả năng đối mặt thương khung chi nộ, là bất dung mảy may mạo phạm cao to cường tráng cùng thần thánh. Cùng so sánh với, treo tại bầu trời cái kia đóa nhượng nhân cúng bái hắc liên phảng phất hài tử món đồ chơi đồng dạng buồn cười, không có nửa phần chống cự tư cách. Hoàng Tuyên có đạo, đúng là như thế, nhưng mà tại trưởng quản chúng sinh thiên đạo trong mắt, ngay cả là chính thức Hoàng Tuyên cũng không quá là thứ nhất bộ, không nói đến cái này giới hạn trong một tấc vông, mà lại không phải chân thật, chỉ vẹn vẹn có pháp bảo giả thuyết đấy. Đồ giả mạo. Thiên kiếp. Tại sao có thể có thiên kiếp? Dạ Liên vội vàng, hoảng sợ thất sắc, thét chói tai vang lên kinh hô, không chút do dự rối ngón tật điểm, dùng đem hắc liên cùng lá tím thu hồi. Nàng làm không được. Tối tăm trong một cổ phẫn nộ đích ý chi ầm ầm hàng lâm, coi như cử động của nàng mạo phạm thiên uy, lệnh vũ trụ tinh không đều vì vậy không thích, lệnh vạn chúng vạn linh đồng đều vì vậy oán giận. Đồng thời phát ra trách cứ. Cút. Này âm thanh không âm, này âm thanh rung chuyển thiên địa. Lại chỉ vẹn vẹn có một người có thể nghe. Dạ Liên há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người chán nản ngã hồi ghế phượng, như là bị một bàn tay vô hình đè lại, lại hung hăng gõ. Nguyên lai không là vì ta. Nàng cười thảm, than thở, tiếp theo bị phẫn nộ đốt đỏ mắt. Tiêu thập tam lang, ngươi cái này còn xuất sinh chết tiệt. Nàng điên cuồng thét lên. Thanh âm bén nhọn mà tuyệt vọng, càng có nồng đậm đến tam thế luân hồi đều không thể hóa giải oán độc. Nàng nâng không nổi tay, Dương không dậy nổi đầu, chỉ có thể miễn cưỡng trở mình liếc trong mắt, đem ánh mắt quang hướng lên bầu trời. Nàng không cam lòng, nàng thà chết cũng phải nhìn xem. Tiêu thập tam lang như thế nào đối mặt trận này chẳng biết tại sao đột nhiên hàng lâm thiên kiếp. Không nhìn vẫn còn khả, nhìn, Dạ Liên phẫn nộ càng thêm không thể ức chế, cơ hồ tại chỗ nổi điên. Tại đỉnh đầu của nàng, thập tam lang bị hai mảnh lá tím bao khỏa, như cùng một cái sắp phá kén hoa bướm động. Rất cao trên không trung, ám chìm thiên mạc từ từ rủ xuống, hình thành một đoàn xoay quanh vòng quân cái phế. Hắn hoạch tâm dần dần có lôi quang lập lòe, hắn mục tiêu thinh linh tựu là thập tam lang. Một màn này nhượng nhân mừng rỡ, nhưng mà lệnh Dạ Liên phẫn nộ tuyệt vọng chính là thập tam lang đỉnh đầu còn có một vật cách tại hắn cùng kiếp vân chi gian, phảng phất một mặt tâm chắn. Hắc liên đã triệt để thoát ra trường khống, hắn phát ra chói lọi gần như đạt mấy ngàn trượng, chẳng những xa xa vượt qua Dạ Liên năng lực, cũng đột phá trận kỳ có hạn, như là đêm tối thắp sáng một chiếc đèn sáng. Tiêu thập tam lang, ta với ngươi không chết không nứt. Dạ Liên búi tóc tán loạn, sắc mặt hung ác vặn vẹo như lệ quỷ, lại không có một tia mọi sự bông hoa phong phạm. Nàng đã minh bạch hết thảy, nhưng lại vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông nhân quả, càng không cách nào tiếp nhận như vậy thê thảm bất đắc dĩ kết cục. Buồn mạng của nàng chi bảo đã thay đổi phối hợp vì thay thập tam lang chống đỡ ngự thiên kiếp đấy. Một mặt tấm chắn, nhất định tan thành mây khói. Thiên kiếp là thập tam lang dẫn động, đây là tất cả mọi người đã nhìn ra sự thật, nhưng mà tại tất cả mọi người trong nội tâm, kể cả lúc này khoanh tay đứng nhìn viện trưởng trong nội tâm đều có một cái nghi vấn. Tiêu thập tam lang, như thế nào sẽ dẫn xuất thiên kiếp? Chẳng lẽ hắn muốn tiến giai Nguyên Anh? Đây không phải là chê cười sao? Tất cả mọi người biết rõ tu vi của hắn, viện trưởng đối với cái này thêm là rõ như lòng bàn tay, căn bản không tin tưởng cái này phỏng đoán. Thập Tam Lang pháp lực dày đặc, viễn siêu cùng giai thậm chí vượt qua không chỉ một bậc, nhưng mà viện trưởng đã sớm xem xét quá nhiều lần, tình hình của hắn thật giống như một cái so người khác lớn hơn rất nhiều thùng, hôm nay cái này thùng liền tràn đầy đều xa xa không có đạt tới, chớ nói chi là đạt tới ngưng tụ ra tinh khiết do linh lực cấu thành tánh mạng trình độ. Dưới tình hình như vậy, hắn làm sao có thể phá rồi lại lập, bước vào mới một tầng cảnh giới. Được rồi, đã tính hắn muốn tiến giai Nguyên Anh, lại dựa vào cái gì dẫn tới thương khung chi nộ, muốn đem Hạ Lôi phạt dùng diệt. Chẳng lẽ bởi vì hắn lớn lên quá khó nhìn? Không thể làm gì phía dưới, viện trưởng chỉ có dùng cái này đến tự an ủi mình, an ủi thoáng cái đã không chịu nổi phụ tại lão hoài. Lão nhân mơ hồ có cái ý niệm trong đầu, lần này thiên kiếp đến không minh bạch, hơn phân nửa vẫn là cùng Thập Tam Lang bản thân thể chất có liên quan, lại có chính là cá đã bao hàm nhân gian nghiệp lực hỏa liên, bị Thập Tam Lang nuốt vào về sau, phát huy ra cùng loại lời dẫn hiệu quả. Có nghe đồn nói, nhiễm nghiệp hỏa tu sĩ tu đạo dị thường gian nan, trong đó lớn nhất khó xử liền là bọn hắn tại mỗi lần đột phá thời điểm, đều sẽ bị thương khung dùng thiên lôi phạt luyện, vượt qua là vô thượng cơ duyên, sông không qua. Mọi việc đều ngừng lại. Thập Tam Lang sông không sông qua được. Không có ai biết. Vô luận hắn có thể hay không sông qua, có một điểm là mọi người đều biết, thiên kiếp không thể giúp bề bộn phá giải, trừ phi ngươi có nắm chắc chiến thắng trời xanh, bằng không mà nói, càng rút, lại càng bề bộn. Viện trưởng cũng không được. Ví dụ như Dạ Liên cái kia đóa Hắc Liên pháp bảo, một phương diện nhất định sẽ thay Thập Tam Lang ngăn lại một bộ phận lôi uy, đồng thời vì nó đựng không thuộc về Thập Tam Lang khí tức, nhất định hội dẫn phát thiên nộ, đằng sau thiên lôi hội càng thêm bá đạo, cũng càng thêm khó có thể đối phó. Đương nhiên, lôi đỉnh chi lực càng cường, vượt qua đạt được cơ duyên cũng càng lớn. Thiên đạo vô tình, diệt nhân gian vạn linh không từ bi, nhưng mà thiên đạo đồng thời cũng rất hào phóng, hội trùng trùng điệp điệp khao thưởng những cái kia phá quan đích nhân. Hạnh hoặc bất hạnh, tự xem Thập Tam Lang tạo hóa, cùng với chính hắn như thế nào suy nghĩ. Kẻ này hẳn phải chết, đã không đáng bổn tọa lại vì sầu lo, chỉ là Liên Nhi trải qua chuyện này, sợ là sẽ phải. Ngũ Lôi Tôn giả xa đang nhìn bầu trời, sắc mặt âm trầm địa suy tư về. Nếu là tâm ma quá mức, sợ là Tu Di Sơn đóng lại không hảo quá. Kẻ này nghỉ ngơi vậy. Lão hủ. Ma sứ trên mặt tiếc hận cùng thất vọng giao thoa, thở dài lấy phát ra cảm khái. Đánh rắm. Đại tiên sinh nộ quát một tiếng đánh gậy hắn mà nói, chẳng muốn lại nhìn hắn phản ứng. Bước chân bước ra biến mất trên không trung, lưu lại lão nhân xanh hồng sắc mặt lập lòe không ngừng, thật lâu tài phẫn nộ kêu gào. Người man dợ. Linh vực tu sĩ, thô bị ti tiện, càng là vô sỉ, đều là người man dợ. Vạn mét bên ngoài, Nghiêm Anh cơ hồ đem màn tôn khoác trên vai tại trên thân thể ra thú xé nát, không ngừng cảm giảm hỏi thăm. Sư tôn, cái này là thiên kiếp. Ngài nói Tiêu ca ca có thể hay không xông qua được? Sư tôn, ngài cảm thấy Tiêu ca ca có thể không có thể còn sống sót? Sư tôn, ngài nói Tiêu ca ca hắn? Sư tôn, ngài ngược lại là lời nói nha. Tiểu nha đầu đợi không được hồi âm, với ánh mắt dần dần cảm thấy chát hiện hồng, người chung quanh cùng nét mặt của hắn không sai biệt lắm. Trầm trọng bi thương ức, ít nhẫn ngẩng đầu. Ngàn năm con rùa vạn năm con ba ba, tiểu vương bắt con bê làm sợ nhiều người như vậy, nhất định không chết được. Man tôn nghiến răng nghiến lợi gào to, thân hình tiếp theo biến mất. Ách, có cái này vừa nói sao? Nghiêm Anh trên tay không còn, tiện tay ở bên cạnh thuận tay tiếp được một người, vấn đạo, tiểu vương bắt con bê có thể sống lâu như vậy. Phát thông nhất thanh, tiếp theo liên tục vài tiếng, Nghiêm Anh lại càng hoảng sợ nói, thật đáng sợ thiên kiếp. Tử Vân Thành đang rung động. Bầu trời kiếp vân càng phát ra dày đặc, theo xuất hiện cái kia khắc tính lên, ngắn ngủn hơn 10 tức qua đi, kiếp vân phong bạo tiếp theo hàng lâm, ở giữa thiên địa hôn xa cùng loạn thạch bắn tung tóe. Tàn mục cùng phi thi chỗ nào cũng có, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Phong bạo hạch tâm chỗ, do la tím bao khỏa cái kén kịch liệt chấn động, mặt ngoài hiện ra đạo đạo vết rạn, từng tiếng gào rú tự trong truyền ra, phảng phất một đầu viễn cổ hoàng thú sắp thức tỉnh. La tím phía trên, Hắc Liên Ương ngạnh địa truyền bá phủ xuống ngân huy. Phúc cập la tím toàn thân, theo ngân huy rót vào, những cái kia vết rạn phảng phất bị hấp thu sinh cơ, một lần nữa khép lại đến cùng một chỗ. Ngân huy không đơn giản chiếu xạ tại la tím mặt ngoài, còn lấy nào đó khó có thể nói rõ phương thức thẩm thấu trong đó, bị bao khỏa ở trong đó Thập Tam Lang coi như càng thêm thống khổ, gào thét gào rú càng phát ra phẫn nộ, phản kích cũng càng phát ra mạnh mẽ. Lúc này thời điểm nhìn lại, bị la tím bao khỏa hắn phảng phất là nhất khỏa tâm tạng, lang không lơ lửng trên không trung, không ngừng nhảy lên. Hữu lực nhảy lên. Rốt cục, tại nhượng nhân hít thở không thông uy áp đạt đến mức tận cùng một khắc này, trên 9 tầng trời vòng xoáy vì vậy dừng lại, một đạo chiếu xạ ra vạn trượng chói lọi lôi trụ dần dần thành hình. Phảng phất Hắc Ám Thiên mở mắt ra, ánh mắt phóng đại địa. Phóng tại lệnh nó phẫn nộ mục tiêu bên trên. Lôi đình rơi đập, bầu trời vì vậy ngưng cố, thô như cánh tay lôi trụ nổ vang thẳng xuống dưới, đánh trúng tầng thứ nhất quan hải. Cái kia đóa màu đen hoa sen. Một khắc này, mắt thấy một màn này, đích nhân trong nội tâm sinh ra không hiểu cảm giác, chính mình giống như tử rồi. Uy áp không hề, sợ hãi không hề, trong tầm mắt cảnh tượng trở nên vô cùng chậm chạp, hồn phách coi như nhận đến lực lượng nào đó triệu hoán bay đến không trung, lặng lặng yên, ngơ ngác địa nhìn lên lôi trụ xông vào Hắc Liên, nhộn nhạo ra từng vòng màu đen quang. Quá ngắn tạm lập tức qua đi, hết thảy đột nhiên gia tốc. Vô số bóng đen theo đài sen trong xuyên ra, huyền hóa ra vô số trường kinh khủng tuyệt vọng mặt, đài sen kịch liệt run rẩy, gào thét lấy, dãy rủa lấy. Nó không hề thánh khiết, không hề cao quý, mà là như lệ quỷ kiểu tê minh thét lên, nó không có phóng thích một tia sáng tỏ, chỉ có nồng đậm như thực chất băng lãnh cùng tĩnh mịch. Hoàng Tuyền có đạo, Hoàng Tuyền ở nơi nào? Đáp án chỉ có một, Hắc Liên. Bầu trời mãnh liệt tối xâm lại, vội vàng, hoảng sợ chui ra bóng đen không kịp chạy thủ mạng, bị ngàn vạn căn mảnh như sợi tóc lôi quang đuổi theo, từng cái hóa thành cho bụi. Trong không khí vang lên vô số âm thanh thở dài, mang theo tuyệt vọng, mang theo kinh khủng, còn có chứa một tia giải thoát. Vẹn vẹn một lần oanh kích, bị tiêu diệt oan hồn lợi dụng mấy vạn kế. Một mảnh lá sen phiêu nhiên bay thấp, đài sen lắc lư, trung quy tại bình tĩnh. Thánh khiết linh huy lần nữa truyền bá rơi vãi, phảng phất muốn hoàn thành hắn sứ mạng, bao phủ cái kia khỏa sắp sửa vỡ tan trái tim. Bất đồng chính là, mọi người đang lúc mở mịt cảm thấy, lúc này linh huy giống như cùng vừa rồi có chỗ bất đồng, nhiều hơn chút gì đó, mất đi chút gì đó. Cùng Hắc Liên bình tĩnh bất đồng, nhận đến khiêu khích thiên uy vì vậy tức giận, kiếp vân trở nên càng thêm dày đặc, một đạo xa so vừa rồi thô lớn lôi đỉnh trụ một lần nữa chuẩn bị, khoảng cách liền muốn thành hình. Mà đang ở thiên không chi nhãn từ từ mở ra, tràn ngập phạt thế chi lực lôi trụ sắp rơi xuống cái kia một sát na rồi, Hắc Liên phía dưới, tím trong nội tâm, cũng tiếp theo xuất ra chói lọi hào quang. Có lẽ, không có lẽ dùng hết để hình dung, mọi người chỉ cảm thấy cái kia khỏa tím tâm nhúc nhích sau đó, trong lúc đó lóe lên một cái, co rút lại một lần, sau đó rồi đột nhiên khuyết trương. Đơn giản là loại này khuyết trương đến thái mãnh liệt, mà lại hình dạng có chút quái nhân, nhượng nhân không khỏi liền tạo ra ấn tượng, nó coi như tại sáng lên. Khuyết trương sau đó, bao khỏa lá tím vỡ thành ngàn vạn phiến bay phất phơ, một cái toàn thân trần trụi, hai mắt sáng quắc như là tinh thần kiểu nam tử một ngày ra, thần sắc kiệt ngạo ánh mắt bệ nghệ, không ai bị nổi. Nam tử nhìn chung quanh một vòng, lập tức liền tựa hồ đã minh bạch hết thảy, trên mặt mang theo khinh thường dáng tươi cười, hắn đối với chống không thể giải. Không có mắt ông trời, ngươi dám phạt ta. Hình ảnh như vậy định dạng, mọi người trong nội tâm ngoại trừ rung động, rốt cuộc cho không dưới bất luận cái gì tạm niệm. Chỉ có giải rác mấy người ngẩn ngơ nhớ rõ, tại đó cái bóng người xuất hiện trước đó, phảng phất có một ngôi sao đang lóe lên. Vẹn vẹn một lần lập lòe, ấn tượng như vậy vĩnh tồn. Chương 306, Liên Nô Kiểu Diễm, 9, Serpent. Ngươi nói, quỷ mị tà sùng ngươi chán ghét nhất. Ngươi nói, đạo viện vinh quang bất dùng kinh nhẫn. Ngươi nói, tu giả đương ý chí thiên hạ, tâm hệ vạn dân. Ngươi nói, sát sanh không là nhân giả đạo, thân hồn có bổ. Tràn ngập thần thánh hơi thở tức phát sáng chiếu dọi xuống, thập tam lang toàn thân huyết sắc, trần trụi thân hình hiện ra một tầng nhũ đỏ bạc giao thoa thải hà, như là nhất tôn đấm máu sa trường chiến thần. Trên thân thể của hắn bốc khói lên, huyết nhục không ngừng xoay tròn, phảng phất một cái yêu tà cự ác sắp bị thần thánh ánh sáng tinh lọc, nét mặt của hắn manh ác, ánh mắt lại lộ ra trọng vị từng có kiệt ngạo cùng thanh minh, coi như khám phá không minh. Coi như tại đối với bầu trời nói chuyện, lại phảng phất là vì chào mắng Dạ Liên, hắn hướng cái kia đóa Hắc Liên tiêu xạ, kèm theo gào thét tiểu hò hét. Ngươi dùng Hoàng Tuyền vi đạo thu lấy sinh hồn, nghịch chuyển thiên địa âm dương. Ngươi vốn lăng nhược sợ cường, giết chóc vô hạn, thật khó để thiên đạo sở dung. Ngươi hiệp đại nghĩa giấu nghiệp chướng, giả thương xót tại tàn sát sự tình. Dạ Liên ngọn nguồn lấy đầu, cố gắng muốn ngẩng đầu, nàng đảo mắt, hai tay gắt gao ấn tại trên lan can, ánh mắt do dự không cách nào quyết đoán. Nàng không ngóc đầu lên được, thẳng không dậy nổi eo, phát không ra, nàng chỉ có thể rõ ràng địa nghe, bất đắc dĩ địa thủ lấy, mơ hồ mà nhìn xem. Nàng bất lực. Ngươi giả nhân giả nghĩa, ngươi hứa uổng âm độc. Người thiên địa bất dung, người tội đáng chết vạn lần. Nhất thanh so một thanh âm vang lên sáng, một câu so một câu chú tâm, vòi rồng tái khởi, đính trước muốn đem hắn hóa thành cho bụi ngân huy, thập tam lang thỉnh khiếu bay nhanh, bọc lấy phong mang theo huyết. Nên lấy thiên, đạp lấy địa, hung hãn hướng lên thiên không. Ngưỡng vọng trời cao cái kia lớn hơn mình vô số lần vòng xoáy, nghiêng nhìn đạo kia bao hàm hủy diệt khí tức lôi trụ đứng đầu kích lạc, hắn coi như một cái bị đã đoạt âu yếm món đồ chơi hài tử, phát ra tối cường gầm lên giận dữ. Nó là ta. Đấy, cái con kia đại kiếm chẳng biết lúc nào nhận đến triệu hoán, cũng không biết rất xa phương xa gào thét mà đến, cùng lúc trước so sánh với. Kiếm của nó mang dài ra chừng 10 trượng, linh uy đại thịnh, phảng phất bị rót vào vô hạn sinh cơ. Nó càng thêm cuồng ngạo, càng thêm tung tăng như chim sẻ, cũng so vừa rồi càng thêm phục tùng, nó phảng phất cảm nhận được chủ nhân trên người biến hóa, đối với hắn càng thêm tán thành, cũng càng thêm lấy làm kiêu ngạo. Hai tay nắm lấy đại kiếm, thập tam lang tự dưới lên trên, dùng chém núi bổ thiên xu thế đón đầu bên trên trạm. Âm dương trở lại, Hoàng Tuyền hóa hư, sắt. Cùng lúc đó, bầu trời kiếp vân cảm nhận được cái kia cổ nhượng chính mình cảnh giác khí tức, tiếp theo trở nên càng thêm uy nghiêm, lại có vẻ càng thêm cuồng bạo. Diều hâu sẽ không bởi vì con sâu cái kiến kêu gào mà phẫn nộ, cự long sẽ không bởi vì chim thú khiêu khích mất nhan, thiên uy hạo đãng, tự sẽ không bởi vì hắn một phen hò hét ngừng lại một giây. lôi trụ ù ù, kiếm quang cuồn cuộn, cao thấp giao thoa, cơ hồ đồng thời rơi vào Hắc Liên bản thể. Chấn động thiên địa nổ vang, vạn mét bên ngoài, vô số học sinh đồng thời cầm đoán hai mắt, nước mắt cùng huyết thủy sợi sợi tràn ra, không cách nào thấy rõ cái kia rực sáng toàn bộ bầu trời ánh sáng. Thê minh trận trận. Hắc Liên tại một hồi ken két xé rách âm thanh trong nghiền nát, không thể tính toán bóng đen theo từng khối mảnh vỡ trong sông ra, bỏ trốn bắt phương. Thêm nữa, lôi ti lập lòe, mang theo Tôn Nghiêm bị giẫm đạp nổi giận đem bóng đen hòa tan, phảng phất tại nó trong mắt, những này yêu vật so thập tam lang càng thêm chán ghét, thế đem hắn hóa thành hư vô, trở về chính đạo bổn nguyên. Một đầu đặc biệt dày đặc hắc ảnh lệ gào thét xông ra Hắc Liên, mang theo vội vàng, hoảng sợ mang theo kinh khủng, thậm chí còn mang theo một tia thiên đạo cũng không cách nào bị diệt vũ mị, tránh gấp đem trôi qua. Lôi trụ tiếp theo phân ra một đầu, theo sát phía sau. Quả nhiên là ngươi. Lôi ti trong một đạo bổ luyện kiếm quang, đem Hắc Liên một phân thành hai sau ta thế không suy, hung dữ bổ vào đạo kia vẫn chưa hoàn toàn tiêu mất lôi đỉnh phía trên. Lại nhất thanh nổ vang, lôi đỉnh bị diệt, thập tam lang tay trái cầm kiếm, hướng cái kia chậm rãi thu nạp lại một lần chậm rãi mở ra cự nhãn phát ra gào thét. Ta nói rồi, nó là của ta. Hai cây hóng ánh ngón tay rũa ra, 53 đạo cấm hoàn lập tức phóng thích, đem cái kia kinh hồn chưa định bóng đen một mực vòng lên, lại bỏ vào trong túi. Thập tam lang ánh mắt hướng xuống phía dưới lườm qua, trên mặt hiện ra đạt được nghiệm chứng hiểu ra, còn có một tia trào phúng. Hắn một lần nữa ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời hét lớn. Lại đến. Phúc. Ghế phượng bên trên, Dạ Liên há mồm phun ra nhất khẩu đỏ thẫm mà lại âm hàn máu tươi, trên mặt rốt cục xuất hiện kinh khủng thần sắc. Hắc Liên tan vỡ, thần hồn liên hệ bị chặt đứt một khắc này, Dạ Liên trên thân bên trên áp lực liền đã tiêu mất. Thiên kiếp dù sao do thập tam lang dẫn tới, nàng mặc dù gặp vạ lây, lại sẽ không liên tục bị ảnh hưởng đến. Nàng từ từ ngẩng đầu, thân thể cũng một lần nữa thẳng tắp, nhưng mà không biết tại sao, Dạ Liên cảm giác mình xương sống coi như nhận đến không cách nào lấp đầy thương thế, rốt cuộc không cách nào như lúc trước như vậy hữu lực. Nàng nửa tựa lưng vào ghế ngồi, không có chút nào cố kỵ địa đang nhìn bầu trời cái kia hoàn toàn trần trụi thân hình, ánh mắt trong tịch mịch lộ ra vài phần phức tạp. Đã tính ngươi so với ta mạnh hơn, thì tính sao? Đã tính ngươi cướp đi nàng, thì tính sao? Đã tính ngươi có thể xông qua thiên kiếp, thì tính sao? Đã tính ngươi hủy ta mệnh liên, thì tính sao? Ngươi vẫn là sẽ chết. Đón thêm một đạo, đón thêm một đạo là tốt rồi. Man Tôn xoa xoa quả hương bổ kiểu đại thủ, thần sắc bất an trong lộ ra chờ đợi. Tại hắn bên cạnh, Ngũ Lôi cùng Thanh Ý lão giả sắc mặt âm trầm ngưng trọng, ánh mắt cũng không hề an. Chiến trường đột nhiên hiện thiên kiếp, vô luận tôn giả nhóm lập trường như thế nào, đều đồng thời tụ tập đến viện trưởng bên cạnh, để phòng bất trắc biến. Theo đều cầm không rõ sở thiên kiếp làm sao tới, cũng không biết nó đến tuột cùng tiếp tục đến khi nào, uy lực cuối cùng đạt tới trình độ nào. Man Tôn nói, bất quá là dựa theo lẽ thường phỏng đoán, dùng nguyên anh tu sĩ cũng không thường gặp độ kiếp phương thức, làm một cái hơi đánh giá. Đương nhiên, tại tất cả mọi người trong nội tâm đều cho rằng, đây đã là đánh giá cao. Liêu Tương Mi vấn đạo, lão sư. Viện trưởng lắc đầu nói ra, lão phu cũng nói không chính xác, trước mắt chỉ có thể phỏng đoán bởi vì nghiệp hỏa bị hắn nuốt vào sau phát sinh nào đó biến hóa, không là thiên đạo sở dung dẫn tới. Đại tiên sinh do dự một chút, nói ra, cái kia, sẽ có mấy đạo kiếp lôi. Đệ tử như thế nào cảm thấy, tiểu tử kia trạng thái có chút không đúng nhi. Thập tam lang tính tình tuy nhiên hung ác bướng bỉnh, lại rất ít như bây giờ liều lĩnh. Đại tiên sinh nói như vậy cũng là mọi người châu nghi, đều đem ánh mắt quang hướng viện trưởng. Người trẻ tuổi nha, khó tránh khỏi có không nín được thời điểm. Viện trưởng trả lời mô phỏng cái nào cũng được, theo rồi nói ra, lôi kiếp, nên có bốn đạo ở trên. Man Tôn kinh hãi, nói ra, cái gì? Thiên kiếp tam lục cửu, tại sao có thể có bốn đạo? Viện trưởng nói ra, bốn đạo ở trên. Chưa hẳn tiểu là bốn đạo, thiên kiếp tam lục cửu bất quá là thường nhân truyền lại, tố cũng không chính xác. Man Tôn không có lại nói, biểu lộ tối tâm phiền muộn có thể so với lúc này bầu trời. Liêu Tương Mi Mi tâm ân ký lập lòe. Nói ra, muốn hay không đệ tử giúp hắn một bà. Viện trưởng quả quyết phất tay, nói ra, không được. Nếu không là Hắc Liên giả thuyết Hoàng Tuyền dẫn phát thiên nộ, nguyên bản liền sẽ không xuất hiện đạo thứ tư lôi đỉnh, ngươi như lại ra tay. Hậu quả càng hỏng bét. Mọi người vì vậy trầm mặc, đại tiên sinh đột nhiên hừ lạnh, nói ra, đồ đáng chết. Ngũ Lôi tiếp theo hừ lạnh, nói ra, đồ đáng chết. Tử vân bầu trời càng phát ra chìm ám, đệ tam đến lôi đỉnh từ từ thành hình. Không có Hắc Liên chiếu rọi, vạn mét ở trong không có một tia ánh sáng, duy gặp trên bầu trời cái kia con mắt chậm rãi mở ra. Nồng đậm mây đen chật trội cùng một chỗ, ù ù tiếng sấm không ngừng từ phía trên trống không truyền xuống, đại địa thật sự rõ ràng địa tại lay động. Truyền công trên bờ núi không ngừng có đá vụn rơi xuống, một đường quay cuồng một đường nổ vang, nghiền nát rất nhiều mất đi thần trí mà không cách nào tránh né sinh linh. Giang giác. Toàn bộ bầu trời run rẩy thoáng cái, một đạo thô như đuổi người lôi trụ phá lưu mà hạ, như một căn kình thiên trụ. Thẳng tắp địa truy hướng hắn phía dưới thân ảnh. Lôi trụ chung quanh, màu đen quang cùng bật lên điện giao tương hô ứng, trận trận tịch diệt khí tức từ hư không trong tán phong thích, không kịp đi xa liền bị điện quang tuôn phệ. Thế nào nhìn lại, cái kia đã không phải là linh lực biến thành lôi, mà là một đầu có được thực chất côn, hắn xuyên xuống đích thế đầu cũng không phải là vì đánh chết người nào đó, mà là muốn đem đại địa đâm cái lỗ thủng. Lôi trụ hạ, thập tam lang khí tức tăng vọt, quanh thân trở mình liệt vết thương tràn ra thêm nữa. Máu tươi, hắn tay trái cầm kiếm, tay phải thành trộm, hư không mà nắm. Ta dùng phong linh triệu hoán, thiên địa vạn linh phong, tụ. Hiệu lệnh liền ra, tám phương phong động, dùng thập tam lang thân thể làm trung tâm, mấy vạn mét trong phạm vi phong vân tề động, hình thành một cổ sẽ có khả năng cùng bầu trời kiếp vân cùng so sánh vòng xoáy khổng lồ. Trong núi phong đã đến, mang theo cánh đồng bát ngát cường man, gia nhập đạo vòng xoáy bên trong. Thanh hà phong đã đến, rắc nước đồng dạng ôn nhu, gia nhập vào vòng xoáy bên trong. Bùi cỏ phong đã đến, mang theo sinh linh con kiến nộ, gia nhập đạo kia vòng xoáy. Tám mặt đến phượng. Long đất phong, đầu cánh phong, dưới mái hiên phong, lọn tóc phong, trong khoảnh khắc, toàn bộ tử vân đảo mấy trăm dặm bên trong đồng thời gào thét, mang theo không cam lòng, mang theo phẫn nộ, mang theo khinh miệt, mang theo kiến ngạo, toàn bộ gia nhập vào cái kia vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy ngã cuốn, cổ nhỏ rộng rãi khẩu, như một chi điên cuồng xoay tròn truy, cái dùi lầu nhọn, chỉ hướng đúng là lôi đỉnh, chính là trích uy nghiêm huyền với thiên tế mắt. Không phải dừng lại như thế, thập tam lang tay nắm phong vòng xoáy, dương giọng lại thét lên, ta không phải hỏa linh, nhưng thụ hồn hỏa truyền thừa, vạn năm hồn bảo hộ, dung tứ tượng, nạp tinh túy, hàm nhân gia chi lực, há lại ngươi có khả năng phạt. Ta bản lôi linh thân thể, ngươi lại dùng lôi đỉnh phạt ta, chẳng lẽ không phải chui đầu vô lưới? Hồng vân pháp phối, lôi điện tế minh, thành từng mảnh hỏa vân theo trong thân thể của hắn xông ra, hướng lông của hắn lỗ trong tràn ra, theo mắt của hắn, hai, mũi, trong miệng thoát ra, từng đạo tia chớp tại đỉnh đầu của hắn nổ vang, một mảnh dài hẹp ngân xà hoan ca của vũ, như những cái kia tám mặt tụ tập như gió, cùng nhau gia nhập đến vòng xoáy bên trong. Ta là tu sĩ, mặc dù đạo pháp không tinh, cũng có lay núi ý chí. Hai tay cùng dương cao, 106 đến cấm hoàn đánh vào vòng xoáy, như 106 đạo khổn lao chi tỏa, đem phòng, lôi, hỏa, gắt gao vòng lên, hình thành trăm dạng lộng lẫy. Ta tu nguyên thần, kiện thể phách, mặc dù lực như con sâu cái kiến, cũng có thể trí quan tương cung. Ta tu chính là tâm, cầu chính là đạo, ngươi bất quá là thiên đạo chi thủ, tàn sát cầu thế hệ, có tư cách gì đến phạt ta? Theo cái này thanh chấn thiên chi nộ giống, lóng lánh lấy ngân quang hỏa ý cùng điện mang truy hình vòng xoáy nên chống không mà lên, hung hãn cùng lôi trụ đụng vào cùng một chỗ. Định. Thập tam lang thân thể đồng thời mạnh bay, cự kiếm tê minh gào thét, rỗi ra hơn 10 trượng kiếm quang, bắn thẳng về phía thiên. Một khắc này, hắn tựa như một cái đánh về phía hỏa diễm con bướm bướm, lại muốn đem trời xanh đâm rách lỗ thủng. Lôi trụ vòng xoáy gặp nhau, mênh mông quần quận nổ vang không dứt lọt vào thai, lẫn nhau thần tốc tiêu mất trong, cự kiếm mang hung hãn thẳng lên, xuyên thấu trùng trùng điệp điệp quan hải, chém nát đạo đạo lôi đỉnh. Huyết quang tràn ngập, tươi đẹp sắc trên trời, thập tam lang tự vòng xoáy trong sông ra, tự lôi trụ trong xuyên qua, một đường truyền bá phủ xuống mồ hôi cùng huyết vũ, quang hướng không biết mấy phần cao không trung. Phóng tới cái kia chi nhãn. Một khắc này, sở hữu mắt thấy đây hết thảy đích nhân trong lòng đều trồi lên một cái ý niệm trong đầu, cái con kia mắt, dựa vào cái gì lại mở ra? Cái con kia mắt, dựa vào cái gì không thể bị chạm phá? Định, định, định, định. Không ngừng có máu huyết tự trong miệng phun ra, thập tam lang coi như phát giác không đến chính mình thừa nhận cắn trả có nhiều nghiêm trọng, cũng hoàn toàn không có ý thức đến chính mình thi pháp đối tượng là ai. Hắn đem pháp lực thúc dục đạo cơ hồ tạc nổ, không ngừng mà hướng bầu trời gầm lên. Cái kia khép lại con mắt rung động đống núc đích, lại lay động thoáng cái, tựa mở tựa khép, như mộng giống như tỉnh, mấy lần cường trợn, lại mấy lần vì vậy ngưng kết. Sắt. Gào to trong, huyết sắt trong, cự kiếm phát ra nhất thanh bi phân đến cực điểm nộ khiếu, hung dữ hung ác ác, dứt khoát kiên quyết, quay đầu che đỉnh địa băng ở trên hư không. Băng tại đó con mắt bên trên. Ngao. Phảng phất thở dài, lại coi như rên rĩ, như có như không, giống như tụ giống như tán, đại kiếm trên không trung xẹt qua, phảng phất sao trời đảo qua cái đuôi. Kiếp vân tiêu tán, bóng người bay xuống, như đá rơi, như khô diệp, càng giống một cỗ thi thể. Trời đã sáng, tử vân đảo trên không, lại có mưa rơi xuống. Chương 307, Liên Nô Kiểu Diễm, 10, Serpent. Nhân thất trí, mưa rơi không thành màn. Thưa thất giải rác giọt mưa phiêu hạ, càng giống là từng khỏa truy lạc chân châu. Nó bao trùm phạm vi còn rất nhỏ, chỉ muốn đài chiến đấu làm trung tâm, nhiều lắm là bất quá vài trăm mét. Thêm kỳ diệu chính là, nước mưa từ phía trên trống không hiện ra sau cũng không phải là kéo dài lấy thẳng đứng quỹ tích rơi xuống, mà là như nhận đến nào đó triệu hoán đồng dạng, theo tứ phía hướng chính giữa tụ tập. Tụ tập tại đó đầu mang lấy người, đính trước góc trên thân lửa. Thập tam lang một kiếm phá thiên mắt, thừa nhận cắn trả không thể tưởng tượng, hắn dùng cuối cùng tinh lực đem đại cho cùng mập mạp phong xuất, như vậy bất tỉnh nhân sự. Cái thanh kia cự kiếm linh tính hoàn toàn biến mất, kiếm thể lại trở nên quanh co khúc khó hiểu, dĩ nhiên bất thành bộ dáng. Mới nhất tiểu thuyết, con lửa mang lấy người, góc nhìn xem nhân, từ từ theo không trung đáp xuống. Từng khỏa giọt mưa sau đó rơi xuống, nhỏ tại nhân, con lửa cùng cóc trên thân bên trên, còn có dạ liên trên thân bên trên. Đại cho thần sắc mờ mịt, cóc bi thương tê mình, dạ liên thần sắc dị thường phức tạp, trong mắt có một chút do dự. Trời giáng cam lâm. Không biết nhiều ít âm thanh kinh hô tại bốn phía vang lên, vô số thân ảnh theo từng cái phương hướng loại ra, một đôi ngấp nghé con mắt mang theo tham lam cùng cuồng nhiệt, đồng thời đánh về phía đài chiến đấu. Ngăn lại bọn hắn, Ngưu Toan cướp đoạt người, sắt. Trong vòng một ngày, trong khoảnh khắc, xưa nay ôn hòa nhân hậu viện trưởng liền hạ hai lần sát lệnh, không đợi hắn lại phân phó cái gì, mấy cái bóng người ở riêng tứ phương, đem đến từ trong thành gần trăm cái bóng người đoạn tại trên trời. Chạy đến không phải đạo viện học sinh, mà là dùng các loại phương thức phương pháp sống nhờ Tử Vân người tu đạo, trong đó không thiếu tu vi cao thâm lão quái, mặc cho ai đều không thể coi thường được. Đám người kia nếu như đi ra bên ngoài, một lần hành động liền có thể đem tầm thường quốc gia bình định, nhưng hôm nay, đối mặt dùng tứ tôn giả cầm đầu, hơn 10 người giáo viên là chủ lực ngăn chặn, bọn hắn tập thể lùi bước. Ngừng trên không trung vị lão nhân kia, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như vạn năm không thay đổi huyền băng, hai đầu lông mày phẫn nộ coi như liền không khí đều muốn bốc cháy lên. Tại không biết rõ hắn tâm ý trước, không ai dám có chỗ động tác. Nhất danh khí tức không tại quỷ đạo phía dưới tráng hán tiến lên. Thăm dò nói ra, đại tiên sinh, trời giáng cam lâm, có đức người cư. Cút. Lúc này đại tiên sinh nào có nghe hắn nói nhảm tâm tình. Đưa tay liền là một đạo kiếm khí thả ra. Vốn đã khôi phục rực rỡ bầu trời rồi đột nhiên xuất hiện một đầu dây nhỏ, lập tức hóa làm một mảnh đâm rách tâm thần tia chớp, nhằm thẳng vào đầu chém. Tiên sinh thứ cho. Tráng hán hoảng sợ thất sắc. Vội vàng, hoảng sợ ở giữa thi triển 7-8 đạo thần thông, thân hình điên cuồng ngã quấn. Kiếm quang bổ ra tầng tầng phòng hộ, liền phá ba kiện đủ để cho bất luận cái gì học sinh đỏ mắt pháp bảo, cuối cùng tại trên người hắn lưu lại một đạo từ đầu đến bụng vết máu. Tráng hán liền cầu xin tha thứ mà nói đều nói không hoàn chỉnh, một đường rơi vãi lấy máu tươi mà đi, không dám quay đầu lại nhiều nhìn lên một cái. Không nhìn nhiều năm cung phụng phân thượng, bổn tọa hôm nay liền chém ngươi. Đại tiên sinh nộ khí hơi ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét một vòng, quắc, thối lui. Vạn mét ở trong, không được ngừng chân. Ma tôn đỉnh đầu xuất hiện một cái cự đại không bằng hư ảnh. Gào thét một phương, hỏa tôn như đem thân hóa thành một đoàn chói mắt hồng vân, phảng phất muốn đem thiên địa hoang khô. Thanh y lão giả như xương mù giống như huyễn, coi như xoay quanh tại mỗi người bên thai đỉnh đầu. Tiểu liên uy như đế vương ngũ lôi tôn giả lúc này cũng gia nhập vào chặn đường trong đội ngũ, hắn mặt trầm như nước, hướng ở trước mặt vài tên tu sĩ nhìn thoáng qua. Hừ, trích, nhìn, một cái. Vài tên tu vi không kém gì nguyên anh trung kỳ tu sĩ tâm thần rung mạnh, trong cơ thể coi như có vô số đến lôi đỉnh nổ vang, mạnh mẽ đâm tới nhập ngũ tạng lục phủ, thẳng xuyên vào não. Ánh mắt có thể sát nhân, thanh âm có thể diệt địch, cái này là tôn giả thực lực. Riêng lấy sát thương mà nói, ngũ lôi cái nhìn này liền có thể so với vừa rồi thiên lôi. Một khi đạo viện không có khe hở, bạo phát đi ra lực lượng chỗ nào là thường nhân có khả năng tưởng tượng. Nguyên bản ôm may mắn mà đến đích nhân vì vậy thanh tỉnh, ôm đục nước béo cò mà đến đích nhân thu hồi ý niệm trong đầu, trên dưới 100 tên tu sĩ hăng hái đến lại chật vật đi, không có một cái nào có can đảm chú lưu. Nhìn lên chung quanh tứ tán mà đi thân ảnh, ngũ lôi uy nghiêm gương mặt hiện ra một vòng dị sắc. Nhàn nhạt thanh âm nói ra, đây mới là đạo viện. Viện trưởng mỉm cười, nói ra, cái này là đạo viện. Cái này vốn chính là đạo viện. Đại tiên sinh không tâm tình ở thời điểm này đánh lời nói sắc bén, hướng viện trưởng nói ra, lão sư, trời giáng cam lâm, ngài phải chăng? Ngũ lôi thần sắc khẽ nhúc nhích, trong mắt xuất hiện một vòng tàn khốc. Viện trưởng ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười nói, không cần, nếu là sớm đến bách niên, có lẽ còn có chút dùng. Đại tiên sinh thần sắc có chút lo lắng, nói ra, cam lâm nhất định hàm thiên đạo chi lực. Lão sư chẳng lẽ không có thể? Viện trưởng lắc đầu nói ra, nếu có thể trị tận gốc, lão phu không nể mặt ra cũng phải cùng đứa bé này đoạt một đoạn. Hôm nay đã tính đem những này nước mưa toàn bộ cho ta, tối đa cũng bất quá là nhiều kéo dài hơi tàn vài năm, không duyên cớ làm trò cười cho người trong nghề. Ngũ lôi thần sắc dần dần bình phục, nội tâm dần dần an định lại. Đại tiên sinh ảm đạm nói ra, cái kia, bọn hắn làm sao bây giờ? Trên chiến trường, từng khỏa giọt mưa giọt rơi tại Dạ Liên trên thân bên trên, ánh mắt của nàng bình thản yên lặng. Thương thế bên trong cơ thể lại dùng tốc độ cực nhanh tại hồi phục, càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là khí tức của nàng dần dần kéo lên, tựa hồ tùy thời đều sẽ phóng ra một bước kia, bước vào cảnh giới mới bên trong. Tới đối lập, thập tam lang tiếp nhận giọt mưa tuy nhiên thêm nữa, nhưng thương thế của hắn xa khá Dạ Liên trầm trọng, khôi phục tốc độ cũng chậm bên trên không ít. Ngoài ra cùng Dạ Liên vẹn vẹn cần tu bổ nguyên thần bất động, thập tam lang thân thể tuy cường hãn cực kỳ, nhưng là có nghĩa là khôi phục cần hao phí năng lượng thêm nữa thần hồn của hắn tại thiên lôi hoành kích hạ cực kỳ mất trật tự. Không cách nào tự ta chủ động chữa trị, bởi vậy như vậy một lát công phu quá khứ, thập tam lang như trước không có tỉnh dậy dấu hiệu. Nguyên bản từ một nhân hưởng thụ cam lâm, lúc này muốn gánh vác tại hai người một góc, còn có một cái hình thể vô cùng cường tráng trên thân lửa, có thể nghĩ, thập tam lang cơ duyên bị đánh bao nhiêu chiết khấu. Nghe xong đại tiên sinh lời mà nói, chung quanh ánh mắt của người đồng thời rơi vào viện trưởng trên người. Bất luận thi đấu sau đó như thế nào, lúc này vị lao nhân này vẫn là đạo viện chi trưởng, tại này kiện sự tình xử lý bên trên, chỉ có hắn có thể làm ra quyết định. Quyền uy chân thật đáng tin, đây là đạo viện thiết luật, bằng không mà nói, ngũ lôi không cần đau khổ mưu cầu hắn vị. Lão nhân nhìn lên phía dưới tình hình, trầm ngâm không nói. Ma tôn hai con mắt trừng đắc căng tròn. Mấy lần muốn nói chuyện, cuối cùng ý thức được chính mình thật sự không thiệt nhiều miệng, câu chuyện giấu ở bên miệng không cách nào nhổ ra, cực kỳ sốt ruột phát hỏa. Mấy người khác cùng biểu hiện của hắn không sai biệt lắm, chỉ có Ngũ Lôi sắc mặt tối tăm phiền muộn, ánh mắt liên tục chớp động, không biết trong đó tâm làm gì nghĩ cách. Mắt thấy bầu trời giọt mưa dần dần nghỉ, hắn mật độ đã không lớn bằng lúc trước, đại tiên sinh lo lắng nói ra, "Sư tôn, cái này xem như tình huống như thế nào, chẳng lẽ là linh hồn kết nối chấn động?" Lão nhân coi như nói mê kiểu thì thảo địa niệm một câu. Thu hồi ánh mắt nói ra, "Ngũ Lôi, một trận chiến này, còn muốn hay không tiếp tục đánh xuống?" "Cái gì? Đợi cả buổi vậy mà đẳng tới đây cá trả lời." Màn tôn thất vọng phía dưới nhịn không được nói ra, "Một trận chiến này còn dùng đánh? Tiêu thập tam lang liền thiên kiếp đều sinh sinh đánh bại, chẳng lẽ còn không tính thắng?" Hắn cảm thấy thật bất khả tư nghị, cơ hồ muốn nhận thức là lão sư có hay không bị thiên lôi dọa hỏng đầu óc, trong lòng nghĩ nếu không là thiên kiếp không hề, tốt nhất nhượng cái kia cô gái nhỏ cũng đi thử xem vi lực. Nói sau thập tam lang hiện tại hấp hối, có thể hay không tỉnh lại cũng khó khăn giảng, tình hình như vậy nhượng thi đấu tiếp tục, lão sư không phải có chủ tâm nhượng hắn đi chết. Kinh dị trong, Ngũ Lôi không để ý đến Man Tôn lời mà nói, trầm ngâm một lát hồi đáp, đệ tử coi là đánh không đánh, ứng do chính bọn hắn quyết định. Lão nhân gật gật đầu, nói ra, được rồi, vậy thì chờ chính bọn hắn quyết định. Một lời mà quyết. Đại cho đứng trên mặt đất, thập tam lang ghé vào nó trên lưng. Mập mạp ngồi ở đại cho trên đầu, dùng miệng đẩy lấy thập tam lang đầu. Giọt mưa nhẹ nhàng ngã xuống tại thập tam lang trên thân thể, theo làn da rót vào huyết nục, tiến vào gân mạch, thẳng vào nội phủ. Vỡ tan da thịt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, đoạn tổn hại kinh mạch đạt được tu bổ. Ngũ tạng lục phủ đã tại thần tốc phục hồi như cũ. Lúc này nếu có người đã đến gần xem, sẽ phát hiện thập tam lang hai tay chính phát sinh không hiểu biến hóa. Tay phải của hắn, ngón trỏ, ngón giữa hai cái bên trên óng ánh sắc hướng chung quanh lan tràn, kéo dài đến ngón áp út, lại đến đầu ngón tay. Tay trái của hắn, những chuyện tương tự đã tại phát sinh, chỉ có điều, nhan sắc là đen kịt. Đại cho phát giác được cái gì, thần sắc khẩn trương địa quan sát bầu trời, chờ phân phó hiện phía trên đích nhân ảnh tinh lực đều tập trung ở chung quanh những cái kia bổ nhào đến thân ảnh bên trên, khôn ngoan có yên ổn. Nó đầu hướng bên trái nghiêng đi, ngăn trở thập tam lang rủ xuống tay trái, đồng thời đem trên cổ lông bẩm vùng hướng một bên, đem tay phải của hắn hơi lấy che lấp. Đại cho không biết như vậy hữu dụng hay không, nó minh bạch, nếu như trên bầu trời những người kia cố ý xem xét, cử động của mình liền là phí công. Nhưng nó y nguyên làm như vậy rồi, bảo trì cái này quái dị tư thế, đại cho đột nhiên dùng mình một cái. Một giọt nước mưa xâm nhập da thịt, đại cho thần sắc cuồng hỉ, sau đó lại trở nên sầu lo bắt đầu. Mập mạp sau đó phát giác được cái gì, nâng cao to mập thân hình trượt qua một bên, chân trước cầm lấy đại cho cọng lông, dùng thân thể ngăn trở thập tam lang tay phải. Đại cho bị nó tóm đắc có chút đau. Bất mãn địa đánh cho cá phát ra tiếng phì phì trong mũi nhi. Hai người bọn họ cũng không biết, lúc này thập tam lang cần che lấp, không phải của hắn hai tay, mà là đầu của hắn, còn có đan điền của hắn. Đan điền ba tấc, có một khỏa màu xám bạc trong lộ ra hỏa hồng tâm. Có lẽ là tinh. Chấm nhỏ năm cái tiêm giác đã có ba cái hóa thành vòng tròn, còn lại hai cái lại đồng thời hơi có thu nạp, liền thành một cái không quá quy tắc tâm. Tinh hoặc là tâm trung quanh, có một vòng nhẹ nhàng vầng sáng, mỗi khi có giọt mưa rót vào da thịt, cái kia vòng vầng sáng đều sẽ hơi hơi lắc lư, coi như muốn sống lại. Theo nó đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, thập tam lang khí tức dần dần ổn định, dần dần ngưng tụ mà lại kiên cố, dần dần trở nên hữu lực. Hắn cốt cách, nhất là hai tay cùng đi làm thân cốt cách, bày biện ra một vòng nhàn nhạt mơn mang, có kim loại màu sắc đang lóe lên. Kinh mạch của hắn, huyết nục, da thịt đều trở nên càng thêm cứng cỏi đến không cách nào hình dung. Hắn thức hải, nguyên lai là ngươi. Không tệ, chính là ta. Sao ngươi lại tới đây? Ta nói rồi, ta sẽ trở về tìm ngươi. Ta nói rồi, ngươi như trở về, ta liền lại giết ngươi một lần. Không muốn giết ta đối với ngươi có trọng dụng. Ta biết, ta đã cảm nhận được. Vậy ngươi còn giết hay không ta? Ngươi đã chết rồi, không cần ta tới giết. Đúng vậy a, ta đã tử rồi. Bất quá, ta còn có sống lại cơ hội, ngươi. Ha ha, có hay không cần muốn ta giúp ngươi? Phải. Ta không sẽ giúp ngươi. Ta đối với ngươi hữu dụng, ta có thể giúp ngươi ảnh hưởng, thậm chí khống chế nàng. Vậy ngươi trước hết đi làm, chuyện còn lại, sau này hãy nói. Ngươi hứa hẹn không giết ta. Ta không đáp ứng, bất quá ngươi đã biến thành cái này bộ dáng, ta tạm thời cũng sẽ không giết ngươi. Cái này tính toán cái gì? Không coi vào đâu, ta còn có việc phải xử lý, ngươi xem lấy xử lý tự là. Cuối cùng một giọt nước mưa rơi xuống, thập tam lang sâu kín tỉnh dậy. Cơ hồ cùng một thời gian, Dạ Liên theo nhập định tiểu trong trạng thái mở mắt ra. Nàng lặng lặng yên nhìn lên thập tam lang, ánh mắt bao hàm lấy cực kỳ phức tạp cảm xúc. Có phẫn nộ, có cảm thấy thẹn, không hề cam, còn có một tia trào phúng. Thập tam lang không có xem nàng, mà là ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, cực kỳ cảm khái. Thật cao thiên. Dứt lời, hắn xoay người theo đại cho trên người nhảy xuống, nhìn nhìn hồi phục như thường hai tay, lại ôm qua mập mạp cùng đại cho thân mật vài cái, dẫm trận tại chỗ trèo lên trống không. Trên người của hắn, không có thả ra dù là một tia chấn động, cũng không có nhờ vào bất luận cái gì pháp khí, cứ như vậy lăng không đi vào không trung. Trung quanh một mảnh kinh hô. Phi Ngũ Tinh, Võ Linh. Chương 308, đường giả vờ bức trang bức gặp xét đánh, Serpent. Thập Tam Lang tu nhục thân, đây là tất cả mọi người đã biết sự thật, nhưng vì nó chưa bao giờ trải qua cái gì quyền uy chứng thực, ai cũng không biết cảnh giới của hắn như thế nào. Hiện tại rõ ràng, Ngũ Tinh Chiến Linh, thuộc xưng Phi Ngũ Tinh. Tại sao có thể có thiên kiếp? Thiên kiếp sao có thể bị chạm phá? Vì cái gì trời giáng cam lâm? Ngươi như thế nào thành Võ Linh? Trên người của ngươi rốt cuộc có cái gì? Man Tôn kinh hô sau gấp hỏa hỏa chạy tới, một bả túm rừng Thập Tam Lang bả vai không ngừng lay động, vừa mới tấn cấp Võ Linh đạo viện thiên kiêu giống như sóng thần trong phiêu diêu thuyền nhỏ, không có chút nào sức phản kháng. Ngu xuẩn. Đại tiên sinh một chút nghẹn ngào sau thống mạn, không biết là đùa cợt Man Tôn hiếm thấy vô cùng, vẫn là chỉ Thập Tam Lang không biết quý trọng. Trời giáng cam lâm, đối với bất luận cái gì tu sĩ mà nói đều là có thể cùng mà không thể cầu tiên duyên, là nơi trời cao ban thưởng, ẩn chứa thiên đạo chi lực vô thượng chân bảo. Thập Tam Lang dẫn phát thiên kiếp hiển nhiên là cấp thấp nhất cấp độ, lại có thể mang đến cam lâm phổ biến hàng, ai cũng nói không nên lời cụ thể nguyên nhân. Tốt vào hôm nay làm cho người rung động sự tình đã quá nhiều, đại gia thần kinh đều có chút trì độn, nhìn xem Thập Tam Lang ánh mắt ngoại trừ ngạc nhiên vẫn là ngạc nhiên nhiều hơn, cũng tiểu vì vậy chết lặng. Man Tôn ý thức được chính mình thất thố, ngượng ngùng thu tay lại nói ra, nhiều như vậy cam lâm đều dùng tại thân thể bên trên. Phung phí của trời. Liền thân thể càng thêm cường hãn hắn đều nói như thế, khả nghĩ mấy người khác biểu lộ như thế nào. Đại gia một phương diện không thể tưởng tượng nổi, bên trong thực có oán giận, còn có mấy phần thất vọng. Tại bọn hắn xem ra, nếu như đem cam lâm dùng tại cải thiện tư chất cùng đề cao tu vi bên trên, Thập Tam Lang lúc này lẽ ra ở vào lâm môn một cước, thậm chí đã vượt qua đạo kia danh trời cũng chưa biết chừng. Thập Tam Lang thần thái bình tĩnh, không người thi lễ nói ra, đa tạ lao gia tử, đa tạ các vị lao sư, đa tạ Man Tôn tiền bối, Hỏa Tôn tiền bối, Linh Tôn tiền bối, còn có Ngũ Lôi tiền bối. Mấy đại cao nhân có chút mơ hồ, nhất thời đều có chút phản ứng không kịp. Viện trưởng Vân Vê thừa không dứt mấy cây trong dâu, mỉm cười nói, có hay không chính ngươi cũng biết không rõ. Thập Tam Lang thành khẩn hồi đáp, lao ra tử minh giám. Đệ tử trước đó thần trí hoàn toàn biến mất, quả thực không rõ lắm. Ân, nếu là như vậy, cũng đừng có trong nhiều nghĩ, thuận theo tự nhiên a. Viện trưởng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc cấp ra bản thân kết luận, hoặc là nói mệnh lệnh. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm lao sư ngài không khỏi thái không chịu trách nhiệm, như thế trọng đại mấy khả ảnh hưởng đến tu đạo chân lý đại sự, như thế nào có thể dễ dàng buông tha. Nếu không được, cũng phải đem hắn bắt lại giải phẫu nghiên cứu một phen mới được nha. Viện trưởng đối với chung quanh ánh mắt làm như không thấy, tiếp tục nói, tiếp xuống dưới như thế nào. Thập Tam Lang minh bạch ý của hắn, lại thi lễ hồi đáp, ta đến hỏi hỏi nàng. Viện trưởng gật đầu nói, đi thôi, đi sớm về sớm. Đi sớm về sớm. Ngài coi là qua mọi nhà đây này. Người chung quanh thần sắc hậm hực, nhao nhao trong lòng oán thầm. Dạ Liên như trước ngồi ở ghế phượng bên trên, cường tự duy trì lấy bình tĩnh thần thái. Yên lặng chờ Thập Tam Lang đi vào trước mặt. Tự lên đài đến nay, vạn thế chi hoa sẽ không có ly khai qua cái kia cái ghế dựa, trong lúc luân phiên khiêu chiến, nhiều lần lịch khó khăn chắc trở cùng rung động, nàng chưa bao giờ đứng lên qua. Bất đồng chính là, lúc này Dạ Liên không có lại như trước đó như vậy biểu hiện cao quý cùng thánh khiết, chỉ có lạnh lùng. Nàng đem thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, cảm thụ được truyền đến kiên cố cùng nguội lạnh, tâm thần dần dần yên ổn. Thập Tam Lang không có sốt ruột cùng nàng nói chuyện, mà là tỉ mỉ đem trên chiến trường tạp vật thu thập, kể cả cái thanh kia cần một lần nữa tế luyện đại kiếm, còn có những cái kia rơi lả tả trên đất toái liên lá rách, không biết làm gì dùng đồ. Đại cho cùng mập mạp quen thuộc nhất chủ nhân diễn xuất, lúc này thấy hết thể yên ổn, hai đầu đồng dạng tham lam dã thú nhạc vui vẻ đi theo Thập Tam Lang bận việc, nhất phái dương dương tự đắc thần dữ của bộ dáng. Thời gian tiểu là như vậy qua. Viện trưởng trên không trung liên tiếp gật đầu, tốt một phen tận tình khuyên bảo. Mấy đại tôn giả không người thi lễ, nhao nhao tỏ vẻ phải nhớ kỹ sư tôn dạy bảo, làm một cái cần kiệm công việc quản gia tứ hữu nhân vật mới vân vân muốn. Thu thập xong những này, Thập Tam Lang hướng chung quanh dò xét một phen, phát hiện lại không có đáng giá phí công đồ vật, lúc này mới thản nhiên xoay người sang chỗ khác, cất bước đi về hướng Vạn Thế Chi Hoa. Nhất định thừa nhận, ngươi cấp áp lực của ta rất lớn, lớn đến để cho ta không cách nào thừa nhận, cho nên quyết định muốn đem ngươi giết chết. Thập Tam Lang đi vào Dạ Liên trước người năm thước chi địa, tiện tay đem chính mình cái kia phó xấu xí không chịu nổi xe lăn lấy ra bày trên mặt đất, bình yên tọa hạ hơn nữa duỗi lưng một cái, thoải mái dễ chịu thần sắc nói ra, dựa theo ta lý giải, ngươi hoàn toàn chính xác đang chết. Dạ Liên lạnh lùng nhìn lên hắn, nói ra, hiện tại đâu này? Thập Tam Lang nói ra, hiện tại ta nghĩ thông suốt, ngươi kỳ thật cũng là người đáng thương, là cái bị người chỉ huy khôi lỗi nhân vật, không cần phải không phải giết không thể. Dạ Liên hơi chút châm biếm nói ra, ngươi cho rằng ngươi giết được từ ta. Thập Tam Lang cười rối ra ngón giữa, nhẹ nhàng lay động nói ra, một đầu ngón tay, là đủ. Trước đó ta liên tục không rõ, ngươi bảo vật nhiều cũng thì thôi, phú nhị đại nhà, rất dễ dàng lý giải. Nhưng vì cái gì ngươi có thể đồng thời thao túng nhiều như vậy pháp bảo? Với lại mỗi kiện pháp bảo đều có thể phân ra rất nhiều phần, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Hắn nói ra, phân thần pháp ta cũng hiểu, nhưng chỉ có thể truyền đạt đơn giản một chút chỉ lệnh, khả làm không được giống như ngươi vậy, đem pháp bảo điều khiển đến cái này tiểu tinh vi trình độ. Dạ Liên thần sắc khẽ nhúc nhích, nói ra, hiện tại ta cũng có thể làm được. Những lời này rất có ý tứ, trước đó có thể làm được, hiện tại thương thế của nàng triệt để khôi phục, tu vi thậm chí còn có tinh tiến, có thể làm được bản là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng mà nghe vào thập tam lang trong thai, đã có một phen đặc thù hương vị. Ngươi làm không được đấy. Thập tam lang thở dài nói ra, tối thiểu không thể như vừa rồi nhẹ nhàng như vậy. Bất quá nói trở lại, đã tính hiểu rõ, cũng không làm gì được ta một cọng lông. Dạ Liên bằng phẳng thẳng cặp môi đỏ mọng dùng sức niết, không chịu cho ra đáp lại. Thập tam lang nói ra, trong lòng ngươi minh bạch, hiện tại ta đây, đã tính cái kia giả hoàng tuyển trạng thái toàn thịnh cũng không nhúc nhích được mảy may, cái kia vài miếng phá toàn bộ phóng xuất vậy. Chỉ sợ cũng ngăn cản không dứt ta một quyền, trận này thi đấu, đã không có tiếp tục nữa tất yếu. Ta và ngươi không có thâm cừu đại hận, làm gì cần phải đánh sinh đánh chết. Đại gia liên thủ bà đạo viện kiến đắc cường đại hơn, đẹp hơn tốt, thêm hài hòa, chẳng lẽ không phải tất cả đều vui vẻ. Không che giấu chút nào có được nghiền ép chặt lực sau đích thượng vị giả kiêu ngạo, hắn nói ra, nhận thua đi. Nhận thua ta tiểu không giết ngươi. Nói xong, hắn dùng rảnh rỗi giật sảng khoái tư thái nửa tựa ở trên mặt ghế, thưởng thức ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Dạ Liên, thần sắc ưu nhã thần sắc ngạo lớn, chỉ cần lại thêm một bà quạt giấy, rõ ràng tiểu là phần thưởng hoa lộng nguyệt nhà giàu công tử. Dạ Liên bị hắn phóng tứ ánh mắt nhìn, trên mặt lại không có gì không khỏe thần sắc. Nhàn nhạt nói ra, có thể hay không trả lời ta mấy vấn đề? Ngươi rốt cục học hội dùng thương lượng giọng điệu nói chuyện, có tiến bộ. Thập Tam Lang thành khẩn tán dương một câu, đáp lại nói, hỏi đi. Có trở về hay không đáp vấn đề của ngươi, phải xem tâm tình. Hết sức nhục nhã chi năng sự tình thái độ không để cho Dạ Liên tức giận, nàng cân nhắc một chút ngôn từ. Vấn đạo, muội muội tại chỗ nào? Muội muội. Thập Tam Lang nháy mắt mấy cái, nói ra, là song bảo, vẫn là phân hồn. Khó trách ta cảm thấy. Dạ Liên trong mắt chợt hiện một tia tu nộ, nói ra, bất quá một tia tàn niệm, ngươi mơ tưởng lợi dụng nàng làm cái gì? Thập Tam Lang người vô tội lắc đầu, nói ra, biệt khẩn trương như vậy, ta hoàn toàn chính xác có thể cảm ứng được ngươi một ít tư duy, nhưng là ta không dùng đến, cũng khinh thường tại đi dùng. Dạ Liên nói ra, vậy ngươi vì sao không giết nàng? Thập Tam Lang kinh ngạc, sau đó giật mình. Nói ra, là cái dạng này, ngươi căn bản không có biện pháp tiêu trừ cái này tơ ý niệm, lại không dám đem nàng giao đến trong tay người khác, cho nên mới dùng Hắc Liên giam cầm. Không cần phải nói, vô luận là phủ nhận dùng ngay được. Dùng cái kia vài miếng đồng nát sắt vụn cũng chưa từng có keo kiệt tính tình, Thập Tam Lang cũng sẽ không lại dễ dàng hạ sát thủ. Dạ Liên hiển nhiên minh bạch điểm này, trực tiếp ném ra ngoài thẻ đánh bạc nói ra, chỉ cần ngươi giết nàng, ta liền buông tha thi đấu, với lại nói cho ngươi biết sự thật chân tướng. Thập Tam Lang lắc đầu, đừng nói như vậy, phóng thích không buông bỏ thi đấu là quyền lợi của ngươi. Nhưng là cái này quyền lợi hiện tại không có gì dùng. Ngươi không buông bỏ, ta tiểu đánh cho ngươi buông tha cho, không cần thừa ngươi tỉnh. Hắn hiếu kỳ vấn đạo, chân tướng là cái gì? Chẳng lẽ so trận này thi đấu thắng bại còn trọng yếu? Dạ Liên bỗng nhiên truyền âm nói ra, ta sở thuyết chân tướng, chỉ chính là Tu Di Sơn. Thập Tam Lang vì vậy mẩn người, đem trêu tức thần sắc hơi làm thu liễm, nếu không ngươi nói trước đi, ta lo lắng nữa. Phóng thích. Mơ tưởng. Dạ Liên hai mắt phóng hỏa, hận không thể đem ánh mắt của hắn đầu lươi khấu trừ đi ra, cắn răng nói ra, ngươi hôm nay coi như là một nhân vật, có thể hay không không muốn vô sỉ như vậy. Nhắc nhở thoáng cái cũng không được sao. Ta chỉ có thể nói, này sự tình quan hệ đạo viện lâu dài an nguy, mà lại quan hệ đến toàn bộ lĩnh vực trật tự. Nghiêm trọng như vậy. So đây càng nghiêm trọng, nó khả năng quan hệ đến toàn bộ lĩnh vực. Thậm chí toàn bộ Thương Lãng tinh trật tự. Vậy sao? Lời này ta giống như nghe qua. Thập Tam Lang nhíu mày khổ tư trong chốc lát, theo trí nhớ ở chỗ sâu trong nhảy ra một câu danh ngôn. Trần tướng, tiểu là trật tự nhất định phải đến giữ gìn. Ách. Dạ Liên có chút ngây người, nghĩ thầm bực này tục vật rõ ràng có thể nói ra như thế tinh luyện mà giàu có triết lý lời mà nói, biết bao không dễ. Đáng tiếc, sau một khắc nàng tiểu giận tím mặt, gần muốn đem Thập Tam Lang tại chỗ bóp chết. Tiểu nhân vật không muốn quan tâm quốc gia đại sự, cái này là của ta cách ngôn. Thập Tam Lang không có chút nào cao thủ giác ngộ, hậm hực nói ra, hoặc là nói rõ chi tiết nói, có lẽ ta có thể lo lo lắng lắng, không muốn nói coi như xong, có thể đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi, Dạ Liên rốt cuộc không cách nào nhịn được nhịn xuống dưới, giận dữ nói ra, đừng cho là ta không biết tính toán của ngươi, ngươi nghĩ nhờ vào nàng đến khống chế ta, ngươi muốn cho ta buông tha cho thi đấu, trên danh nghĩa là không muốn sát nhân, kỳ thực là vì lão sư, ngươi biết hắn không thể đối với ta như thế nào, cố ý dùng loại này biện pháp ly gián sư tôn cùng lão sư quan hệ. Ngươi còn nghĩ? Nghĩ đến thật nhiều, đáng tiếc tất cả đều là nói nhảm. Thập Tam Lang từ trên ghế đứng người lên, lạnh lùng phất tay nói ra, "Đắc, ký nhiên ngươi còn muốn đánh nhau, ta phụng bồi tự là." Nhìn lên tháo cánh tay sắn tay háo một bộ ác đồ tư thái Thập Tam Lang, Dạ Liên sắc mặt dần dần yên lặng, trong mắt của nàng trồi lên một vòng không hề sinh cơ hôi mang, trong nháy mắt liền trôi qua. Thập Tam Lang không có chú ý tới một màn này, xưa nay cẩn thận, chú ý hắn, tại đột nhiên gặp Thiên Duyên có được chính mình không cách nào dự liệu không thể tưởng tượng lực lượng về sau, rốt cục đã có một tia khinh thường, cùng Liễu Lĩnh. Ngươi khẳng định mình có thể đánh bại ta? Đúng vậy, ta khẳng định. Vậy được rồi, tiếp ta một kích, ta liền buông tha thi đấu. Thật sự? Thật sự? Được rồi, ngươi tới. Ngươi tới. Ta đến. Ân, ngươi qua tới một điểm, ta có thể phát ra một kích này. Phiền thoái như vậy, được rồi, ai kêu ta mềm lòng đây này. Tới nữa một điểm. Ách, gần chút nữa một điểm. Như vậy, có thể hay không có chút thất lễ? Ngươi, công kích người khác thời điểm như thế nào không có nghĩ đến cái này? Cái kia không giống với. Khúc khục. Hiện tại có đủ hay không gần? Đủ tới gần. Dạ Liên Hoa nhìn lên cái kia trương sắp háp vào trước mắt đáng giận gương mặt, tĩnh mịch âm thanh lạnh như băng nói ra. Ngươi đi chết ta. Chương 309, xét nghiệm thần lôi sở bèn. Ngươi, đi, tử, a. Vạn Thế Chi Hoa cơ hồ là kêu gào nói ra những lời này, rất kiên quyết, rất phẫn nộ, còn có chứa cực kỳ cường đại tin tưởng. Nàng biết rõ, đang nói ra những lời này sau đó, đối phương sẽ như chính mình chỗ hô cái kia dạng đi tử. Theo tiếng nói, khắc một cái mê ly thải phượng xe lăn sinh ra dị biến, cái kia liên tục bị nàng dựa vào ở sau gót phượng điều đầu, mở mắt ra. Mở mắt ra, liền há miệng ra, há mồm liền nổ ra một đám hôi mang. Tại Dạ Liên yêu cầu hạ, thập tam lang thân thể không ngừng tới gần mặt của nàng, Dạ Liên đầu liền thoáng hướng một bên hông lấy, lúc này nàng nhẹ vô cùng tùng cực tự nhiên địa tựa đầu sọ bên cạnh chuyển biên độ thoáng tăng lớn, hôi mang liền kề sát với thai của nàng luôn bay qua, thẳng đến thập tam lang mặt. Nói bốn chữ cần bao nhiêu thời gian? Đáp án dĩ nhiên là trong nháy mắt. Trên chiến trường, rất nhiều lập tức chuyện đã xảy ra đủ để cải biến kết cục, từng có vô số cá tại lập tức chuyện phát sinh, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến nhân loại lịch sử tiến trình. Lần này lập tức hậu quả không có nghiêm trọng như vậy, lại đủ để cho thi đấu kết quả triệt để sửa. Hôi mang bắn ra, một cổ băng lãnh chết khí tức lập tức tràn ngập tại thập tam lang trong lòng, hoàn toàn là dựa vào bản năng, hắn tại cơ hồ cùng thời khắc đó duỗi ra tay trái, chỉ tới kịp thò tay. Hắn lúc này trong nội tâm cảm giác sợ hãi tự rêu đồng thời, vậy mà còn hiện ra một cái kỳ quái ý niệm trong đầu, nguyên lai nàng không phải thuận tay trái. Thường nhân tại tránh né bụp lên đến gương mặt lúc, tổng hội thói quen tại bả đầu hướng bên phải thiên, chỉ có thói quen sử dụng tay trái người mới sẽ như Dạ Liên như vậy, hướng phía phương hướng ngược nhau tìm kiếm an toàn. Trái long phải phượng. Nàng muốn sớm vi bên phải phượng thủ dọn ra không gian, đồng thời cũng tiết kiệm một ít thời gian. Tính toán đến tình trạng như thế, thập tam lang còn có thể như thế nào? Hôi mang xuyên qua thập tam lang tay trái, phảng phất đây không phải là một cái khả toái kim liệt thạch tay, mà là vô hình vô chất hư thể. Sau đó đánh trúng mi tâm của hắn, biến mất vô tung. Như đem quá trình này thả chậm gấp 10 lần, sẽ phát hiện hôi mang tại xuyên qua cái tay kia trưởng sau đó. Nhan sắc hơi phai nhạt chút ít, hình thể cũng càng hư ảo chút ít. Chỉ có điều nó vốn chính là tối tăm mờ mịt một mảnh, dù có biến hóa cũng rất khó phát giác. Chớ nói chi là hiểu rõ đến tột cùng rồi. Hôi mang đánh trúng thập tam lang tay trái cũng thuận thế về phía trước, vỗ nhẹ hướng một tấc vuông ở giữa Dạ Liên đầu. Cùng thập tam lang đồng dạng, nàng cũng không cách nào tránh né. Vì phát ra một kích này, vì để cho một kích này càng thêm ẩn nấp, Dạ Liên không có điều động mảy may pháp lực, tinh thần cũng thiếu thốn tập trung đến mức tận cùng, không dám có nửa điểm sơ sẩy. Trong mắt chợt hiện kinh khủng tuyệt vọng thần sắc, nàng kiệt lực đem đầu lệch ra, miễn cưỡng tránh thoát cái chán chỗ hiểm chỗ. Bàn tay vô vào đầu vai của nàng, động tác nhu hòa như vớt ve. Cái kia quá ngắn tạm lập tức, Dạ Liên sợ hãi đôi mắt bị một cái bàn tay toàn bộ chiếm cứ, sau đó trở nên mờ mịt. Tuy chỉ là nhẹ nhàng gỗ, khả đó là thập tam lang giận dữ hận cực mà lại hối cực phía dưới ra tay, chỗ nào là nàng có thể chịu đựng được lên. Hủy diệt tính trong sức mạnh trong lòng bàn tay thả ra, còn kẹp có phong, lôi, hỏa chi lực, thậm chí có cái kia tơ hôi mang lưu lại ở dưới lực lượng, cùng một chỗ dũng mãnh vào Dạ Liên thân thể sau. Ầm ầm nổ tung, huyết quang hiện ra, một cánh tay hợp với nửa người vỡ thành huyết vụ, Dạ Liên kêu thảm nhất thanh, thân thể như là bị cự nhân văng ra thạch đầu, bay thẳng hơn 10 mễ bên ngoài. Trong thời gian ngắn, Vạn Thế Chi Hoa biến thành huyết nhân, thân thể của nàng té trên mặt đất, còn lại hai chân một tay như bị đến điện giật đồng dạng không ngừng run rẩy, trên mặt cơ bắp không ngừng nhảy lên, huyễn hóa ra một trương lại một trương xấu xí khuôn mặt, da nước bùn mà bất nhiễm hoa sen, rốt cục trọng rơi nước bùn, trở về đến bùn nguyên bên trong. Thân thể của nàng tại đổ máu, trong miệng tại phun huyết, còn có bọt mép nước miếng nội tạng vân vân mọi việc như thế với vật, nàng thần trí lập tức liền bị cuồng bạo lực lượng trùng kích mất phương hướng, cái kia cánh tay bản năng hướng ngược vị trí gãi. Phản phất tại trong hôn mê cũng có không thể chịu đựng được thống khổ cùng dày vò. Cùng nàng so sánh với, thập tam lang tiểu lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Hắn chém ra bảy tay trái, thân thể cũng đã hướng phía trước té rớt, đập bay Dạ Liên, thập tam lang một đầu đập nát cái con kia mỹ rượu tinh xảo ghế phượng, ầm ầm ngã xuống đất. Như kế tính toán tưởng tận quá thông minh, trang bức gặp xét đánh a. Trong nội tâm hiện ra cuối cùng một cái ý niệm trong đầu, thập tam lang như vậy hôn mê, chính thức hôn mê. Không thể nói thập tam lang khinh địch, cũng không thể đoán hắn không đủ coi chừng, trên thực tế từ lúc nghe Dạ Liên hô lên tam sinh chú pháp một khắc này, Thập Tam Lang tiểu tắt sát nghiệm, không hề tìm kiếm đem nàng diệt trừ. Mấy năm lo lắng một khi hiện hiện, Thập Tam Lang cơ hồ át không chế trụ nổi, lập tức muốn bay chống đỡ ma vực, đi tìm lấy nhượng chính mình nhớ mãi không quên cái kia hai đầu bóng hình xinh đẹp. Hắn thậm chí cầm không rõ Dạ Liên chỗ hô đến tột cùng là Tam Sinh vẫn là Ba Tiếng, lại có thể là Tam Thánh. Cho dù là Tam Sinh, hắn cũng không thể nào phán đoán này Tam Sinh cùng kia Tam Sinh có không quan hệ liền, Dạ Liên cùng Đinh Đương lại làm sao có thể nhắc lên quan hệ. Những này hắn không quan tâm, hắn chỉ là trong đầu chợt hiện linh quang, đắc ra một cái nhượng chính hắn đều không thể tưởng tượng, lại nhất định phải thủ vững điểm mấu chốt, Dạ Liên, giết không được. Sau đó, thân thể của hắn hướng cái kia đạo ý chí triệt để thức tỉnh, tại Thiên Lôi dung luyện cùng thúc đẩy hạ cùng Thiên Tuyệt Linh dung hợp đến cùng một chỗ, mà lại cùng ý chí của hắn dung hợp cùng một chỗ. Vô hình bên trong, Thập Tam Lang tính nết tại đoạn thời gian kia hơi có chuyển biến, nhiễm vài phần không sợ thiên địa, xem thiên đạo như không có gì hùng hồn cùng khí phách. Hắn biết đạo thiên kiếp vì sao mà lên, nhưng hắn không rõ trong lúc này nguyên nhân, cũng không thể trước bất kỳ ai hỏi thăm. Hồng Liên Hỏa bao hàm nghiệp lực bị cái kia khỏa tinh hấp thu, ở chung quanh cuồng bạo vô tận thiên địa lực lượng dưới sự kích thích, cái kia khỏa ẩn nút thật lâu tinh sống lại, hơn nữa dẫn phát thiên đạo chi nộ, cuối cùng mang tới thiên kiếp. Thiên gặp lúc này Thập Tam Lang tính tình đại biến, càng lấy kiên quyết xu thế, thẳng phá thiên kiếp. Đây cũng là đại tiên sinh chỗ phát ra được, những người khác chỗ nghi hoặc, tiêu Thập Tam Lang không đúng nhi. Kết quả của nó, vì sao kia thay hắn hấp thu tuyệt đại bộ phận thiên kiếp chi lực sau tam tinh viên mãn đồng tiến nhập ngủ say, thiên kiếp cũng phảng phất mất đi mục tiêu dã thú, mênh mông nhưng tự động tan đi. Thập Tam Lang tắc thì bởi vậy trọng thương muốn chết, đồng thời cũng đã lấy được vô số chỗ tốt, thêm đưa tới thiên cổ khó gặp cam lâm. Phong Lôi Hỏa Linh căn dung hợp, mà lại bởi vì hấp thu không biết nhiều ít chủng lực lượng trở nên cường đại vô cùng, cơ hồ gần như viên mãn, gân cốt cải tạo. Còn sót lại phi toa cùng mỗi vương xúc tu tại rất ngắn đoạn địa lập tức liền bị triệt để hấp thu, thân thể tốc hành võ linh. Ý niệm nguy cơ triệt để giải trừ, tế luyện thiên tuyệt ở trong tầm tay, nhiều loại đủ loại cộng lại, chỗ nào là tiên duyên có khả năng hình dung. Về phần Hồng Liên trong bao hàm cái kia điểm nghiệp hỏa chi lực, làm sao có thể cùng tiên kiếp đánh đồng, dù có còn sót lại. Quan hệ cũng đã không lớn. Đột nhiên đạt được như thế này duyên pháp, thực lực tăng vọt dùng lần mà tính, nếu Thập Tam Lang lúc này đều không sinh ra một điểm ngang ngược kiêu ngạo cùng đắc ý vậy hắn tiểu là một đại hội tu luyện vô tình cảm cực kỳ, căn bản không tính một cái bình thường đích nhân. Nhưng mà hắn quên, nhân loại cường đại nhất vĩnh viễn cũng không phải kỳ thật thực lực cùng trí tuệ, mà là thực lực đại trướng, tất nhiên kết quả là cũng tiếp theo tăng trưởng, thu hoạch Thập Tam Nương cái kia một đám tàn niệm về sau, Thập Tam Lang càng thêm sẽ không dễ dàng đem Dạ Liên giết chết. Thập Tam Lang căn bản không tin tưởng Dạ Liên còn lấy được ra có thể uy hiếp được tánh mạng mình thủ đoạn, mặc dù có, tại gần như vậy khoảng cách hạ, hắn tùy thời cũng có thể đã muốn Dạ Liên mệnh. Đồng quy vu tận. Đối với người khác có lẽ khả năng, nhưng mà đối với Vạn Thế Chi Hoa, cùng với như nàng dạng người như vậy mà nói, hoàn toàn không có khả năng. Các nàng lòng ôm chí lớn, có cực cao thượng lý tưởng cùng khát vọng, như thế nào sẽ bởi vì nhất thời gặp cản trở này mầm phí hoài bản thân mình ý niệm trong đầu, như thế nào sẽ nhịn không được như vậy điểm khuất đủ. Hơn nữa, đã tính nàng có quyết tâm kia, vẫn còn muốn có tư cách kia, có thủ đoạn như vậy mới được. Nàng có sao? Thập Tam Lang hiển nhiên cầm không nhận chối bỏ thái độ. Sự tình thực chứng minh, thật sự của nàng có. Kết quả là, hết thảy liền thuận lý thành chương đi xuống đất đi, biến thành như thế kết cục. Trang bức gặp xét đánh, nói thô nhưng lý không thô, lời lẽ chí lý. Xét nghiệm chi lôi, ngũ lôi tôn giả. Vài tiếng quát chói tai đồng thời phát ra, mấy cái thân ảnh đồng thời tiêu xạ, đem ngũ lôi tôn giả vây ở chính giữa. Ngũ lôi, ngươi dám tại thi đấu trong an gian. Cốc Khê quên ngũ lôi thân phận, âm thanh quái gọi. Việc này, ngươi nhất định cấp ra giải thích. Liêu Tương Mi mặt mày hàm sát, thanh quát lên. Thế Mân, đến cùng ta một trận chiến. Đại tiên sinh phản ứng trực tiếp nhất, há mồm phun ra một chi toàn thân như nước chảy lợi kiếm, gào to lên tiếng. Man Tôn phẫn nộ gào thét, Hỏa Tôn sắc mặt tâm trầm, Tiêu Liền Thanh Ý lão giả cũng lắc đầu liên tục, không biết nên nói điểm thế là tốt hay không nữa. Biểu hiện của bọn hắn không xuất ra dự kiến, nếu tôn giả có thể nhúng tay học sinh ở giữa thi đấu, đạo kia viện thi đấu còn có ý nghĩa gì? Không khách khí điểm nói, đại tiên sinh nếu như thưởng cho Thập Tam Lang một đạo kiếm khí, đừng nói học sinh, đã tính những cái kia ngàn năm lão quái, lại có mấy cái có thể đỡ nổi. Đừng nói mượn thần thông, đạo viện học sinh thi đấu thời điểm, người chung quanh liền hướng bọn họ nói chuyện thậm chí truyền âm cử động cũng không thể làm, đây là thiết luật, là bất luận kẻ nào đều phải tuân thủ thiết luật. Tình cảm quần chúng xung quanh, ngũ lôi tôn giả gác tay mà đứng, uy nghiêm gương mặt không có một tia biểu lộ. Phảng phất tại hắn xem ra, đây hết thảy vốn là đương nhiên, không cần đảm nhiệm giải thích thế nào. Dừng tay. Viện trưởng thanh âm kịp thời vang lên, ngăn cản vẫn mà muốn ra tay đại tiên sinh, nói ra, có ai thay lão phu đi xem, cái đứa bé kia rốt cuộc tử có hay không? Ta đi. Ta đi. Liên tiếp thanh âm vang lên, mấy cái thân ảnh điện bắn đi, đồng thời đánh về phía chiến trường. Mọi người nguyên vốn đã tuyệt vọng, nhận định Thập Tam Lang không có khả năng tại tôn giả thần thông hạ giữ được tánh mạng, nhưng mà nghe xong viện trưởng nói, đại gia lại đồng thời sinh ra một tia may mắn, kỳ vọng hắn còn có thể lưu lại một khẩu khí. Mọi người cách nhìn cực kỳ nhất trí, bất kể thế nào giảng, cũng nên trước xác nhận thoáng cái thập tam lang sinh tử, sau đó căn cứ tình hình lại quyết định, có hay không muốn cùng Ngũ Lôi liều cái ngươi chết ta sống. Đại tiên sinh chưa cùng theo mọi người mà đi, ánh mắt y nguyên chằm chằm vào Ngũ Lôi, coi như sợ hắn chạy đồng dạng. Biệt như đứa bé, thanh kiếm thu lại. Viện trưởng răn dạy một câu, ánh mắt chuyển hướng Ngũ Lôi tuấn giả, vấn đạo, xuất nghiệm chi lôi không cách nào ly khai, ngươi là như thế nào bắt nó tàng đến trong ghế hay sao? Ngũ Lôi tiên triều viện trưởng thi cái lễ, cung kính thanh âm, lão sư minh giám, không phải là đệ tử đem nó giấu vào đi. Đại tiên sinh phẫn mà cười lạnh, rêu cợt nói, xuất nghiệm chi lôi cũng có thể bị người khác trường khống, bản lãnh của ngươi kém không ít. Viện trưởng lần nữa ngăn cản hắn, như trước hướng Ngũ Lôi vấn đạo, Dạ Liên mặc dù thiên phú kinh người, nhưng còn chưa đủ để dùng nắm giữ này lôi, căn do như thế nào, chắc hẳn ngươi cũng biết đấy. Đệ tử thật có phỏng đoán. Ngũ Lôi thản nhiên hồi đáp. Chương 310, không cam lòng. Serpent. Liên Nhi có hắn sư tôn. Có Mô Mô dùng mệnh trúc vì nàng tự tay luyện chế thế thân khối lỗi, ta biết việc này về sau, vì nàng gia tăng một đạo lôi đỉnh chi lực, chỉ có gặp phải sinh tử nguy cơ, mới có thể tại khôi lỗi tử vong làm đại giá kích phát, phản kích người giết trên nó. Chỉ là của ta không nghĩ tới, Liên Nhi vậy mà đem hắn lấy đi ra, giấu ở trong ghế. Ngũ Lôi thanh âm có chút cảm khái, nói ra, Liên Nhi có thể tìm ra kích phát lôi đỉnh pháp, nộ tính mạnh có thể nói tuyệt thế. Chuyện này, ta sẽ không trách nàng. Đại tiên sinh lạnh giọng nói ra, mệnh trúc. Thế thân khôi lỗi. Khôi lỗi vừa chết, mệnh trúc cũng tiểu biến thành tử trúc, ai cũng tra không xuất ra nửa điểm dấu vết. Nói đến nói đi bất quá một câu nói, thử không có đối chứng. Ngũ Lôi bình tĩnh lắc đầu, nói ra, Liên Nhi cũng chưa chết, kiếm tôn nếu muốn chứng thực, chỉ đợi ta đem nàng cứu chữa sau khi tỉnh dậy, hết thảy tự nhiên sáng tỏ. Đại tiên sinh muốn phản bác, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nếu sự tình như Ngũ Lôi chỗ nói như vậy, Dạ Liên giống như đem chết thay khôi lỗi đương trở thành pháp bảo sử dụng, đây là ai cũng không cách nào ngăn cản sự tình. Nhưng vấn đề là, dạng này tính không tính Ngũ Lôi trách nhiệm. Tính toán, giống như không quá nói được quá khứ, không tính, đại tiên sinh càng cảm thấy đắc không thể nào nói nổi, bất luận tính toán cùng không tính, dưới mắt cục diện lại làm như thế nào tính toán. Đại tiên sinh trong óc một mảnh hỗn loạn, thốt ra nói ra, chiều ý của ngươi, mặc dù là Dạ Liên không có làm như vậy, tiêu thập tam lang đánh bại nàng, cũng sẽ gánh chịu thần lôi phản kích. Ngươi có phải hay không muốn nói, trận này thi đấu, tiêu thập tam lang căn bản không có cơ hội thắng. Ngũ Lôi bình tĩnh nói ra, nếu như hắn muốn giết chết Liên Nhi, sẽ không có cơ hội chiến thắng. Nghe có chút mâu thuẫn lời mà nói, nhưng lại là phù hợp nhất lo dịp sự thật. Nếu thập tam lang không dùng giết chết làm mục tiêu, Liên có thể nhẹ nhõm đánh bại Dạ Liên, nếu hắn muốn hạ sát thủ, vô luận Dạ Liên có hay không thiết trí bẫy dập, đơn giản một cái chủ động một cái bị động, kết cục đều là nhất định. Hiện tại kết quả là, lẽ thường bên trên giảng thập tam lang đoạn không mạng sống cơ hội, Dạ Liên thương thế tuy nặng, dù sao còn chưa chết. Nhưng mà cuối cùng, Dạ Liên sử dụng cũng không phải nàng có khả năng nắm giữ lực lượng, nói cách khác, cái kia không phải là của nàng bản lĩnh thật sự. Kể từ đó, trận này thi đấu làm như thế nào tính toán? Trong yên lặng, viện trưởng nói ra, mà thôi mà thôi. Đi bà Dạ Liên cứu nói sau. Lão nhân thần sắc cũng có thổn thức, nói ra, khó trách nàng liên tục không chịu rời ghế ngồi, nguyên lai là vì vậy. Thế thân khôi lỗi không phải là phân thân cũng không phải pháp bảo, ly khai thân thể xa hơn một chút sẽ gặp bất dung với thiên đạo, Dạ Liên khổ tâm nhu đồ, đơn giản là không muốn thừa nhận thập tam lang phản kích hoặc là công kích. Chỉ là kết quả không có như nguyện, cuối cùng rơi vào cá tàn tật muốn chết kết cục. Ngũ Lôi nói ra, đệ tử cũng là lúc này mới minh bạch, Liên Nhi sớm có loại này chuẩn bị, chỉ tiếc. Đại tiên sinh lạnh giọng nói, chỉ tiếc, nàng tuy nhiên khổ tâm xếp đặt thiết kế, đúng là vẫn còn không có thể thoát được qua sát kiếp. Ngũ Lôi bình tĩnh đáp lại nói, Liên Nhi cũng chưa chết. Hắn xoay người, nói ra, thỉnh sư tôn tuyên bố, trận chiến này thắng bại kết quả. Thắng bại kết quả. Đại tiên sinh lạnh đến mức tận cùng thanh âm nói ra, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng Dạ Liên thắng lần này thi đấu? Tế Mân a Tế Mân, muốn hay không ngươi tự mình lên sân khấu, cùng đạo viện học sinh cùng sân khấu cạnh kỹ. Lời này không thể nghi ngờ là miệng ai. Dạ Liên dùng Ngũ Lôi chiêu bài thần thông đánh bại thập tam lang, chuyến đi chỉ sợ không phải cái gì sáng rọi sự tình. Tiểu như đại tiên sinh chỗ nói như vậy, dứt khoát Ngũ Lôi chính mình bên trên, cam đoan đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ngũ Lôi ánh mắt không có nhìn về phía đại tiên sinh, đối với viện trưởng nói ra, thỉnh sư tôn cân nhắc quyết định. Viện trưởng coi như không có nghe được bọn hắn mà nói, ánh mắt trực tiếp quang hướng chiến trường, lại không chịu tự mình đi xem xét, chỉ là một mặt chờ đợi. Trên chiến trường, thập tam lang cùng Dạ Liên chung quanh từng người vây quanh không ít nhân, tương đối, Dạ Liên tình hình rõ ràng thảm nhiều lắm, xử lý bắt đầu lại thật là thuận tiện, trái lại thập tam lang bên người tụ tập kể cả hai đại tôn giả ở bên trong rất nhiều cao nhân, lại nhất thời không có kết luận, cực kỳ làm cho người khó hiểu. Viện trưởng trên không trung nhìn xem một màn này, trong ánh mắt sầu lo dần dần tan đi, dương giọng nói, đến tột cùng ra sao? Ngũ Lôi ý thức được cái gì, thần sắc chậm chậm nổi lên biến hóa. Đại tiên sinh cũng ý thức được cái gì, thần sắc chậm chậm đã có biến hóa. Tiêu thập tam lang trạng thái có chút kỳ dị, đệ tử đẳng khó có thể phán đoán, không bằng lấy Lôi tôn. Liêu Tương Mi lời còn chưa dứt, tất cả mọi người minh bạch đằng sau là cái gì mà lại đều cho rằng rất có đạo lý. Thập Tam Lang bị sát nghiệm thần lôi gây thương tích, như phải cứu trị, Ngũ Lôi liền là người chọn lựa thích hợp nhất. Tiêu Liên Ngũ Lôi trong lòng mình cũng chuẩn bị kỹ càng, chỉ đợi viện trưởng phát lệnh. Chỉ có một người không nghĩ như vậy. Viện trưởng nói ra, Ký Nhiên không chết, mang về chậm chậm điều dưỡng là tốt rồi, chuyện này, tiểu giao cho ngươi tới xử lý. Lão nhân trở lại đối với Ngũ Lôi nói ra, Dạ Liên thắng bất vũ, nhưng nàng dù sao đạt được tiên cơ, huống hồ Tiêu Thập Tam Lang có thể sống sót hay không vẫn là không biết bao nhiêu, giả như thi đấu chiến thắng chính là một người chết, tại đạo viện danh dự cũng có tổn hại. Như phán Dạ Liên phụ, chắc hẳn ngươi sẽ không tâm phục. Ngũ Lôi trầm mặc không nói, đại tiên sinh ngạc nhiên không biết gọi là, trong lòng nghĩ loại chuyện này chẳng lẽ còn có cùng sự tình lão có thể làm, lão sư không khỏi ý nghĩ hao huyền. Không thắng lại bất bại, cái kia chính là thế hòa không phân thắng bại. Lão nhân không có trông cậy vào bọn hắn đưa ra ý kiến đến gì, cũng không quan tâm bọn hắn đưa ra ý kiến đến gì, dùng trọng tài mà lại kẻ độc tài tư thái nói ra, trận này thi đấu, tiểu lấy đánh hòa mà tính toán. Đánh hòa? Đại tiên sinh choáng váng, những người khác cũng choáng váng, tiểu liền Ngũ Lôi cũng theo đó mở mịt. Không phải bọn hắn hiếm thấy vô cùng, mà là vì đạo viện thi đấu từ trước tiểu không tồn tại hòa nhau vừa nói, dị vãng thi đấu cũng chưa từng có qua như thế này tiền lệ. Văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, đạo viện thi đấu, sao có thể đánh hòa? Như đặt ở bình thường, đánh hòa tiểu đánh hòa, ngược lại cũng không có gì lớn sự tình, mà bây giờ, trận này thi đấu không chỉ có liên lụy hai người bài danh, mà là Ngũ Lôi mày rậm trao lên, nói ra, như tính toán làm đánh hòa, tiếp xuống dưới làm sao bây giờ? Viện trưởng nói ra, ngươi thế nhưng mà cảm thấy, Dạ Liên còn có cơ hội đạp phá tu di. Ngũ Lôi ngưng giọng nói, Liên Nhi thương thế tuy nặng, lại không suy giảm tới căn bản, chỉ cần tiến hành điều trị, việc này y nguyên khả vi. Đại tiên sinh bỗng nhiên nói ra, đừng quên, Dạ Liên còn không có đánh bại toàn bộ đối thủ. Ngũ Lôi giận dữ dục biện. Viện trưởng khoát tay nói ra, Tiêu Thập Tam Lang cùng Dạ Liên thực lực siêu quần, điểm này không thể nghi ngờ. Không đợi đại tiên sinh nói cái gì nữa, hắn hướng Ngũ Lôi nói ra, ngươi nói cho lão phu, Dạ Liên tổn thương càng đến có thể lên núi trình độ, cần bao lâu? Ngũ Lôi tinh tế nghĩ nghĩ, nói ra, một tháng là đủ. Vậy một tháng sau đó, Dạ Liên cùng Tiêu Thập Tam Lang một đạo, còn có thừa hạ vị bại học sinh, cùng trèo lên Tu Di Sơn. Cái gì? Hai người đồng thời kinh hô. Không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn lên viện trưởng, không thể tin được lỗ tai của mình. Ngũ Lôi ánh mắt lập lòe, nghi hoặc vấn đạo, tất cả mọi người đây. Ý của ngài, có hay không không mở ra cấm linh trận pháp? Viện trưởng bật cười lớn nói ra, nếu là thi đấu lên núi, sao có thể không khai mở trận? Lão phu biết rõ ngươi lo lắng cái gì, lần này khai sơn, hết thảy đều theo như cổ ước, về phần có thể hay không thành công, ai có thể đạt được thành công, tự xem bọn hắn vận mệnh của mình. Ngũ Lôi im lặng sau thi lễ nói ra, nếu như thế, đệ tử không có ý kiến. Sư tôn, cử động lần này không ổn. Thẳng đến Ngũ Lôi bọn người mang theo Dạ Liên rời đi, Kiếm Tôn rốt cục kềm nén không được. Lần đầu tiên trong đời nói thẳng lão sư sai lầm. Ta cũng không dám dễ dàng thừa nhận sát nghiệm thần lôi, Tiêu Thập Tam Lang đã tính có thể còn sống sót. Thì như thế nào có thể ở trong vòng một tháng khôi phục? Đại tiên sinh quả quyết nói ra, về phần những người khác, căn bản không có nửa điểm hy vọng, trận này lên núi, thực không thể làm. Viện trưởng vấn đạo, Thu Di Sơn vạn năm không người có thể phá. Ý của ngươi là, Dạ Liên có thể thành công? Đại tiên sinh ngữ khí hơi trệ, nói ra, trăm phương ngàn kế, không thể không phòng. Phòng cái gì đâu này? Phòng có nhân thành công sao? Viện trưởng trên mặt mỏi mệt cùng kỳ vọng cùng tồn tại, ánh mắt coi như muốn xuyên việt thời không, chứng kiến vô số đầu buôn ba chạm gai thân ảnh, cùng vô số khổ trông mong thất vọng gương mặt. Trầm ngâm thời gian rất lâu, hắn tài thở dài nói ra, gần vạn năm, tiểu liền lão phu cũng đợi hơn 1000 năm, nếu nàng thật có thể thành công, lão phu cũng coi như không uổng công cuộc đời này. Đại tiên sinh lo lắng nói ra, thế nhưng mà cái này liên lụy tới đạo viện tương lai. Viện trưởng nhàn nhạt nói ra, chuyện tương lai đều có tương lai người đi cân nhắc. Có lẽ đem để chứng minh Ngũ Lôi mới là đúng, ai có thể nói được chuẩn. Nghe thế đằng xa suốt tinh thần thất ý mà lại đợi phản nghịch lời mà nói, đại tiên sinh không khỏi ảm đạm. Hắn có rất nhiều hữu lực mà nói có thể phản bác, nhưng mà nhìn thấy lão sư khô cạn suy bại mặt, lại không biết nên như thế nào đi nói. Chẳng lẽ liền ngươi cũng cho rằng, Dạ Liên phá núi thành công tiểu có nghĩa là đạo viện thay chủ bất thành. Viện trưởng phát giác được hắn không cam lòng, cười cười nói ra, lão phu còn chưa tới dầu hết đèn tắt một bước kia, làm sao dễ dàng như vậy thua cấp học sinh của mình. Đại tiên sinh yên lặng túi lầu xuống, thật lâu không có thể mở miệng. Không muốn lo lắng, có thể chứng kiến lịch sử, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Nói sau tham gia lại không dứt Dạ Liên một người. Chính ngươi cũng trèo lên qua Tu Di Sơn, phải biết dựa vào là không chỉ là tu vi, ai thành ai sao, ở đâu có cá định số. Lão nhân không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt dần dần hiện ra vui vẻ. Tiểu lão phu xem ra, đứa bé kia cơ duyên không nhỏ, có lẽ hắn mới là thiên ý sở quy, chẳng lẽ không phải tránh hợp tâm ý của ngươi. Bị điểm phá tư tâm, đại tiên sinh cười khổ nói nói, một tháng thời gian quá ngắn, hắn có thể khôi phục hay không thần trí cũng khó nói vô cùng, không nói đến đạp núi. Vậy ngươi nói bao lâu? Lão nhân nói ra, xét nghiệm thần lôi tổn thương không phải là thân thể cũng không phải nguyên thần, hắn nếu có thể tỉnh rất nhanh liền có thể tỉnh lại, nếu không thể, một tháng một năm, lại hoặc 10 năm 8 năm, ai đều không thể dự liệu. Sự tình đến một bước này, chỉ có thể nhìn thiên ý. Đại tiên sinh rủ xuống nói ra, chân nhân từng nói qua, thiên ý chính là nhân lực chỗ tạo. Chân nhân nói không sai, khả ngươi chớ quên mặt khác một câu, nhân lực thì có hữu hạn. Trong thanh âm lộ ra vài phần bất đắc dĩ, lão nhân nói ra, hết hạn trước mắt, Ngũ Lôi cũng không làm ra cái gì khác người phá quy sự tình, không thể vẹn vẹn bởi vì hắn mưu đồ viện trưởng vị tiểu áp đặt tội gì trách. Vi sư nói cho ngươi biết, nếu thật đến đó một bước, lại không khả theo tính mà làm, loạn đến đạo viện tông cương. Đại tiên sinh rủ xuống tại bên người tay rung động đống lúc nhích, nói ra, đệ tử minh bạch, đệ tử chỉ là không cam lòng. Ngũ Lôi cùng ngươi đồng dạng, cũng là bởi vì không cam lòng tài sẽ như thế. Lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía xa xa này tòa ẩn cùng mây mù sân phong, trên mặt dần dần hiện ra một tia trào phúng. Thế nhưng mà nói đến không cam lòng, ai có thể so ra mà vượt nàng. Chương 311, đa kiệt mạc khả an gối sợp ẹn. Quan hải có nguyệt, hồ ca đứt ruột, là khúc từ trước đến nay đau buồn. Náo nhiệt truyền công ngai bỗng nhiên quặn cú bé, vốn có lấy vùng sông nước phong tình tử vân đảo, chẳng biết tại sao thêm vài phần mạc bắc phong tình, trở nên khí phách bắt đầu. Kinh nghiệm luân phiên mưa gió khó khăn chắc trở sau đó, bách niên thi đấu tại hơi có vẻ buồn thảm ngày mùa thu trong chung kết, vẽ lên một cái phân không rõ lừng lẫy vẫn là thê lương âm phủ. Khúc cuối cùng nhân tán, mọi người rung động ngoài, trong nội tâm đan vào lấp đầy tình cảm quá nhiều, ngược lại không biết nên như thế nào biểu đạt. Đến từ từng cái phân viện đám học sinh phản hồi nơi đóng quân về sau, cũng không có như những năm qua như vậy nhiệt nghị thi đấu bên trong đặc sắc, hoặc vùi đầu tại tu luyện, hoặc lẳng lặng trầm tư, lộ ra rất là nặng nề. Theo tiến trình bên trên giảng, đạo viện thi đấu kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, giờ này khắc này, còn có một ít học sinh lại vì cuối cùng nội viện danh ngạch triển khai chấm dứt, khổ tìm cơ duyên của mình. Nhưng mà tại biết được phát sinh ở truyền công nhai biến cố, cùng với hiện coi qua viện trưởng tự mình tuyên bố thông cáo sau đó, liền bọn hắn cũng đều để không nổi tinh thần. Đã ăn rồi đầu hội chống đỡ, uống rồi đầu hội say, toàn bộ Tử Vân Thành tựa như một cái ăn uống đều vượt qua đầu hán tử say, mênh mông nhưng tìm không thấy đường về nhà, thầm nghĩ vùi đầu ngủ say một phen. Vô luận học sinh vẫn là giáo viên, trong nội tâm cũng có một cái dở khóc dở cười ý niệm trong đầu. Hẳn là, chính mình là đang nằm mơ. Có ngủ mơ khó tỉnh cảm giác không chỉ có chỉ là phổ thông học sinh, còn có những cái kia lẽ ra trở thành vạn nhân chú mục chính là nhân. Đạo viện thông cáo đã tuyên bố, sở hữu đạt được tư cách học sinh, đều muốn tại một tháng sau, cũng tiểu là mùa đông ngày đầu tiên, cùng đạp tu di. Cho dù là những này sắp tiến vào nội viện, tiền đồ không thể hạn lượng đám học sinh mà nói, đây cũng là ngàn năm khó gặp cơ duyên. Đạp tu di, tiểu là một hồi không muốn tỉnh lại mộng. Ta muốn thành công, ta nhất định, cũng nhất định phải thành công. Hà Vấn Liêu nắm thật chặt trong tay ngọc giản, trong ánh mắt hỏa diễm phảng phất muốn đem thiên địa nhen nhóm, tại hắn đối diện, nhất danh hắc ý lão giả thần sắc mệt mỏi, lo lắng nói ra. Lão hủ lần này đến đây, thứ nhất cấp thiếu chủ đưa tới linh dược, thứ hai là truyền lại trưởng môn tin tức. Linh Nam thế cục từ từ phiêu diêu, tương lai bách niên nhất định sinh đại biến. Hôm nay đạo viện địa thế không rõ, Linh Nam khoảng cách Tử Vân gần đây. Vô luận như thế nào đều sẽ phải chịu liên lụy, thiếu chủ tiến vào nội viện cố nhiên là tốt, nhưng hôm nay thi đấu trong bộc lộ tài năng chi nhân quá nhiều, nhất là... Không cần phải nói rồi. Ta biết nặng nhẹ. Hà Vấn Liêu đánh gây hắn, nói ra, về Tu Di Sơn nghe đồn, trong ngọc giản ghi lại khả là sự thực. Lão giả cười khổ hồi đáp, thực không đúng, chỉ sợ cái thế giới này không có mấy người biết rõ, trưởng môn lấy hết lớn nhất cố gắng mới từ đạo minh thăm dò được như vậy điểm tin tức, trả giá cao. Ai? Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bao hàm bất đắc dĩ ý tứ hàm xúc rất nhiều, dùng hư linh môn thực lực, tại Linh Nam Tam Quốc riêng một ngọn cờ lực ảnh hưởng, vậy mà sẽ vì một điểm không biết thiệt giả tin tức trả giá lớn như thế một cái giá lớn, có thể nghĩ Tu Di Sơn trong ẩn núp đích bí mật hội là bực nào rung động. Lão giả nói ra, trưởng môn mệnh lão hủ dặn dò thiếu chủ, vô luận việc này là thật là giả, đã có cơ hội này, đương hết sức thử một lần. Nhưng lại không khả tại như trước đó như vậy trách cứ cầu toàn, nếu vì nhất thời chi khí bị thương căn bản, đó mới là ta tông môn họa. Nghĩ sơ nghĩ. Hắn còn nói thêm, lão hủ từng kiến nghị không muốn đem Lĩnh Nam sự tỉnh cáo chi thiếu chủ, nhưng trưởng môn nói là nhân kiệt người cần phải có con núi vượt biển ý chí, đồng thời còn phải có dung nạp thiên địa lượng, cần biết tiến thối hiểu nhường nhịn, không là tranh giành cường xính nhất thời chi dũng mới tốt. Hà Vấn Liêu im lặng cúi đầu. Nửa ngày tài dơ lên mặt nghiêm mặt hướng lao giả thi lễ. Thanh khẩn thanh âm nói ra, thỉnh tông thúc hướng sư tôn truyền lời, đệ tử nhất định không phụ sư tôn nhờ vả, tuyệt không nhượng tông môn thất vọng. Lao giả gật đầu, sau đó lại cùng hắn phân trần vài câu, lúc này mới đem tâm sự phóng hạ, ra khởi độn quang mà đi. Đợi hắn đi rồi, Hà Vấn Liều yên lặng tự định giá một hồi, lúc này mới rút lên thân hình nhảy đến không trung, vượt qua sông hồi chạy Tử Vân. Quan sát lấy thanh hà, hắn tâm tư như cái kia hơi hơi tạo nên nước gợn đồng dạng thủy chung khó có thể bình định. Không ngừng trong lòng mặc niệm lấy. Tu Di Sơn, thượng cổ thần thú hồn, ngươi là của ta. Sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, làm như vậy là vì cái gì? Bởi vì nó là dã thú, nhất minh bạch tự nhiên chi đạo, nhất hiểu được sinh tồn tàn khốc. Nguyện nghĩ đến ngươi đã sớm minh bạch đạo lý này, lại không biết ngươi càng như thế khinh thường cuồng vọng, như thế không biết trời cao đất rộng, như thế khinh thường thiên hạ anh tài. Dạ Liên là người nào? Nàng sư tôn là người nào? Lao sư của nàng vậy là cái gì nhân? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi điểm này bổn sự, có thể so sư tử thêm coi rẻ con thỏ? Dẫn tới thiên kiếp rất giỏi, trời giáng cam lâm rất giỏi, võ linh cũng rất giỏi, khả ngươi có biết hay không, chỉ bằng cái loại này thiên kiếp uy lực, ngũ lôi chỉ cần liếc mắt nhìn tiểu khả phá giải thiên lôi, phất tay liền có thể nhượng kiếp vân tiêu tán. Về phần mô mô, càng là ngươi nghĩ cũng không thể nghĩ tồn tại, là ngay cả lão sư đều muốn nhượng bộ bà phần đích nhân vật. Đối mặt như vậy nhân vật dạy dỗ đệ tử, ngươi lại dám khinh thị. Ngươi như thế nào có tư cách khinh thị, như thế nào có can đảm này đi khinh thị? Cốc Khê như là một cái nổi giận sư tử, sắc nhọn thanh âm phảng phất muốn đem nóc phòng sốc lên, trong mắt mang theo không che giấu chút nào phẫn nộ của mình cùng yêu mến, chửi ầm lên. Đồ ngu, mười phần đồ ngu. Tại hắn bên cạnh, Liêu Tương Mi lẳng lặng nhập định nghỉ ngơi, lạnh lùng gương mặt che kín mỏi mệt cùng tiểu tụy, mi tâm ấn ký ảm đạm không ánh sáng, phảng phất tiến vào ngủ say. Trong trẻo nhưng lạnh lùng băng hàn ngọc trên giường, thập tam lang lạnh run run dậy thành một đoàn, trên mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, đang cố gắng bài trừ đi ra nịnh nọt dáng tươi cười. Đệ tử biết sai rồi, đệ tử nhất định sửa, đệ tử nhất định nhớ kỹ các vị lao sư dạy bảo, đệ tử. Đây không phải không có chuyện gì sao? Ngươi không có việc gì, lão tử có việc. Lông mày nha. Khục khục, mi sư có việc, tất cả mọi người có việc. Cốc Khê lửa giận càng phát tràn đầy, quát mắng, danh con có biết hay không, vì để cho ngươi tỉnh lại, đạo viện phó ra bao nhiêu một cái giá lớn. Biệt nói với ta ngươi không muốn còn, ta cho ngươi biết, kế tiếp ngươi cái gì đều không cần làm, thành thành thật thật ngốc tại Tử Vân Thành, khổ dịch 300 năm, có lẽ thậm chí còn không rõ khoản này sổ sách. Dọa. Mới từ trong cơn ác mộng thanh tỉnh, thân thể vẫn thừa nhận lấy cực lớn thống khổ, thập tam lang đột nhiên nghe thấy tin dữ, tức khắc mắt nổi đom đóm đầu váng mắt hoa, kém chút nữa lần nữa lâm vào hôn mê. Đã đủ rồi, không được hù dọa hắn. Liêu Tương Mi chậm rãi mở hai mắt ra, hơi có khản khản thanh âm nói, hắn có thể nhanh như vậy tỉnh lại, thật sự vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Tại đây chủ yếu dựa vào là chính bản thân hắn, cùng bọn ta quan hệ không lớn. Thở dài, nàng tiếp xuống dưới nói ra, cùng cổ khắc so sánh với, đứa nhỏ này không sai rồi. Nếu để cho Ngũ Lôi biết rõ việc này, sợ phải hối hận không kịp. Không sai cá. Cốc Khê há mồm tiểu muốn mắng, lập tức phát hiện Liêu Tương Mi khẽ như mày, hầm hực thu nhỏ miệng lại nói ra, một tháng sau tiểu là leo núi, tiểu hắn hiện tại bộ dạng này người bệnh liên tục dạng, dùng cốc tiểu dơ lên không sai biệt lắm. Liêu Tương Mi trấn an nói ra, thế thì cũng chưa chắc, huống hồ Dạ Liên thương thế ta xem qua, chưa hẳn tiểu so với hắn nhẹ. Cốc Khê sầu lo nói ra, không thể như vậy giảng, Ngũ Lôi giám định tháng sau kỳ hạn, tất nhiên có chút nắm chắc mới đúng. Chiếu ta đoán chừng, hắn hơn phân nửa hội hướng Mộ Mộ xin giúp đỡ, vạn nhất bả cái kia lão quái vật đưa tới, phiền toái có thể to lắm. Liêu Tương Mi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, muốn tới nàng tới sớm, theo ta biết rõ tình hình, nàng có lẽ cùng lao sư ước hẹn, không có thể tùy ý ra vào Tử Vân. Có sao? Ta đây ngược lại không biết. Ta cũng không rõ lắm, chỉ là theo lão sư trong lời nói có chỗ suy đoán, tố cũng không chính xác. Đợi một chút, hai vị lao sư nói cái gì leo núi cái gì mô mô, ta cái này còn bệnh lấy á. Hai người một hỏi một đáp, nghe được thập tam lang không hiểu ra sao một đầu mồ hôi, lúc này rốt cục nhịn không được kêu lên. Còn có, cái kia. Dạ Liên chẳng lẽ không chết? Chương 312, tam kiếp tam mệnh tạo tam sinh. Serpent. Thế thân khôi lỗi không phải phân thân cũng không phải phân hồn, là chân chính có thể chết thay một lần hiếm thấy bà bối. Đơn giản giải thích thoáng cái Dạ Liên át chủ bài, Cốc Khê nói ra, tương đồng, mặc kệ ngươi có bao nhiêu phân thân phân hồn, đại tiên sinh chỉ cần một kiếm, không, nửa kiếm tiểu có thể bổ cá tinh quang, nếu như là thế thân khôi lỗi tiểu không phải như vậy, đắc bổ hai kiếm. Khác nhau rất lớn sao? Thập tam lang cực kỳ im lặng. Liêu Tương Mi nghiêm túc nói ra, đương nhiên rất lớn, tương đương với lần thứ hai tánh mạng. Ách, lãng phí ta nhiều khí lực như vậy. Thập tam lang thần sắc giải rác, trong lòng nghĩ nếu quả thật chống lại đại tiên sinh như thế này, sợ là 100 lần tánh mạng cũng vô dụng. Cốc Khê nói ra, ân, một cái tát kia xác thực rất lợi hại, không uổng công bổn tọa dạy bảo ngươi lâu như vậy. Đáng tiếc cùng Dạ Liên công kích đồng thời phát động, thế thân khôi lỗi tài năng trước khi chết phát huy một chút tác dụng, nếu động tác chậm một chút, nàng ngược lại chết thật rồi. Thập tam lang xem thường ánh mắt nhìn Cốc Khê, nhìn một cái, nghĩ thầm ta một trưởng kia lại không chứa cấm chế, làm sao lại thành công lao của ngươi. Cốc Khê nghĩ đến cái gì, đống nhiên nói ra, đúng rồi, theo lý thuyết chúng xét nghiệm chi lôi có lẽ lập tức mất đi ý thức, đã tính bản năng phản kích cũng không biết kết quả mới đúng, ngươi như thế nào khẳng định như vậy Dạ Liên sẽ chết? Chẳng lẽ ngươi có biện pháp chống cự thần lôi? Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, lao đầu sắc mặt có chút đỏ lên, nói ra, còn có, ngươi sao có thể tỉnh nhanh như vậy, có hay không có cái gì bí quyết, nhanh chóng thành thật khai báo. Như có thể chống lại ngũ lôi chiêu bài thần thông, đối với đạo viện ý nghĩa không thể bảo là không lớn, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Cốc Khê đầu tiên nhận thức cho phép điểm ấy. Phát giác Thập Tam Lang có chút do dự, hắn gầm thét kêu lên, lão tử tổng cộng thay ngươi thi triển xong 18.324 lần tâm tỏa, mi sư muội vừa mới mở ra thiên nhãn cơ hồ hàng giai, đồng truy đều thay ngươi bán đi thân, nha nếu vong ân phụ nghĩa không nói ra đến, ta cả buổi không có thể nghĩ ra tốt chuyện, lão đầu tử tức giận mắng, tóm lại ngươi nhất định phải nói, không phải nói không thể. Không riêng hắn thần sắc kích động, xưa nay liên tĩnh mi sư cũng nhịn không được con mắt tỏa sáng, hơi có chút chờ mong Thập Tam Lang hồi phục. Ta là lôi linh căn, vừa mới bị tiên lôi tẩy lễ, nhiều ít tổng có thể sinh điểm kháng thể xuất hiện đi. Thập Tam Lang cười khổ không được, nghĩ thầm lúc này ta khẳng định bị các ngươi từ đầu đến chân nghiên cứu thấu triệt, chỉ kém không có giải phẫu. Như thế nào không biết xấu hổ tới hỏi ta? Nói nhảm, ngươi cho rằng xuất nghiệm thần lôi tiểu là lôi điện đơn giản như vậy? Không phải lôi là cái gì? Thần lôi không phải lôi, là lôi nhưng cũng không phải. Cốc Khê không thể không đè xuống tính tình, kiên nhẫn giải thích nói, từ bản chất phía trên giảng, xuất nghiệm thần lôi nhưng thật ra là một loại niệm lực công kích, bất đồng chính là hắn không phải đem niệm lực dung nhập lôi đỉnh, mà là trái lại, thần lôi tu thành sau đó, ngũ lôi tâm niệm vừa động liền có thể công kích, ngoại trừ số rất ít ngăn cản thần niệm bảo vật, không có bất kỳ thủ đoạn có thể phá giải. Liêu Tương Mi tiếp nhận câu chuyện, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, không chỉ có như thế, xuất nghiệm thần lôi còn bao hàm ý chí, thậm chí còn có ngũ lôi bản thân một đám ma niệm, khó lòng phòng bị, phòng không thể phòng. Nhìn lên Thập Tam Lang co lại thành một đoàn thân thể. Mi sư trong mắt chợt hiện một tia may mắn, thở dài nói ra, không thể không nói, ngũ lôi tuân giả, có thể nói kỳ tài ngút trời. Đích thật là kỳ tài, đáng chết kỳ tài. Thập Tam Lang lạnh lùng nói ra. Cốc Khê đột nhiên cảm thấy trong nội tâm lạnh cả người, vấn đạo, ngươi nói cái gì? Không có gì. Ta nói ngũ lôi rất lợi hại. Thập Tam Lang đắng chát cười cười, thành khẩn ca ngợi nói ra, lão sư ngài cũng rất lợi hại, so ngũ lôi còn lợi hại hơn. Cốc Khê nói ra, ta đương nhiên lợi hại. Ách, có người nói lợi hại như vậy. Thập Tam Lang nghiêm mặt nói ra, tiểu là tay của ngài đoạn đã cứu ta, chẳng lẽ không so với hắn lợi hại? Có sao? Cốc Khê trong miệng hỏi, trên mặt rõ ràng viết ngươi nhanh chóng hướng xuống dưới giảng, thần sắc rất đắc ý. Đánh ra một trường kia thời điểm, ta đồng thời cho mình rơi xuống 67 đạo cấm hoàn, nếu không phải thân thể duyên cớ, cũng chỉ có thể theo phương diện này tìm giải thích. Có chút đạo lý. Cốc Khê cùng Liêu Tương Mi đồng thời lâm vào trầm tư. Thập Tam Lang cũng đã âm thầm đem Thập Tam Nương tàn niệm tỉnh lại, cẩn thận hỏi thăm về nguyên nhân. Chuyện gì xảy ra, Dạ Liên ký nhiên không chết, vì cái gì ta hiện tại mảy may đều cảm ứng không đến khí tức của nàng. Sở dĩ kết luận Dạ Liên đã chết đi, cũng không phải là bởi vì Thập Tam Lang trúng chiêu sau đó thần trí không mất, mà là theo Thập Tam Nương tàn niệm trong, hắn rốt cuộc không cách nào đối, với, Dạ Liên có nửa phần cảm ứng. Loại lời này không có biện pháp đối, với, Cốc Khê nói rõ, chỉ có thể nửa thật nửa giả địa đem công lao đẩy đạo cấm chế bên trên. Đồng dạng. Xét nghiệm chi lôi uy lực hạ thấp cũng không là bởi vì sao cấm chế, mà là vì tay trái của hắn. Không những phát ra nổi loại bỏ chi dụng, còn đem một bộ phận uy năng tái giá đến Dạ Liên trên người. Ngoài ra đối với cái này cái gọi là dung lôi tại niệm, còn pha cái gì ý chí cái gì ma niệm các loại, Thập Tam Lang kháng lực vốn là viễn siêu thường nhân có khả năng tưởng tượng, sau đó lại kinh mấy vị người có quyền thay nhau thi cứu, như thế đủ loại gia tăng đến cùng một chỗ, tài có thể thần tốc thoát ly hiểm cảnh. Từ góc độ này, hoàn toàn cũng đã chứng minh ngũ lôi cường hãn, đổi thành những người khác đã sớm chết mà không thể chết lại. Thập Tam Lang không lo lắng cho mình mà nói đối, với Cốc Khê tạo thành nói dối, tại hắn xem ra, những này không thể ly khai Tử Vân các sư phụ không có một thân bổn sự, lại chỉ có thể như một nở tờ cờ đồng dạng giữ gìn đạo viện suốt ngày cùng một đám đệ tử nói chuyện phiếm đánh cái giám, rõ ràng tiểu là lãng phí tài nguyên. Hiện tại tốt rồi, không có việc gì nghiên cứu một chút như thế nào đối phó ngũ lôi, hữu dụng vô dụng mặc kệ, tối thiểu cũng có thể đuổi đuổi thời gian. Vạn nhất thực bị bọn hắn nghĩ ra biện pháp, chẳng phải là niềm vui ngoài ý muốn. Cái này, nô tài cũng không rõ lắm. Bởi vì thần lôi, hoặc là bởi vì bị Thập Tam Lang trọng thương chỗ liên lụy, Thập Tam Nương khí tức càng thêm suy yếu, gần như tiếp cận tại tiêu tán biên giới. Tự giác địa đem thân phận định rồi vị, nàng bất an nói ra, có lẽ là bởi vì nàng trùng sinh rồi. Cái gì? Thập Tam Lang kinh hãi sau đó giận dữ, lạnh giọng nói, không cần ta nhắc lại ngươi hồ nói lung tung hậu quả a, cái gì gọi là trùng sinh? Nô tài không dám nói loạn, chỉ là tiểu tình hình bây giờ xem, phù hợp nhất lo dịp đúng là loại kết quả này. Cân nhắc một chút, Thập Tam Nương nói ra, chủ nhân, ngài biết rõ cái gì gọi là tam sinh sao? Ta biết nó là ma vực một đại cường tộc. Một đại cường tộc. Trước kia có lẽ là như vậy, hiện tại. Thập Tam Nương thở dài nói ra, tam sinh lại tên tam kiếp. Hoặc là ba mệnh, buồn ý nhưng thật ra là chỉ có được ba lượt tánh mạng, mỗi lần đem có chết hay không, sẽ gặp phá rồi lại lập, như dục hỏa phượng như vậy niết bàn trùng sinh. Trùng sinh chi về sau, ngoại trừ có được trí nhớ, nàng thuộc về đã thay đổi một người. Hán tu vi chẳng những sẽ không yếu bớt, ngược lại thực lực đại trướng một đoạn. Chỉ là bởi vì rất khó khăn nắm chắc đúng mực, hơi có sai lầm liền trọng nhập luân hồi. Chầm chậm tiểu không vì người chỗ tin tưởng, cho tới bây giờ, nó đã dần dần bị lý giải tam thế luân hồi, mà lại tam hồn hợp nhất, mới có thể tu thành đại đạo. Thanh âm có chút đắng chát. Nàng nói ra, ví dụ như nô tài, lần trước bị chủ nhân gây thương tích, lại đồng thời cảm nhận được một cổ trùng sinh lực lượng tại sinh ra tác dụng, cho nên mới dám nói như vậy. Nàng nói được rất tường tận, thập tam lang lại nghe được như lọt vào trong sương mù, thật sự không có biện pháp lý giải như thế nào tài tính toán đem có chết hay không, sau khi chết lại sinh ra phục sinh. Tam thế luân hồi là cái gì, tam hồn hợp nhất lại thế nào lý giải. Tam sư luân hồi là hư chỉ, nô tài không biết kinh nghiệm bao nhiêu lần luân hồi, tuy nhiên thức tỉnh, lại sớm đã phân không rõ chính mình là ai. Tam hồn hợp nhất ngược lại là thực sự chuyện lạ, ta cùng Dạ Liên thuộc về cùng một cái bổn nguyên, cần dung hợp một chỗ tài tính toán nguyên vẹn. Vậy ngươi như thế nào không có thể trùng sinh thành công, còn bị Dạ Liên cắn nuốt hồn nguyên? Nô tài không có thân thể, sao có thể đủ trùng sinh được? Tình thế bất đắc dĩ phía dưới, ta chỉ có thể mạo hiểm nếm thử thôn vệ Dạ Liên, kết quả chính là như bây giờ, ngoại trừ một tia tàn niệm, không tiếp tục lưu lại. Nói như vậy, có hay không từng tam sinh tộc mọi người cùng các ngươi đồng dạng? Còn có, các ngươi chỉ có hai cái, còn có một tại nơi nào? Không phải từng cái đều có năng lực như vậy. Bởi vì tam sinh tộc thiên phú quá mức nghịch thiên, bị vô số người trô đỏ mắt. Nhiều như vậy năm trôi qua, không chỉ có chủng tộc tàn lụi nhân khẩu rất thưa thớt, huyết mạch từ lâu bị qua đi đắc bất thành bộ dáng, hôm nay có được ba mệnh năng lực tộc người lác đác không có mấy, toàn bộ Thương Lãng tinh cũng sớm không xuất ra mấy cái. Lời này dễ dàng lý giải, có được ba cái mạng, có thể nghĩ sẽ bị nhiều ít ánh mắt chằm chằm vào, một khi trở thành công địch, tam sinh tộc mặc dù cường đại gấp 10 lần, cũng không cách nào cùng toàn bộ thế giới chống lại. Thập Tam Lang hoàn toàn tưởng tượng được đến, lúc trước cái kia cường đại tam sinh tộc đã trải qua hạng gì tàn khốc biến thiên, tài chậm chậm biến thành như thập tam nương sợ thuyết bộ dáng. Nghĩ tới đây, Thập Tam Lang thần sắc càng thêm tối tăm phiền muộn, nội tâm cũng càng phát ra vô cùng lo lắng. Tam hồn hợp nhất, nhưng thật ra là tộc của ta thời kỳ thượng cổ tiền bối tìm kiếm sinh sôi nảy nở một lần cầu biến hành vi, lợi dụng tam sinh tộc thiên phú, đem hồn phách chia thành 3 phần quăng vào luân hồi, từng người tu luyện đến trình độ nhất định sau lại một lần nữa dung hợp, một lần hành động đột phá cũng đạt tới rất cao cảnh giới. Thập Tam Nương khó giấu tịch liêu, sâu kín nói ra, ta cùng Dạ Liên lẫn nhau đều còn có cảm ứng, nhưng bởi vì không làm gì được đối phương, lại không dám nhờ vào ngoại lực, đành phải cứ như vậy kéo theo. Về phần đệ tam cái hồn phách, có lẽ là bởi vì còn tại luân hồi, có lẽ là bởi vì không có thức tỉnh, có lẽ khoảng cách quá xa vân vân, ta tạm thời không có phát hiện, Dạ Liên có thể hay không cảm ứng được đến, tự không cần cho ta biết rồi. Nói như vậy bắt đầu, ngươi làm sao có thể lần nữa phục sinh? Chỉ cần chủ nhân cho ta trong người ôn dưỡng, tương lai không phải là không có trọng tụ hồn nguyên, cắn trả Dạ Liên cơ hội. Nghĩ đến rất không tồi, chiếu ngươi nói như vậy, Dạ Liên hiện tại so trước kia càng mạnh hơn nữa, liền tự chính mình đối phó nàng đều không dễ dàng, huống chi ngươi một cái nửa chết nửa sống tàn hồn. Chủ nhân kỳ tài ngút trời, chỗ nào là Dạ Liên có thể so. Thiếu vuốt mông ngựa, nói đến nói đi, ngươi tiểu là muốn cho ta bả Dạ Liên tiêu diệt, tốt báo thủ cho ngươi. Nghĩ nghĩ, Thập Tam Lang lại bỏ thêm một câu, không chừng còn muốn đối với ta báo thủ. Chủ nhân đã hiểu lầm. Vô luận nô tài có thể hay không thành công, lại có thể là biến thành cái gì, chủ nhân tùy thời đều khả trưởng khống sinh tử của ta. Về phần nói Dạ Liên thủ, nô tài mình đã báo. Đã báo? Đúng là như thế, Dạ Liên tuy nhiên cắn nuốt ta hồn nguyên, nhưng lại ngay cả ta đau khổ tu luyện 361 chủng mị hoặc tâm pháp đồng thời hấp thu, rốt cuộc mơ tưởng hóa giải. Thập Tam Nương thanh âm tràn ngập án độc, cắn răng cắt từ nói ra, chủ nhân có lẽ còn không biết, Dạ Liên còn là xử nữ, coi hắn như vậy bằng lánh lương bạc xem nam nhân như cặn bã tính tình, một khi khởi sướng tình. Chậc chậc. Tương lai nếu là có cơ hội, nô tài có thể cho chủ nhân nhấm nháp thoáng cái nàng đấy. Câm miệng. Thập Tam Lang nghiêm nghị gào to nói. Ba. Dám đều ta câm miệng. Cốc Khê vung tay quất hắn một cái tát, trầm giọng gào to. Dám phản đối ta. Chương 313, bất nhập lưu một tuần kịch Serpent. Nhìn cái gì vậy, không phục. Với tư cách cấm lâu tổng giáo tập, Cốc Khê cô độc cả đời, đem cơ hồ toàn bộ tinh lực đều kính dâng cấp đạo viện, chưa bao giờ có như thế nhân tính một mặt. Đạo viện lao sư trong hắn cùng với Thập Tam Lang tiếp xúc thời gian tối đa, có lẽ là lao nhân tâm tính quấy phá, trừ đem hắn trở thành có thể chịu được bồi dưỡng đệ tử bên ngoài, nhiều ít có như vậy điểm quan trọng chất hương vị. Thập Tam Lang đối với cái này sớm có chỗ xem xét, mỗi lần đều không chỉ có dùng sư trường đãi, nhạy bén hoặc xảo trá, thành tâm hoặc dối trá đại đánh cảm tình bài, có phần lệnh lao đầu vui vẻ. Lại nói tiếp, Thập Tam Lang xem như am hiểu nắm chắc nhân tâm chi nhân, thực tế am hiểu liền là cùng lao nhân ở chung. Vô luận quỷ đạo vẫn là viện trưởng, kể cả phổ thông học sinh không nguyện ý nhất gặp Tốc Khê, đều bị hắn hống đắc xoay quanh, rất xài được. Truyền công ngay một trận, Thập Tam Lang nhấc lên ngập trời sóng lớn, mấy lần trong chiến đấu đều từng vận dụng lão nhân chỗ thụ thủ đoạn hóa giải nguy cơ, Cốc Khê vì vậy lao hoài an lòng, có khác một phen tư vị tại trong lòng. Tại hắn xem ra, Thập Tam Lang nếu có thể dốc lòng cấm đạo, nhất định có thể đem chính mình cả đời sở học phát dương quang đại, thật là khả nắm y bát chi nhân. Xét nghiệm thần lôi vừa ra, Cốc Khê cơ hồ phẫn nộ đến mất đi lý trí, nếu không là thực lực không đủ, mà lại có rất nhiều tiền bối ở đây, sợ là muốn đánh bạc mạng ra cùng Ngũ Lôi chém giết một phen. Vạn hạnh chính là Thập Tam Lang không có chết, lao đầu một mặt là chờ mong, một phương diện cũng là ôm ngựa chết trở thành ngựa sống ý niệm trong đầu, không ngừng nghỉ cấp hắn thi triển thủ đoạn. Tâm cấm pháp tuy có phong bế tinh thần hiệu quả, đối với xét nghiệm thần lôi tác dụng y nguyên cực kỳ rất nhỏ. Cốc sư huynh phát hiện này cấm thu phóng ở giữa khả kéo tinh thần của ngươi, liền liên tục không ngừng thi triển, đến bây giờ đã chọn đủ thi triển xong hơn một vài lần. Liêu Tương Mi chủ động thay Cốc Khê làm chứng, ngôn ngữ nhiều có cảm khái. Thập Tam Lang nghe trong lòng rung động không hiểu, dãy rủa lấy đứng lên cung kính cấp hắn dập đầu lạy ba cái, lại hiếm thấy địa không có khoe khoang lời lẽ. Mà thôi, ngươi thân thể yếu đuối, cũng đừng tại giằng co. Đại khái là cảm thấy đồ đệ bị người khi dễ, chính mình thân là lão sư chẳng những không thể ra đầu giải hận, còn bị ép dùng loại này vụng về biện pháp vì hắn chữa thương không lắm sáng giỏi, lao đầu cảm thấy rất không phải tư vị. Phất tay ngăn trở hắn. Hiện tại vấn đề là, lập tức lại có hai mươi mấy ngày muốn lên núi, ngươi hiện nay bộ dạng này bộ dáng, rốt cuộc như thế nào mới có thể thần tốc khôi phục? Đem Thập Tam Lang hôn mê sau chuyện đã xảy ra giới thiệu một lần, Cốc Khê nói ra, viện trưởng cùng đại tiên sinh đều đang đợi tin tức, nói là một tỉnh lại tiểu đi thấy bọn họ, theo ta thấy không được mà nói dứt khoát từ chối bọn hắn được rồi, dựa vào cái gì cần phải muốn ngươi cùng cái kia bà nương đấu cá không để yên, vạn nhất nàng lại tàng điểm thần lôi đến đánh lén cái gì, không phải mọi việc đều ngừng lại. Nói chuyện, lão đầu nguyên bản quỷ hỏa bắn ra bốn phía con mắt hình như có chút ít tạm đạm, không biết là bởi vì thi pháp quá nhiều mà mệt mỏi, vẫn là cái gì khác nữa à. Lão sư yên tâm, đệ tử chỉ là tinh thần tiêu hao quá độ, thân thể một điểm vấn đề đều không có. Thập Tam Lang trong lòng nổi lên tình cảm ấm áp, nói ra, đều đến cái này phân thượng, thành hoặc không thành đều muốn thử một chút, mà lại chờ ta gặp qua viện trưởng, hỏi chút ít sự tình rồi nói sau. Cốc Khê bĩu môi, nói ra, Tu Di Sơn không phải phổ thông núi, lên núi không thể so với đại đấu nhẹ nhõm. Lúc trước đại tiên sinh lên núi bất thành, trọn vẹn tu dưỡng hơn nửa năm tài khôi phục nguyên khí, cũng không biết hắn rốt cuộc gặp cái gì, sao gặp như thế đáng sợ. Thập Tam Lang hiếu kỳ vấn đạo, vậy ngài đâu này? Ngài không có trèo lên qua Tu Di? Ta lại không hâm mộ cái gì thần thú, muốn trèo lên cái kia điểu núi làm cái gì? Lại nói cái này thần thú rốt cuộc là thật là giả, có mấy cái. Lần này thoáng cái phóng thích nhiều như vậy học sinh đi vào, vạn nhất không đủ phân làm sao bây giờ? Ta nhổ vào. Thiệt thòi ngươi nói đắc lối ra. Biết rõ hắn là cố ý nhượng chính mình phân thần, Cốc Khê vẫn là nhịn không được cười mắng, đắc. Ký nhiên có thể như vậy nhạc a, nói rõ là thật tốt rồi. Còn lại giao cho bọn họ đi cầm, dù sao lão nhân gia ta đã không hứng thú cũng không biết, tùy các ngươi như thế nào dày vò. Nói xong lão đầu đứng người lên, thư chỉ hoàn thoáng cái cứng ngắc gân cốt, thở dài nói ra, mệt chết lão phu, ta đắc trở về điều dưỡng, xú tiểu tử chính mình chiếu cố tốt chính mình, có cái gì cần cứ việc tìm đại tiên sinh cùng viện trưởng muốn, khỏi phải theo chân bọn họ khách khí. Không đợi Thập Tam Lang đáp ứng, hắn đột lại nghĩ tới một phương chi tiết, tỉ mỉ, dặn dò, chờ ngươi hơi chút tốt đi một chút đến cấm lâu một chuyến, bà ta khóa tâm cấm pháp truyền cho ngươi, hữu dụng vô dụng, tổng so sẽ không cường. Thập Tam Lang làm sao cự tuyệt bực này chuyện tốt, vội vàng thành khẩn mà tỏ vẻ cảm tạ, nói chút ít mình nhất định hảo hảo học tập. Không phụ sư tôn hy vọng đạo viện châu kỳ các loại không có dinh dưỡng mà nói. Lão đầu nghe được tâm tình sảng khoái vô cùng, lệnh ra lắc lắc thân thể lắc lư mà đi. Cái kia, lão sư hắn không có sao chứ? Thằng đến Cốc Khê đi rồi, Thập Tam Lang mới dám hỏi ra trong lòng châu nghi, nói ra, ta như thế nào cảm thấy? Liêu Tương Mi thần sắc nhạt, hỏi ngược lại, có lẽ là mệt mỏi, ngươi cảm giác được cái gì? Thập Tam Lang hồi đáp, đệ tử không dám nói. Không dám nói. Mi sư trong mắt chợt hiện một vòng thần sắc lo lắng, đồng thời còn kèm theo vài phần vui mừng. Nói ra, kinh nghiệm thiên kiếp sau đó, ngươi hoàn toàn chính xác tiến triển không ít. Bị lão sư khích lệ, Thập Tam Lang sắc mặt nhưng dần dần trắng bệnh, muốn nói chút gì đó, lại như thế nào đều không thể mở miệng. Liêu Tương Mi nhìn lên hắn, nhàn nhạt nói ra, khóa tâm cấm pháp là quốc sư huynh tự nghĩ ra thần thông, chưa bao giờ truyền nhân. Đệ tử minh bạch, đệ tử nhất định học giỏi. Trầm mặc một lúc lâu sau, Thập Tam Lang chăm chú nói ra, thiên đạo là cái gì? Luân hồi vậy là cái gì? Loại vấn đề này ai có thể trả lời, ngươi còn thực dám hỏi? Truyền công đỉnh núi, đại tiên sinh giễu cợt ánh mắt nhìn Thập Tam Lang, thần sắc cực kỳ hoán giận. Hắn cảm thấy đứa nhỏ này thái không đến điều, thân thể thương thế không có tốt còn chưa tính, liền đầu óc cũng rối rắm. Như thế này trạng thái, còn nói gì đạp tu di? Dù thế nào, tự cho là đã trải qua một lần tiên kiếp, thu nạp vài giọt tối mưa cảm thấy rất giỏi, nghĩ tìm tòi thiên đạo bí mật. Đệ tử tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Thập Tam Lang xấu hổ vô cùng, núp ở xe lăn trong thân thể cuộn thành một đoàn, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Trong lòng của hắn nghĩ nào có như vậy đã kích đệ tử ham học hỏi tính tích cực lão sư, khó trách làm bất thành viện trưởng. Tùy tiện hỏi hỏi, ta nhìn ngươi là bị xét nghiệm thần lôi đánh choáng váng, vẫn là nói cảm giác mình có thể đào thoát một kiếp rất rất giỏi, nổi lên coi rẻ thiên địa chi tâm. Đại tiên sinh mặc kệ hắn có nhiều khó chịu nổi, tiếp tục nói, có muốn thử một chút hay không năng lực điểm mấu chốt. bổn tọa phần thưởng một đạo kiếm khí, đáng tin cho ngươi thỏa mãn. Viện trưởng ở bên cạnh gật đầu, nói ra, có đạo lý, lần này chuyển công nhai biến, cuối cùng còn tại ở ngươi. Nếu không thể hảo hảo cảnh tỉnh, sợ là sớm muộn sẽ có mang đến tai họa bất ngờ, như vậy đi, nếu có thể thụ một kiếm mà bất tử, liền chứng minh ngươi có tư cách này. Nghe xong như vậy vô sỉ vô tôn nghiêm cảnh cáo, Thập Tam Lang cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, kém chút nữa một đầu ngã sắp xuống. Trong nội tâm bởi vì làm một cái cá lão nhân thọ nguyên sắp hết sinh ra cảm khái không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại phẫn đoán cùng chửi đới. Lão gia hỏa đều là bệnh tâm thần, có như vậy bẩn thỉu nhân sao? Rơi vào đường cùng, Thập Tam Lang chỉ có thành thành thật thật hướng viện trưởng nhận lầm. Kết lực cho thấy chính mình chỉ là thuận miệng, tuyệt đối không có thật cao theo đuổi xa ý tứ vân vân. Bao nhiêu lời lẽ trải qua đền đáp lại, thật vất vả tài tranh thủ đến xử lý khoan dung cơ hội, tránh khỏi trở thành đại tiên sinh dưới thân kiếm vong hồn kết cục. Không phải là lão phu cố ý khó xử, dùng ngươi hôm nay tu vi cảnh giới, thực không ứng tại đây loại vấn đề bên trên xoắn xuýt. Cần biết lực do địa lên, đạo tự tâm đến, ngươi liền lực đều không có nắm giữ, tâm thượng chưa ổn cố, sao có thể vọng tưởng truy tắc thiên đạo nguyên. Viện trưởng răn dạy đắc đã đủ rồi. Tài thưởng cá ngọt áo, Trấn An nói ra, nếu có một ngày tu vi đạt tới sư phụ ngươi cái này cấp độ, hỏi lại ta vấn đề này, lão phu hội rất vui lòng cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một phen. Thập Tam Lang liên tục gật đầu đáp ứng, thái độ thành khẩn thần sắc cung kính đủ lệnh quỷ thần động dung. Lòng hắn nghĩ ngươi đây là chính tông lừa gạt quỷ, ta cũng đi theo lừa gạt lừa ngươi cùng cái này lão quỷ, không coi vào đầu chuyện sai. Ta là xem không đến ngày đó rồi, tiểu trác tử còn có hy vọng. Không biết là cảm khái vẫn là khích lệ, lão nhân nói ra, dùng ngươi tu hành tốc độ, không chừng thực có cơ hội. Thập Tam Lang sợ hãi không biết như thế nào tiếp lời, chỉ có túi đầu không nói. Lúc này, lão nhân thu hồi trông về phía xa ánh mắt nói ra, lão phu bất nhượng ngũ lôi thay ngươi cứu chữa, ngươi biết vì cái gì? Thập Tam Lang cười khổ gật đầu, thành thành thật thật hồi đáp, đệ tử trên người có nhiều thứ, thật sự không thể để cho nhân phát giác. Ân, tuy nói liền lão phu đều bắt không được ngươi rốt cuộc có cái gì, khả xuất niệm thần lôi dù sao cũng là niệm lực thần thông, ai cũng không biết ngũ lôi có bản lãnh hay không mượn cơ hội nhìn ra chút gì đó. Nhưng là cái dạng này cũng gánh chịu không ít phong hiểm, mất đi tánh mạng cũng rất có thể, ngươi khả sẽ được mà trách ta. Đệ tử không dám, đệ tử vẫn còn muốn đa tạ lão sư thay ta che lấp. Cảm tạ nha. Cũng là có lẽ. Cố tình sắm vai đạo đức tốt, lão nhân nghĩ đến hao phí cái kia chút ít quý trọng linh dược lại nhịn không được đau lòng, cuối cùng vẫn không thể nào tàng dừng tài nô bản tính, tức giận nói ra, huyền chi thần thủy toàn bộ đạo viện vẹn vẹn còn lại hai bình, một lần toàn bộ cấp ngươi dùng đi, lão phu thực là cực kỳ kỳ quái, như thế bá đạo dự tính. Lúc này kinh mạch của ngươi tại sao không có lần nữa ứ chán? Ách! Thập Tam Lang không dám hỏi cái kêu huyền trì thần thủy là cái gì ý tứ, chỉ có thể theo viện trưởng nghiến răng nghiến lợi trên nét mặt suy đoán, cái này hơn phân nửa lại là cần chính mình khổ dịch mấy trăm năm cũng còn không rõ lớn nợ nần, ở đâu còn dám lên tiếng. Đại tiên sinh nói ra, hiện tại ta xem như đã minh bạch, lúc trước ngươi nói cái kia mấy vị kiếm môn đồng đạo, chỉ sợ cuộc đời này cũng sẽ không còn muốn nhìn ngươi, nhìn, một cái. Viện trưởng nói ra, còn ngươi nữa người sư đệ kia, tên gì? Đồng Truy tiểu gia hỏa, hắn đã ký văn tự bán mình, tương lai 200 năm miễn phí vi đạo viện luyện chế đan dược, để đổi lấy đan lâu đối với ngươi toàn lực cứu chữa. Khoản này sổ sách, ngươi ý định như thế nào tính toán? Thập Tam Lang cứng họng, mềm yếu chống lại nói ra, Đồng Truy là ta mang tiến vào, ta khiếm nhân tình của hắn, không thể như vậy cũng được à? Viện trưởng lạnh cười nói, hắn bây giờ là đạo viện đích nhân, khiếm hắn tiểu là khiếm đạo viện, có cái gì khác nhau? Đúng vậy, còn có Mi Nha Đầu, còn có Cốc Khê, bọn hắn toàn bộ là đạo viện đích nhân. Đại tiên sinh theo sát lấy mở miệng, nói ra, những này sổ sách, ngươi tính toán như thế nào trả lại? Hai đại ác ôn ngươi một lời ta một câu, nói rõ một bộ muốn Thập Tam Lang tại chỗ chọc vào thảo tiêu bán mình tư thế, thần sắc rất thật ánh mắt phẫn nộ, không phải phổ thông con hát có khả năng so. Chỉ tiếc, hai người bọn họ vị cuối cùng không phải làm cái này làm được liệu, thực tế tại Thập Tam Lang như thế này chuyên nghiệp diễn viên trước mặt, càng là danh xứng với thực lô ban môn trước cầm bữa, mất mặt xấu hổ. Nghe được có chút chết lặng, Thập Tam Lang thật sự không muốn chứng kiến bọn hắn diễn đắc mệt mỏi như vậy. Chính mình phối hợp thêm mệt mỏi, dứt khoát nói ra, lão sư, lão sư, có thể nói hay không nói câu lời nói thật, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, sẽ để cho ngài cho rằng ta có khả năng hội thoát ly đạo viện. Một già một trẻ hai mặt nhìn nhau, đều là á khẩu không trả lời được, mà lại có chút xấu hổ vô cùng. Rốt cuộc sự tình gì, về phần như vậy khó xử. Thập Tam Lang càng phát ra khó hiểu. Hỏi liên tiếp ba lượt, đại tiên sinh đạo hạnh hơi kém viện trưởng một bậc, rốt cuộc nhịn không được nói ra. Ma vượt người đến, nói là muốn ngươi về nhà. Chương 314, kích thích. Serpent. Tuy bị Tử Vân học sinh trở thành thánh địa kiểu tồn tại, truyền công nhai kỳ thật cũng không tính cao to, duy khởi dốc đứng cao ngất không thua bất luận cái gì ngọn núi cao và hiểm trở, liền cũng hiện ra vài phần thanh bần ý. Thanh hà trên không phong rất ôn nhu, nhưng mà tại trải qua cái này tòa cô phong thời điểm, đột nhiên tiểu gia tăng lên không ít mạnh mẽ chi khí, thổi vào người chẳng những không cảm thấy nhu, còn đặc biệt lạnh lùng. Chính như Thập Tam Lang lúc này cảm giác. Về nhà. Cái nào ra? Về nhà là mọi người nhất thường nói cũng là nhất thường nghe được từ ngữ, ôn hòa, an toàn, ấm áp, nhượng nhân ngăn không được sẽ gặp hiện ra dáng tươi cười. Thập Tam Lang cũng đang cười, khổ với lại mát. Hắn đây là muốn hại ta, lão sư sẽ không nhìn không ra a. Mặc kệ cái nào ra, ma sứ quyết tâm xem ra không nhỏ. Ta đương nhiên nhìn ra được dụng ý của hắn, vấn đề là ta một người nhìn ra vô dụng, đắc toàn bộ người trong thiên hạ đều nhìn ra. Đại tiên sinh mà nói nghe không hiểu đấu, Thập Tam Lang cũng hiểu được trong đó hàng nghĩa, không khỏi khẽ nhíu mày. Lá gan rất lớn, lão sư không có giáo huấn hắn. Ở xa tới là khách, người giữa đường viện là thổ phỉ ổ sao? Đại tiên sinh thần sắc có chút ý động, viện trưởng đã có điểm sinh khí, nói ra, ai có thể như ngươi như vậy không biết xấu hổ. Thập Tam Lang cực kỳ người vô tội, nói ra, tốt xấu ta cũng là đạo viện đích nhân, bị người như vậy khi dễ, các ngươi đều mặc kệ. Viện trưởng lạnh cười nói, ngươi cho rằng làm như thế nào quản? Thập Tam Lang không thèm để ý lao nhân trào phúng, nói ra, ví dụ như đem hắn bắt lại, cùng ma vương cung đổi điểm cái gì các loại. Nói hưu nói vượng. Đại tiên sinh nhịn không được, quát lớn, hai nước giao chiến còn không chém sứ. Bà ma cung sứ giả bắt lại, ngươi nghĩ khơi mào linh ma cuộc chiến sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai, yếu đạo viện kéo xuống ra mặt làm bực này sự tình. Đã minh bạch, nguyên lai là phân lượng không đủ a. Thập Tam Lang ngược lại cũng không như thế nào nhục chí, nói ra, vậy hắn bằng cái gì? Nói chưa? Đại tiên sinh nói ra, không có, chỉ đem đến một thứ tên là Lục Mặc Đích Nhân, tự xưng là huynh đệ của ngươi. Thập Tam Lang cực kỳ kinh ngạc. Vấn đạo, lão sư tin. Tin cái rắm, xem tại vãn bối phân thượng, bổ tọa mới không có một kiếm chém hắn. Đại tiên sinh tâm tình không tốt lắm. Chẳng muốn lại cùng hắn đi vòng mèo, nói ra, chính mình suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc có đồ vật gì đó rơi vào trong tay người khác. Trọng yếu tới trình độ nào. Rõ ràng là mắng, Thập Tam Lang nghe lại cảm thấy ôn hòa, toại thu liễm thần sắc chăm chú nghĩ nghĩ, mới lên tiếng, đệ tử không dám đối, với, lao sư nói dối, nhưng là nhiên linh thánh tử bọn hắn. Lắc đầu, hắn nói ra, ta không biết là ma cung hội cầm tánh mạng của bọn hắn đương thẻ đánh bạc. Viện trưởng gật đầu nói, lão phu cũng như vậy xem. Cho nên mới muốn ngươi cẩn thận ngẫm lại, có hay không còn có khác đấy. Thập Tam Lang đã trầm mặc thời gian rất lâu, chăm chú nói ra, lão sư, có hay không không đem chuyện này làm cái tinh tưởng. Đệ tử tiểu lên không được tu di. Viện trưởng lẳng lặng yên nhìn lên hắn, khẳng định nói ra, đúng vậy. Ta biết ngươi không thèm để ý linh ma có khác, lão phu cũng không phải quá để ý, nhưng liên quan đến tu di sơn. Lão nhân trên mặt lộ ra tự dễ ước, nói ra, lão phu không phải chân nhân. Không có hắn lớn như vậy lồng ngực khí độ, trên thực tế, coi như là chân nhân trên đời. Sợ cũng rất khó làm ra quyết đoán. Hắn nói ra, ma vực như có đủ để cho ngươi nhìn tới vì ra lo lắng, lão phu thả rằng đạo viện rơi vào ngũ lôi trong tay, cũng không thể gánh chịu như thế này phong hiểm. Đệ tử minh bạch. Ngũ lôi dù sao cũng là thuần khiết linh tu. Thập Tam Lang không có đem Dạ Liên thân phận chân chính hướng viện trưởng lộ ra, mà là thành khẩn nói ra, đệ tử không sẽ được có oán hận, trên thực tế, đệ tử vốn không có lên núi ý định. Như vậy sao được? Đại tiên sinh càng nghe càng không đúng, lúc này rốt cục nhịn không được kêu lên. Ngươi không phải vô thân vô cố đấy sao? Rốt cuộc sự tình gì nghiêm trọng như vậy? Nếu như là có cái gì dứt bỏ không được đích nhân, không bằng bổn tọa cùng ngươi nhập một chuyến ma vực, đem hắn cướp về. Hồ đồ! Viện trưởng trầm giọng quát lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chân nhân chuyển thế, chân nhân cũng không dám độc sông ma cùng, huống chi là ngươi. Lần đầu bị lão sư như thế thống mạ, đại tiên sinh hậm hực mà không thể nói, Thập Tam Lang cực kỳ không được tự nhiên, vội vàng nói, lão sư ngài đã hiểu lầm, đệ tử cũng không phải là muốn bỏ đi lên núi. Vậy ngươi là có ý gì? Đệ tử có ý tứ là, ta không có biện pháp bà sự tình cùng lao sư nói rõ, nhưng cũng sẽ không bởi vì ma sứ hoặc ma cung khả năng nắm giữ uy hiếp cải biến lập trường. Ta tại ma vực thật có người thân nhất, nàng có hay không rơi vào ma cung trong tay ta không biết, nhưng đệ tử có thể cam đoan, không sẽ được tiếp nhận ma sứ là bất luận cái gì điều kiện, một đinh điểm cũng sẽ không. Bình tĩnh nói ra ý nghĩ của mình, Thập Tam Lang nói ra, chính là như vậy. Cái này tính toán cái gì, lời thế sao? Đại tiên sinh nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nghĩ thầm cái này quang gánh đặt xuống đắc thực lưu loát, chẳng lẽ lại bằng ngươi hồng miệng bạch nha một phen lừa dối tiểu nhượng lao sư làm ra quyết đoán, gánh chịu đạo viện thậm chí linh vực cực kỳ bí mật bị trộm phong hiểm. Ta lời thề có thể đáng giá mấy đồng tiền, lão sư cũng quá để cao đệ tử. Thập Tam Lang tự giễu lại hoặc trào phúng nói ra, kỳ thật chuyện này rất đơn giản, hoặc là đại gia lên núi đều không thành công, dĩ nhiên là không cần lại vì ta quan tâm, nếu ta thành công, lão sư một kiếm bả ta chém mất cũng tự là. Đại tiên sinh muốn mắng không xuất khẩu, muốn đánh nhau không hạ thủ được. Đối mặt núi cao sụp đổ cũng sẽ không nhăn hạ lông mày hắn chân tay luôn cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Ân, như thế cá biện pháp. Viện trưởng lúc này lại bình tĩnh trở lại, nhìn lên Thập Tam Lang nói ra một câu lệnh đại tiên sinh rung động không hiểu mà nói. Không đợi đại tiên sinh kháng nghị, hắn lại nói, nếu thật là như vậy, ngươi có thể hay không có câu oán hận. Thập Tam Lang nghiêm túc nói ra, đệ tử được gọi là đạo viện học sinh, tự nhiên tận trung toàn bộ nghĩa, nào có câu oán hận mà nói. Viện trưởng nói ra, có đạo lý, như vậy tại ma sứ trước mặt, ngươi ý định như thế nào đáp lại? Thập Tam Lang kiêu ngạo nói ra, phương diện này, đệ tử xa so lão sư sở trường. Khúc khục. Viện trưởng cảm thấy xấu hổ, liên tục khoát tay nói ra, nếu là như vậy, ngươi theo tiểu trác tử đi thôi. Thập Tam Lang một mặt đáp ứng, có phần có vài phần tò mò hỏi, lão sư, ngài cứ như vậy tin tưởng đệ tử lời nói. Có ý tứ gì? Tin tưởng lời của ngươi. Viện trưởng lấy làm kỳ nói ra, dù sao ngươi lại bay cũng không thể, lão phu không phải bả ngươi giam lại tiểu là giết chết, có tin hay không có quan hệ gì. Thập Tam Lang tức khắc đầu đầy mồ hôi, cần phân nói vài lời, đại tiên sinh dần dần nghe ra hương vị, cười lạnh nói. Lê mê cái gì, còn không cút đi cho ta. Thập Tam Lang lần nữa kinh hãi, nghĩ thầm rốt cuộc là lão lao sư ánh mắt lợi hại, tiểu đại tiên sinh thông minh này, thật sự không phải làm viện trưởng liệu a. Hắn hướng viện trưởng thi lễ chuẩn bị cáo tử, chợt nghe viện trưởng nói ra, lão phu nghe nói, ngươi tại nghe ngóng tử ý hạ lạc. Thập Tam Lang chợt kinh hãi, không thể tin địa nhìn lên lão nhân, nửa ngày mới hồi đáp, vâng. Lão nhân thần sắc nhàn nhạt, mảy may nhìn không ra hắn trong nội tâm suy nghĩ. Ngươi thật muốn biết? Vâng. Lên núi thành công, liền có thể như nguyện. Chương 315, Đạp Tu Di, 1, Serpent. Đạo viện có núi, tên Tu Di, chuyến đạp núi thành công liền có thể vũ hóa phi thăng, rất nhiều người tin tưởng. Tin tưởng truyền thuyết chính là người bình thường, tại người bình thường trong mắt, đạo viện tùy tiện sách ra nhất danh học sinh đều có thể tính làm tiên nhân, bọn hắn cư trú chỗ tu luyện dĩ nhiên là tiên đất, nếu có thành, cũng tiểu là tiên thành. Nếu có núi, liền là tiên sơn. Đám học sinh không phải người bình thường, tự nhiên sẽ không tin tưởng lên một lần núi tiểu khả thành tiên chuyện ma quỷ, nhưng hôm nay tụ tập dưới chân núi đám học sinh trên mặt, đồng đều mang theo giống như hành hương mặt tiên tôn kính cùng cung nhiệt, phảng phất trong mắt bọn hắn, thần bí Tu Di sắp quảng nạp thiện duyên, độ nhân xương tiên đồng dạng. Gió mát thổi qua, bên người dần dần có bông tuyết bay xuống, mọi người lặng lặng yên chờ, chốc chốc ngửa đầu nhìn bầu trời một chút, nhao nhao trong lòng nghĩ, chớ không phải là ông trời mở rộng tầm mắt, nếu hàng một lần cam lâm. Ngu muội đồ. Hà Vấn Liêu đi tại đá vụn phô tiểu lại có vẻ đặc biệt chỉnh tề trên đường nhỏ, nhìn lên hai bên ngưỡng mộ tôn kính chờ đợi áp lực lại có thể là rêu cợt gương mặt, tâm trong lặng lẽ mà nghĩ. Nguyên lai vinh nhục gửi tại một thân hương vị, cũng không phải tốt như vậy. Hắn có lý do nghĩ như vậy, Tử Vân thi đấu về sau, vị kia ngang trời xuất thế dẫn phát vô số lôi đỉnh mưa đột nhiên thanh niên phảng phất biến mất đồng dạng, lại không có tin tức gì truyền ra. Mọi người suy đoán tuy nhiên không ít, nhưng theo lên núi thời gian tới gần, không ít học sinh trong nội tâm dần dần tuyệt vọng. Thêm nữa cổ khắc chưa tỉnh tin tức sớm được chứng minh là đúng, mọi người đem ánh mắt tập trung đến duy nhất còn có được lên núi tư cách trên người hắn. Thông đến Tu Di lộ cũng không xa xôi, Hà Vấn Liêu đi vào dưới núi cái kia sân khấu, ngẩng đầu nhìn mây mù lượn lờ đỉnh núi, quét mục chung quanh. Đa số người đều đã đến. Tăng thêm hắn, lần này lên núi học sinh tổng cộng 43. Bởi vì không có tham gia cuối cùng thi đấu, Hà Vấn Liêu bài danh chót nhất. Bắc Quốc mùa đông tổng tới sớm, tuy là thủ nhật, ông trời tựa hồ đã không nín được tính tình. Kèm nén không được muốn biểu hiện ra uy nghiêm lạnh lùng phong tình, mới vừa rồi còn là lẻ tẻ bạch vũ, đảo mắt liền thành lông ngỗng một mảnh. Đầy trời phốc sóc đông tuyết liên tiếp lấy thiên địa, Tu Di không gian chúng quanh tức khắc lộ ra một khối tiên ý càng thêm dày đặc. Tham gia lên núi các tu sĩ không có lại dựa theo chủ phó tướng phân cấp xếp đặt, mà là thuần túy dựa theo yêu thích tìm kiếm lấy vị trí của mình, dựa theo quy định tự bước vào sân khấu bắt đầu. Bọn hắn tiểu chỉ còn lại một thân phận, đạo viện học sinh. Nói một cách khác, tại đây không có thực lực cao thấp, bối cảnh khác nhau, đẹp xấu yêu ghét, dù là ngươi là tàn phế, cũng cùng những người khác cất bước giống nhau, đều giẫm nát cùng một cái trên bậc thang. Trèo lên Tu Di, duy nhất xem đúng là cơ duyên. Tàn phế cũng có thể lên núi, có chút ý tứ. Nhìn lên cái kia dĩ vãng cao ngạo giống như đang ở đám mây, lúc này lại bởi vì thiếu thốn một tay lộ ra đặc biệt thân ảnh cô đơn, Hà Vấn Liễu nhịn không được bật cười. Tiêu Thập Tam Lang chỉ có thể đoạn đi ngươi một tay, ta lại có cơ hội giẫm chết ngươi. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Hà Vấn Liễu trực tiếp đi qua, ôn quyền nói ra, "Hà Vấn Liễu, trông thấy Dạ Liên tiên tử. Đây là viện trưởng thân đính mới quy định, vì thể hiện đạo viện một nhà thân thâm tình tình nghĩa tham thiết, sở hữu tham gia lên núi học sinh đều muốn báo ra tên của mình. Mà lại không được đề cập chỗ phân viện, có thể nói là dối trá đến cực điểm. Nói nó là mới quy định, là vì dĩ vãng mặc dù cũng có lên núi hành vi, lại chưa từng có như dưới mắt như vậy quy mô long trọng. Viện trưởng đại nhân cảm thấy đám học sinh không nên lẫn nhau căm thù, tận lực lập nhiều cái này đầu nhượng nhân dở khóc dở cười quá trình, có điểm giống hát hí khúc báo môn nhi. Sự tình thực chứng minh, viện trưởng đại nhân ánh mắt hoàn toàn chính xác có thường nhân chỗ không kịp, hơn 40 nhân tụ tập cùng một chỗ, không biết là bởi vì địa phương quá nhỏ, còn là vì đám học sinh chân quá lớn thân thể quá rộng, trăm trượng rộng lớn sân khấu lại có dung nạp không dưới xu thế, nếu không có từng tiếng báo môn đem khí tức hơi làm điều hòa, sợ là thêm lộ ra co quắp. Bất đồng chính là, Hà Vấn Liêu báo danh lúc, ánh mắt chỉ nhìn hướng Dạ Liên, phảng phất trong mắt hắn, sân khấu bên trên chỉ có nàng một người. Một người tàn phế đích nhân. Cùng tháng trước so sánh với, Dạ Liên thân hình lộ ra đơn bạc chút ít. Một đầu trống chân tay háo rủ xuống cạnh người, theo gió nhẹ nhàng đong đưa, như thiếu nữ cây cỏ mềm mại ở trong nước lưu động, làm cho người ta thương tiếc. Ánh mắt của nàng cũng cùng dĩ vãng bất đồng, không hề giống như thường ngày như vậy kiêu ngạo, chỉ còn lại linh hoạt kỳ ảo, có lẽ là trống rỗng. Ân, tự là loại cảm giác này. Hà Vấn Liêu trong lòng nghĩ. Nghe xong Hà Vấn Liêu lời mà nói, thấy được Hà Vấn Liêu đích nhân, Dạ Liên ánh mắt rơi vào Hà Vấn Liêu trên mặt, lại coi như theo trong thân thể của hắn khoan xuyên qua đồng dạng, phiêu lạc đến không biết rất xa bầu trời. Hà Vấn Liêu không có vì vậy mà tức giận, nhẹ nhẹ cười cười nói ra, bỏ qua cùng tiên tử luận bàn cơ hội, tại hạ liên tục canh cánh trong lòng, lần này lên núi, nhất định phải cùng tiên tử lãnh giáo một phen. Trung quanh ánh mắt của người tập trung đến nơi đây, có một chút kinh ngạc, hơn nữa là hiếu kỳ. Bọn hắn biết rõ Hà Vấn Liêu, cũng nhìn ra hắn dụng ý, trên thực tế Hà Vấn Liêu sự tình muốn làm, bọn hắn đã từng động đậy ý niệm trong đầu, chỉ là cuối cùng lại áp xuống dưới, ý định tái nhìn một chút. Thi đấu quá trình mọi người đều biết, mọi người cũng biết Dạ Liên chưa bao giờ thi triển bất luận cái gì thần thông, trải qua chiến thắng bằng đều là pháp bảo. Hôm nay nàng cái kia năm đóa hoa sen đều bị Tiêu Thập Tam Lang hủy cá sạch sẽ, thiếu đi một đầu cánh tay, còn thừa lại cái gì? Tu vi. Tại đây người nào không có? Không có nhân phủ nhận Dạ Liên thiên phú, không có nhân cho rằng nàng không hiểu đạo pháp, nếu thời gian đẩy về sau cá 10 năm 20 năm, có lẽ Dạ Liên hội lần nữa quật khởi, một lần nữa trở thành cần ngưỡng vọng tồn tại. Dưới mắt sao, thời gian chỉ qua một tháng, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào tại ngắn như vậy thời gian khôi phục nguyên khí, đã từng khiếu ngạo đạo viện không người có thể chạm đến, thậm chí không dám nhiều liếc mắt nhìn vạn thế chi hoa, đã rơi vào phàm trần. Nếu lúc này thời điểm bổ sung một cước, nên là bực nào làm cho người hướng về, mà lại nhiệt huyết sôi trào điều thú vị. Cha đạp thánh khiết cùng cao quý, từ trước tựu là nhân tính trong khát vọng nhất, nhất ti tiện, mà lại bí ẩn nhất, tiên nhân sẽ không so phàm nhân kém, chỉ biết càng mạnh hơn nữa. Nàng có thể như thế nào đây? Nói vài lời ngoan thoại. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, kể cả Hà Vấn Liễu. Mang theo nghi hoặc cùng hiếu kỳ, hắn đã nghe được Dạ Liên hồi phục. Muốn cho ta giết chết ngươi. Lên núi không phải thi đấu, lại càng không là đánh nhau chém giết, nhưng mà trong thông báo sớm đã nâng lên, trèo lên Tu Di Sơn cũng không phải là không hề nguy cơ đang nói. Trái lại, dĩ vãng kẻ leo núi trên đường gặp cản trở bị thương, thậm chí nguy cơ căn bản người chỗ nào cũng có, quả thực là làm cho người cảnh giác. Lần này lên núi cùng dĩ vãng bất đồng, có thể sẽ người chết, về phần có đi không, toàn bộ bằng học sinh ý nguyện. Không có nhân không đi, mấy ngàn năm lịch sử, Tu Di Sơn sớm được mọi người lan truyền e rằng so thần kỳ. Mọi người cũng biết, một khi có thể đạp núi thành công, vô cùng có khả năng hội mang đến tiếp cận nhất tiên duyên kỳ ngộ. Là chân chính một bước lên trời cơ hội. Thứ này so sánh với vạn chúng chú mục thậm chí sáng tạo đạo viện lịch sử vân vân, ngược lại là nhất không vì người cường điệu hư danh rồi. Tiên đồ làm cho người hướng về. Đại gia đồng thời còn đều nhớ kỹ một điểm, lên núi chi lộ tuyệt không phải đường bằng phẳng, có thể sẽ tràn ngập nguy cơ bên ngoài âm u. Cần nâng lên chính là, Tu Di Sơn không giống với phổ thông núi, thượng cổ pháp trận mở ra về sau, đi vào chi nhân cùng ngoại giới liền mất đi liên lạc, cho dù là như tôn giả lớn như vậy cầm cũng không cách nào nhìn xem trong đó. Vì bảo đảm an toàn, đám học sinh mỗi người đều dẫn tới một khối đạo viện đặc chế khả câu thông trận pháp khay ngọc, lưu lại từng người khí tức về sau, ngoại giới chi nhân khả căn cứ khay ngọc phán đoán học sinh vị trí. Nhất quan trọng nhất là, đương có nhân cảm thấy lực có chỗ không kịp muốn buông tha cho lúc, chỉ cần đưa vào cú pháp lực liền có thể đem khay ngọc kích phát, đi theo thoát ly cái này cùng loại với độc lập không gian chỗ, phản hồi cái này sân khấu bên trong. Đơn theo công hiệu bên trên xem, cái này nhanh khay ngọc mấy cùng truyền tống không giống, bất quá nó chỉ có thể dùng ở nơi này. Không tồn tại bị lấy trộm khả năng. Lần này lên núi nhân số rất nhiều, vì chế tạo gấp gáp thêm nữa. Khay ngọc, toàn bộ tử vân đều bị điều động bắt đầu, thậm chí liền mặt khác phân viện tinh thông trận pháp học sinh giáo viên cũng ở trong đó, có thể nói hạng nhất hao phí rất nhiều đại công trình. Tình huống như vậy rơi vào người có ý chí trong mắt, có thể nghĩ hội mang đến cái gì hậu quả. Long có long đồ, chuột có chuột đạo, hôm nay không ít nhân. Thậm chí tất cả mọi người đã biết, lên núi trên thực tế là vì đạt được nào đó tán thành, nhưng mà bị tán thành đích nhân chỉ có thể là một cái, nhiều người như vậy lên núi. Kết quả sẽ như thế nào? Nếu nhân số ít một ít, hoặc chỉ còn lại chính mình một người, bị tán thành cơ hội, có thể hay không lớn hơn rất nhiều. Ngoại giới nhìn không tới tình hình bên trong, ý vị như thế nào, trong lòng mỗi người đều tin tưởng đắc không thể lại tin tưởng. Nhất là dưới mắt đạo viện ở vào phân tranh khẩn yếu con đầu, nếu nói là đại gia hội tay cầm tay hữu hảo hỗ trợ cùng đi leo núi. Đó mới là thiên đại chuyện cười. Nhưng là bất kể như thế nào, Dạ Liên mà nói đều lộ ra quá mức trực tiếp, quá mức bưu hãn, quá mức hung hăng cản quấy cùng cường man. Sát nhân. Tại đây mỗi người thậm chí nghĩ, khả ngươi không thể nói ra được nha. Đã tính nói ra, cũng không thể đang tại ngàn vạn tử vân học sinh mặt nói ra nha. Tiêu trước mắt tình hình xem, nếu Tiêu Thập Tam Lang không thể ra hiện, Hà Vấn Liêu liền là tử vân thành duy nhất hy vọng, đang tại đoàn người mặt nói như vậy, rõ ràng tiểu là vẽ mặt. Hữu ý vô ý chi gian, mọi người cũng quên vừa rồi phán đoán. Dạ Liên nói ra muốn sát nhân, tự hoàn toàn chính xác có sát nhân thực lực đồng dạng. Nghi hoặc trong, Hà Vấn Liêu cười cười nói ra, tiên tử nếu có chỉ giáo, tại hạ tùy thời cam tâm tình nguyện phục bồi, chỉ là tiên tử hôm nay tình hình. Tiêu Thập Tam Lang tuy nhiên vô sỉ, lại không phải mỗi người cũng có thể noi theo được, vẽ hổ giống như cậu, không duyên cớ nhượng nhân chế nhạo. Dạ Liên lạnh nhạt khuôn mặt bên trên không có một tia biểu lộ, nhàn nhạt thanh âm nói ra, hắn nhất định sẽ đến, coi như là muốn chết, tạm thời cũng không tới phiên ngươi. Hà Vấn Liêu hơi sững sờ, lập tức ngộ ra Dạ Liên chỗ chỉ, chính muốn phản bác ở giữa, thần sắc chợt biến. Đắc đắc, đắc đắc. Cứng chắc cái móng đạp địa thanh âm từ từ truyền đến, tại không khoáng sơn dạ trong lộ ra đặc biệt thanh thúy, phương xa dần dần có chút bạo động, lập tức như sóng sóng lớn đồng dạng hướng này phương tịch quyển, một lát liền hóa thành một mảnh nổ vang. Thập Tam thiếu gia, thật là Thập Tam thiếu gia. Hắn như thế nào còn chưa có chết? Lan, cả nhà ngươi tử thiếu gia cũng sẽ không tử. Ha ha, ta tiểu nói thiếu gia không có việc gì, thiệt thòi ngươi vẫn cùng đồng sư huynh như vậy quen thuộc, một chút tâm hơi cũng không biết. Phi, tên kia cả ngày mặt như đưa đám, làm hại ta đi theo chờ đợi lo lắng. Đó là ngươi ngu xuẩn, ta tiểu nói sao, thiếu gia liền thiên kiếp đều có thể đánh lui, na quan tâm cái gì xuất nghiệm thần lôi. Thổi, tiếp tục thổi, có gan ngươi thử xem. Bất kể cái kia rồi, mà lại nhìn xem thiếu gia như thế nào đạp núi thành công. Lại hung hăng rút đám kia cháu trai mặt một lần. Tiểu là, Thập Tam thiếu gia, tiêu diệt bọn hắn. Ngu xuẩn, lên núi cũng không phải thi đấu, cái gì gọi là tiêu diệt bọn hắn. Quản hắn khỉ gió nhiều như vậy, lao tử gọi đắc vui vẻ. Yên lặng không gian bị cháy bạo, nguyên bản nặng nề cánh đồng bát ngát coi như đột nhiên tràn vào đến thiên quân vạn mã, ở mỹ tiếng gầm tụ tập cùng một chỗ, căn bản phân không rõ ai đang gọi tốt, lại có ai tại chửi đới. Trên không trung múa động đông tuyết phi đắc thêm nóng nảy, tựa hồ bởi vì hưng phấn, lại giống như nhận đến kinh hãi. Nó cầm không rõ như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy, vì sao trước đó còn yên tĩnh một mảnh thiên địa trong lúc đó bắt đầu cuồng bạo, mà lại lộ ra một loại tươi sống. Đám người hướng một cái phương hướng túng tụn, lại dần dần tản ra, ánh mắt chỗ xem, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một khỏa tuyết trắng cực đại con lừa đầu, trứng mắt một đôi thần thái sáng láng con mắt, nhìn quanh tự đắc. Bị nhiều như vậy sùng bái ngưỡng vọng ánh mắt nhìn chăm chú, uy thần tự ái đạt được lớn nhất hạn độ thỏa mãn, cũng mặc kệ người chung quanh xem có hay không nó, nói chuyện đối tượng là ai. Thỉnh thoảng đánh chiêu phát ra tiếng phì phì trong mũi nhi hoặc là hừ hừ hai tiếng, coi như tại đáp lại từ phương. Mỗi khi gặp tuyết rơi, nhiều, cao hứng nhất không ai qua được đại trò, nó cảm thấy đây là thượng thiên cho mình mỹ dung cơ hội, hùng tráng đến làm cho người tức lộn ruột thân hình tại trong gió tuyết dẫm phải tinh chuẩn tiết tấu, từng khối cơ bắp hữu lực búng ra, coi như muốn theo dưới da nhảy ra đến đồng dạng. Thế cho nên rõ ràng là một đầu khờ ngốc si ngốc đồ con lửa, đại cho lại sinh sinh đi ra vài phần vạn mã tệ minh tựa như hùng hồn cùng sục sôi, dẫn phát một vòng mới sợ hãi thán phục khen ngợi. Nhìn thấy chưa, thiếu gia tiểu là thiếu gia, người khác dựa vào chân đi, chúng ta cưỡi ngựa. Đây là mã. Là con lừa được không? Quả nó là mã vẫn là con lừa, nhìn kỹ, đây chính là vượt qua tứ cấp ma thú. Đúng vậy a, tiểu cái này thể cốt, lên cái núi còn không một bữa ăn sáng. Cái này gọi là mưu lược, chưa xuất phát, Thập Tam thiếu gia liền vượt lên đầu một bậc. Ồn ào náo động kích động trong, đại cho kiệt lực làm ra lạnh lùng biểu lộ, bốn vó tại mặt đất theo thứ tự gõ, xuyên qua đám người từ từ hành đến cái kia sân khấu. Cùng đầu kia ngạo mạn con lừa so sánh với, hắn sau lưng thanh niên tiểu lộ ra yên tĩnh rất nhiều, sắc mặt của hắn như trước mang theo tái nhợt, ánh mắt cũng không bằng dĩ vãng trong trẻo, coi như bệnh nặng mới khỏi, vẫn để không nổi tinh thần. Chỉ có tiêu chí tính dáng tươi cười không thay đổi, ôn hòa trong lộ ra vài phần hung ác kiên quyết bướng bình lạnh hương vị. Mọi người khỏe, đại gia sớm, ta lại đã tới chậm. An tọa tại trên lưng lửa, Thập Tam lang trong miệng nói lấy hãy náy lời mà nói, trong mắt lại không có một tia hãy náy ý tứ, hướng chung quanh ôm quyền chào hỏi. Đại hắn ánh mắt rơi xuống Dạ Liên Hoa cùng Hà Vấn Liêu tại đây, không khỏi có chút tò mò. Hà sư huynh đây là làm cái gì vậy? Phi thành vật nhiễu. Nhất định thừa nhận, hắn không thể nói lời không có đạo lý, sân khấu không tính lớn, Hà Vấn Liêu cùng Dạ Liên rời đi không tính xa, người chung quanh bảy chỉnh tề xếp đặt, ánh mắt chỗ, tụ, tập, khả chẳng phải đúng như tại dắt tay dạo bước tiến lên cái nào đó phần mộ chẳng cảnh. Đáng tiếc chính là, người chung quanh đều nghe không hiểu Thập Tam lang có ý tứ gì, chỉ có thể theo hắn ánh mắt phán đoán, hẳn không phải là cái gì lời hữu ích. Khúc khục. Tiêu Minh. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hà Vấn Liêu hơi có vẻ xấu hổ, đưa tay ôm quyền nói ra, chúc mừng Tiêu Minh thân thể khôi phục, tại hạ đang cùng tiên tử ước chiến. Ngươi không đủ tư cách. Dạ Liên đã cắt đứt hắn mà nói, khinh thường nói ra, giả tạo đều giả tạo không giống, lui ra. Tình cảnh này, mặc dù Hà Vấn Liêu tâm cao ngất, cũng không thể không thừa nhận thật sự của mình chọn sai rồi thời điểm. Trên mặt đốn hiện lên quỳnh thái, hắn đang muốn nói chút gì đó đặt xuống cá chẳng tử, chợt nghe Thập Tam Lang nói ra. Trang cái gì trang không giống? Chẳng lẽ là trang bức? Không đợi người khác theo trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh, hắn trịnh trọng gật đầu, cảm khái nói. Hà sư huynh chọn sai đối tượng, phương diện này, ai cũng không thể cùng tiền tử so sánh với, bởi vì nàng căn bản không cần giả tạo, tự là cá bức. Phu phu nhất thanh, khoe khoang phong tình đại cho một đầu ngã sấp xuống, suýt nữa đụng nát cái mũi. Chương 316, Đạp Tu Di, 2, Serpent. Nhìn thấy Dạ Liên bị nhục mạ, người chung quanh cũng không có toát ra nhiều ít đồng tình thương cảm cũng không có đối với. Thập Tam Lang không hề học sinh phong phạm việc các hành vi mà xem thường oán giận, mà cảm thấy hưng phấn. Mặc dù biết rõ hai người không có khả năng tại trước mắt bao người trình diễn vừa ra sao hỏa đụng phải trái đất tiết mục, mọi người vẫn là nhịn không được âm thầm trầm trồ khen ngợi, thậm chí có chút chờ mong. Mâu thuẫn vĩnh viễn là mọi người cực lực lảng tránh rồi lại chăm chỉ theo cầu đồ vật. Lảng tránh chính là mình, cầu chính là người khác, hoặc là đổi lại thuyết pháp, lảng tránh chính là phong hiểm, cầu chính là lợi ích. Nếu mâu thuẫn phát sinh ở trên thân người khác, lại có thể mang đến cho mình lợi ích, vậy không thể tốt hơn. Gọi nhân thất vọng chính là Dạ Liên phảng phất thật sự thay đổi một người, hoặc là dứt khoát đem cái gọi là vinh nhục chi niệm triệt để vứt bỏ, chỉ muốn lạnh lùng tương đối. Nàng nói ra, ngươi nên biết tình hình của ta. Thập Tam Lang trung thực hồi đáp, ta biết, ngươi so một cái, tháng trước càng mạnh hơn nữa. Mọi người đại hoặc kinh hãi, tiếp theo sinh ra vài phần may mắn, không ít nhân đem ánh mắt quang hướng Hà Vân Liêu, mang theo vài phần nhìn có chút hả hê. Hôm nay ai cũng biết Thập Tam Lang là người nào, tin tưởng hắn sẽ không tại này kiện sự tình đã nói dối. Chỉ là vô luận bọn hắn trong nội tâm như thế nào phỏng đoán, cũng không có cách nào tìm ra Dạ Liên so dĩ vãng cường đại hơn lý do. Dạ Liên nói ra vậy ngươi nên minh bạch, kích giận ta đối với ngươi không có gì hay chỗ. Nói không sai, trái lại cũng thế. Thập Tam Lang thần sắc không thay đổi, bình tĩnh trong giọng nói lộ ra chính là vô tận cay nghiệt cùng quả độc, chỉ châu nhất định khá tiểu nhân sắc mặt. Lại xấu cũng xấu không đi nơi nào, với lại ta còn biết thế thân khôi lỗi chỉ có thể dùng một lần. Hắn không hề cấp Dạ Liên cơ hội theo đại cho trên người xuống cất bước đi về hướng nên tới nghiêm manh bọn người, nói ra, cũng không biết tìm cá tọa kỵ, tối thiểu có thể thay đi bộ. Ta lại không có xinh đẹp như vậy đại mã. Manh muội tử trên mặt dạng mây đỏ vẫn chưa tan hết, phấn nộn bàn tay nhỏ bé xoa đại cho đầu cười nói, bắt nó cho ta mượn à, quay đầu lại nhượng sư tôn còn cá càng lớn đấy. Đại cho khinh thường ngẩng đầu lên, kiêu ngạo trên mặt cực lực làm ra tiền bối cao nhân đối mặt vãn bối tài có lạnh lùng cùng bất đắc dĩ, thân thể kỳ thực đã xốp giòn bên. Nó móng trước hữu lực địa tại bước đi thong thả hai cái, coi như nói sau, ai khác mà có thể cường tráng như ta. Không cần mượn như thế này cùng ca ca đi cùng một chỗ gọi nó bả ngươi đồng lấy. Thập Tam Lang vỗ vỗ nghiêm manh đầu quay đầu lại hướng Hà Vấn Liêu nói ra, Hà sư huynh khả nguyện cùng chúng ta một đạo. Hà Vấn Liêu hơi lăng, xem ánh mắt của hắn như là nhìn xem một cái kẻ ngu. Lên núi đã có phong hiểm. Bách thuộc học sinh ôm đoàn cùng tiến liền là sự chọn lựa tốt nhất, nhất là đến từ đồng nhất phân viện học sinh lẽ ra bất ly bất khí. Thập Tam Lang náo không rõ Hà Vấn Liêu tại sao lại như thế biểu lộ, cực kỳ kinh ngạc bất an. Hắn ý thức được chính mình giống như phạm vào cái gì sai đặc biệt, ngu ngốc cái chủng loại kia. Ca ca, ngươi đã có làm hay không bài học a? Nghiêm Anh bất mãn mà lại quan tâm chừng hắn, nhìn, một cái nói ra, lên núi sau đó tiểu sẽ tự động phân tán ra, ai cũng không biết sẽ cùng ai đi cùng một chỗ, lại có thể là một mình một người đấy. Khúc Hồi nói ra, ha ha, Tiêu huynh tài cao mật lớn, khinh thường tại để ý tới những này. Có cái này vừa nói sao? Thập Tam Lang cực kỳ xấu hổ lại cực kỳ oán trách, thầm nghĩ lao ra tử không khỏi quá không có trách nhiệm, bực này chi tiết, tỉ mỉ đều không cùng ta giảng. Ngẩng đầu nhìn phương xa, hắn nói ra, Tu Di Sơn giống như không lớn a. Liễu Nhược Y nhìn Nghiêm Anh, nhìn, một cái ngựa khí vị chua nói ra, đó là ở chỗ này sau khi tiến vào tiểu là mặt khác một bức quan cảnh, mà lại thần niệm dò xét khó siêu trăm mét, Tiêu huynh nếu là nghĩ tìm người, sợ là không rất dễ dàng. Còn không dứt, nghe nói có nhiều chỗ che kín mê ảo trận pháp, nhân ở trong đó đều rất dễ dàng mất phương hướng tâm tính. Nghiêm Anh tiếc hận nói ra, cái này thất đại mã là ma thú, ảnh hưởng càng lớn. Đại cho tức khắc có chút không vui, hung hăng trừng nàng, nhìn, một cái. Đi vào trước. Không đợi quỳ thần phản kháng, Thập Tam Lang liền đem nó thu nhập thú hoàn, ngẩng đầu nhìn nhìn chung quanh, lông mày dần dần nhỏ. Nếu vừa may cùng Dạ Liên một đường nhớ lấy muốn lui về phía sau ba bước. Hắn lại nhìn một chút Nghiêm Anh, nói ra, cái kia đại xà bị nàng cầm không có. Có thể hay không rất phiền toái. Nghiêm Anh minh bạch ý của hắn ân, trong nội tâm lập tức bị điểm mật, ngọt ngào vây quanh, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, chớ sợ sư tôn cho ta cái này. Nói chuyện, nàng thò tay sờ hướng ngực. Hừ. Thập Tam Lang nhanh chóng đẩy ra tay của nàng nói ra, đừng làm cho nhân trông thấy. Nhìn không thấy, ách. Nghiêm Anh bỗng nhiên ý thức được cái gì, tức khắc Hà Phi hai gò má thốt ra hướng chung quanh lên án mạnh mẽ. Nhìn cái gì vậy, chưa có xem cái kia nha. Giang giác. Nhân đã đến đủ. Đang lúc đám học sinh từng người thu liễm tâm thần vi sắp bắt đầu vào núi làm cuối cùng dự bị lúc bầu trời rồi đột nhiên vang lên một đạo tiếng sấm, không chờ hết thể mọi người ngẩng đầu kịch biến tiếp theo phát sinh. Đại địa phảng phất vỡ ra một đường vết rách khôn cùng hồng vân từ dưới đất hướng bầu trời tiêu xạ, lập tức liền đem Tu Di Sơn bầu trời chiếm cứ, nếu không là ở chàng đều là tu sĩ mà không phải là phổ biến người bình thường, chắc chắn coi là đây là núi lửa phun trào lại có thể là bầu trời bị điểm cháy. Hồng vân mang theo khó có thể tưởng tượng nóng rực. Quay cuồng sôi trào lấy hướng chung quanh lan tràn, hắn thế phảng phất lập tức chỗ sung yếu đến mọi người trước mắt, lập tức lại bị một đạo xung quanh lấy vô hình bình chướng chỗ cách trở, như vô số yên kỵ một đầu đánh lên tường, phát ra rung trời nổ vang. Hỏa vân phía dưới càng nhiều nữa khói đen tiếp theo tràn ngập nương theo lấy nhiều tiếng điên cuồng gào thét gào rú dùng phá thiên xu thế thẳng lên cựu thiên đem vốn đã gào thét hỏa vân dẫn đến được càng thêm phẫn nộ, coi như muốn sôi trào lên. Vô hình bình chướng đã nhận lấy thêm nữa. áp lực dần dần tại sóng thần kiểu tiếng gầm trong hiện ra hình dạng, chín đầu bàn long trụ bắn thẳng đến trời cao lẫn nhau kết nối thành một vòng, đem hắc cùng hỏa một mực khóa tử ở bên trong, mặc dù đối mặt có thể so với thiên nộ trùng kích vẫn sừng sững bất động. Kịch biến phát sinh đắc cực nhanh, theo mọi người nghe được thanh âm bắt đầu bất quá ba tức, Tu Di Sơn liền đã triệt để bao phủ, trước mắt coi như dắt vào một cái bị khói đen tràn ngập cực lớn thái dương, lại không đoạn dãy rủa gào thét muốn thoát khỏi trói buộc vọt tới mọi người trước mắt nghiền nát cái này một đám vô tri con sâu cái kiến. Dưới núi, tụ tập nghỉ ngơi, hoảng sợ thất sắc không ít mặt người sắc trắng bệnh tâm thần hoàn toàn bị sợ hãi chỗ tràn ngập, gần muốn quay đầu mà đi. Càng có nhân hai chân rung động coi như muốn cúng bái thiên uy, bờ môi run rẩy lấy, kể một ít mình cũng nghe không hiểu kỳ ngữ. Ngũ linh tụ sát, cửu cung chấn tiên. Thật là cửu cung chấn tiên đại trận. Viên Chiêu Niên liên tục giữ im lặng đi theo thập tam lang, lúc này mới bỗng nhiên kinh hô lên, hai chi nhãn con ngươi lóe ra tinh mang cùng không cách nào hình dung cuồng nhiệt cùng tham lam. Chấn tiên? Chẳng lẽ không phải chấn ma? Thập tam lang đồng dạng vì trước mắt tình hình chỗ rung động hai mắt chăm chú nhìn bắt đầu coi như thò tay liền có thể tiếp xúc lấy được ngươi tầng quan màng, hơi có chút thất thần. Linh tu bày trận, như thế nào sẽ dùng như vậy kiêng kỵ danh tự? Bởi vì Viên Chiêu Niên vẫn chưa tới kịp trả lời trong núi kịch biến lần nữa phát sinh vô số lưỡi dao sắc bén xé mở không khí chính là đầu nhọn trong tiếng huýt gió từng đạo kiếm quang, thương ảnh đao mang thậm chí năm hoa bát môn sở hữu có thể tưởng tượng được đến đủ hình binh khí theo lòng đất bay ra phách chạm lướt treo chọc nhảy vào hồng vân hắc hỏa bên trong, nhấc lên thêm nữa. Sóng gió, lục khí tái khởi hoàng mang lại tụ, đưa một tầng tựa như mặt đất hầu hết để cao hậu thổ chi ý hiện hiện về sau, nhất thanh đủ để khiến vạn linh run rẩy tê minh gào thét trùng thiên mà lên trong thanh âm lộ ra. Là mấy khả coi rẻ thương khung bất khuất chi ý là vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm cũng sẽ không có nửa phần cải biến phẫn nộ cùng hò hét. Những này cũng không phải là chủ yếu chính thức nhượng mọi người theo linh hồn cảm thấy sợ hãi chính là thanh âm kia trong có chứa nhuộm đỏ một phương thế giới ngập trời giết chóc, là ước vạn tánh mạng đều không đủ để tiết hắn phẫn, giải hắn đoán, hóa hắn thủ lợi thể. Dầm vào hào. Tê minh gào thét vang lên một khắc này đám người lập tức bổ nhào vào địa phương. Mấy ngàn vây xem học sinh có thể bảo trì đứng thẳng người mới không đủ một tiểu liền tham gia lần này lên núi đạo viện thiên kiêu bên trong, cũng có không ít nhân tại chỗ quỳ lạy. Phảng phất tại đó đạo thanh âm phía dưới không phải này không đủ để biểu đạt cung kính, không phải như thế, liền không thể giải trừ trong lòng sợ hãi đồng dạng. Bát phương triều bái. Đây là tiên nhân tài có uy nghi truyền thuyết nhất định là thật sự, Tu Di Sơn ở dưới xác thực phong ấn lấy một cái thần thú, có lẽ là đoạ đế. Viên Chiêu Niên hai mắt đều bởi vì kích động trở nên đỏ bừng trợn sát nghĩ đến chức trách của mình lôi kéo thập tam lang ống tay háo nhẹ nói nói, "Tiêu huynh, ngũ linh bên trong kim hỏa rất dễ nhiễm sát khí mộc linh dễ gây huyễn, hậu thổ nhìn như an toàn kỳ thực nhất lạnh nhạt vô tình, Hà thủy." Hắn hoảng sợ nói, "Tiêu huynh ngươi làm sao vậy?" "Ta không có sự tình." Thập tam lang cắn răng cơ hồ là một chữ, một ngừng phảng phất từ trong linh hồn tóe ra cái này mấy cái đơn giản âm tiết. Thật sâu hút vào một hơi hắn cưỡng ép đem trong lòng đích cái kia một vòng rồi đột nhiên cường thịnh lên điểm xấu dự cảm đè xuống. Lại truyền ra một đám thần niệm đem ách cô hơi làm trấn an, nói ra, ngươi tiếp tục giảng, con đường kia hảo tẩu. Viên Chiêu Niên cười khổ nói nói, không có hảo tẩu đường, chỉ có thích hợp nhất chính mình đi đường. Dung nhục thể của ngươi cường hãn trình độ nếu để cho ta mà nói, ngược lại là thường nhân nhất sợ hãi, mang có kịch độc các chướng hát thủy chi địa thích hợp hơn thông hành. Nghĩ sơ nghĩ, hắn lại dặn dò nói ra, mặc kệ con đường kia, Tiêu huynh cần phải nhớ cho kỹ chính là ngũ hành bất quá là bắt đầu đạp tu gì từng bước đều nguy khắp nơi đều hiểm, lại có nhiều người như vậy. Đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào hoàn toàn dùng lực phá. Nếu là duyên phận không đủ nhớ lấy muốn khống chế tốt tham nghiệm, không muốn cậy mạnh làm việc. Không phải mỗi bên đi mỗi bên lộ sao. Đó là bắt đầu, cuối cùng hay là muốn đụng phải cùng một chỗ đấy. Viên Chiêu Niên thần sắc ngưng trọng mà lại lộ ra đắng chát nói ra, lúc này đây có thể còn sống đi ra đích nhân ta xem không cao hơn ba thành. Nghiêm trọng như vậy. Thập tam lang bị hắn lại càng hoảng sợ, trong nội tâm không khỏi đối, với, viện trưởng quyết định sinh ra vài tia hoài nghi. Thầm nghĩ lao đầu tử rốt cuộc là vì cái gì cần phải dạy vò như vậy một lần loa định tràn ngập âm như giết chóc tự hủy hành trình. Nghi kỵ trong, hắn còn có càng lớn nghi hoặc khó có thể tiêu tan nhịn không được vấn đạo, viên sư huynh rốt cuộc là người nào như thế nào sẽ biết rõ nhiều như vậy. Dung ta xem, ngươi đã sớm có đủ tiến vào nội viện tư cách, vì sao chỉ xa. Hắn cùng với Viên Chiêu Niên quan hệ rất là kỳ lạ lẫn nhau đều minh bạch đối phương không dễ chọc, rồi lại đều không muốn nói phá. Hôm nay lên núi sắp tới thập tam lang như thế nào đều không thể tưởng được hắn lại sát liền Tu Di Sơn cũng biết đắc nhiều như thế, rốt cuộc theo như không dưới trong nội tâm hiếu kỳ. Khúc khục, ta là thân bất do kỷ, kỳ thật ta đoán chừng đại tiên sinh bọn hắn trong lòng đều hiểu rõ chỉ là không nói ra đến mà thôi. Viên Chiêu Niên cười khổ cấp ra đáp lại nói ra, Tiêu huynh không được cân nhắc chuyện của ta, nếu là thuận lợi đạt được tiên duyên vô luận ngươi muốn biết cái gì, viên mộ nhất định chi tiết bẩm báo không có nửa phần dấu giếm. Ách, thập tam lang đang muốn nói chút gì đó, trước mắt tình thế đột nhiên đại biến. Ngũ sắc chi quang như là bị một cái bàn tay khổng lồ chỗ theo như, giao thoa vặn vẹo lên bị vô tình chấn áp trong núi. Không trung lập tức truyền đến viện trưởng thanh âm giàn mua, phảng phất đang thở dài. Thượng cổ trận pháp đã mở, học sinh nhanh chóng vào núi, phá tu di. Chương 317, Đạp Tu Di, 3, Serpent. Một mảnh yên lặng. Yên lặng thiên, yên lặng địa, yên lặng trùng xà, yên lặng thảo hoa, yên lặng đến con muỗi ông đều rõ ràng khả biện, làm cho người mấy coi là thân đang ở trong động. Một đạo ánh sáng chợt hiện, Thập Tam Lang một chút lảo đảo sau nhanh chóng đứng vững, sau đó liền bị cảnh trí xung quanh cầm mắt choáng váng. Lại là đầm lầy. Có Liễu Nhược Y bọn người nhắc nhở, Thập Tam Lang đã minh bạch Tu Di Sơn kỳ thật chính là một cái cùng loại với thu săn chi địa tồn tại, đối với loại này xuyên việt thời gian đường hầm tựa như kinh nghiệm cũng không nhiều ít lạ lẫm. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào suy nghĩ, cũng không cách nào đem lên núi cùng đầm lầy liên lạc với cùng một chỗ, tức khắc liền có chút ít phẫn nộ. Một đám già không biết xấu hổ, đây không phải lừa dối người sao? Hắn mắng chính là viện trưởng, hoặc là đại tiên sinh, cái khác đạo viện giáo viên vân vân, trong những người này không ít cũng đã có lên núi kinh nghiệm, đồng đều là một bộ giữ kín như bưng tư thế, nửa điểm ý đều không muốn thổ lộ. Nếu không là Viên Chiêu Niên làm lấy lòng, hắn sợ là liền cái gì ngũ hành đại trận cũng không biết vì sao, có thể nào không có câu oán hận. Rốt cuộc tại sao vậy chứ? Tiền bối làm việc chắc chắn có đạo lý riêng, mặc dù ngẫu nhiên hội cố lộng huyền hư, nghĩ đến tổng sẽ không ở đây đợi đại sự bên trên rồi dám. Thập Tam Lang nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra cá nguyên cớ, dứt khoát đem tâm tư chuyển hướng nơi khác, hơi có tự dễ ước. Chẳng lẽ là ảo giác? Phất phất tay đá đá chân, không chú ý làm sợ nước đám trong một cái bích xà, tê kêu rẽ lấy liền tháo chạy mang bang mà đi, ước bất trụ bị quấy nhiễu một lần đi săn, hung dữ quay đầu lại chừng hắn vài lần. Sững sờ điệu đánh giá cái kia chỉ hiếu kỳ cùng kinh khủng kiêm tồn bích xà nửa ngày, Thập Tam Lang hơi suy nghĩ một chút, tiện tay liền đem mập mạp phóng ra. Thiên tâm cóc ngang trời xuất thế, cái kia bích xà tức khắc mất đi uy phong. Chật vật vạn phần muốn chạy trốn, ở đâu còn kịp. Không phải hảo cảnh. Thiên biến vạn huyễn, mập mạp khẩu vị tuyệt đối giả không dứt, nhìn lên rất nhanh ngấu nghiến ăn mập mạp, Thập Tam Lang than thở, tốt một phen tự oán hối tiếc. Không phải ảo giác là tốt rồi, tối thiểu sẽ không làm tiếp một hồi đại ngộng. Ngẩng đầu nhìn xem phương xa. Một tòa phảng phất muốn đính trước bầu trời bóng đen long bàng hộ cứ, phân biệt không xuất ra đến tột cùng có xa lắm không. Chắc hẳn, đây mới thực sự là Tu Di Sơn. Thử xem dưới chân. Nhìn xem chung quanh, nếm thử một chút thần niệm, thí nghiệm một phen pháp lực. Thập Tam Lang cẩn thận tỉ mỉ địa đem đi xa chuẩn bị cho đủ, cái này mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng, đem đại cho một lần nữa gọi ra. Cũng không phải hắn hao không nổi cái này một ít thể lực, mà là tin tưởng tại thần niệm không cách nào phát huy tác dụng trong hoàn cảnh, yêu thú trực giác thường thường so nhân loại muốn linh mẫn chuẩn xác nhiều lắm. Theo mập mạp cùng đại cho phản ứng đó có thể thấy được, thiên tâm có đối với cái chỗ này kiểm giữ cảnh giác thái độ, nên có nào đó khó có thể phát giác nguy cơ mới đúng. Nếu tiểu bạch tại thì tốt rồi. Suy nghĩ thoáng cái, Thập Tam Lang buông tha cho dùng kiến cánh dò đường ý định, quyết định chính mình trước chuyến một chuyến. Kiến chúa lưu tại Lạc Linh tiến hóa, bên cạnh hắn vẹn vẹn bảo lưu lại mấy chục trích cường hạn nhất kiến cánh bị bất cứ tình huống nào. Dưới mắt hành trình vừa mới bắt đầu, phạm không được hao phí loại này đoạn mệnh sinh linh. Ba mẹ nó, cái này cái gì địa phương? Lâu chưa khai mở khẩu đại cho vừa ra tới tiểu phát nổ nói tục, vẫn chưa tới kịp tỏ vẻ rung động, xa xa rầm ào ào một thanh âm vang lên, lại một đạo ánh sáng chợt hiện. Tiếp theo có một đầu thân ảnh chật vật chui ra, suýt nữa ngã sấp xuống tại vũng nước. Đầm lầy thế giới, lại nhiều ra nhất danh khách du lịch. Tiêu Thập Tam Lang. Người tới so Thập Tam Lang càng khẩn trương, thân hình hơi yên ổn liên tục không ngừng điệu tế ra pháp khí, sợ chung quanh có nhân đánh lén đồng dạng. Nhưng mà hiện coi thanh cảnh vật chung quanh, phát giác chính mình lại cùng Thập Tam thiếu ra một đường thời điểm. Sắc mặt của hắn lập tức trắng bệnh, trong mắt lóe ra tuyệt vọng cùng kinh khủng, cơ hồ tại chỗ liền muốn quay đầu chạy trốn. Tuy tiện hắn chợt nhớ tới đến, chính mình từng tận mắt thấy Thập Tam Lang chiến đấu, như thế nào chạy trốn qua hắn. Không muốn giết ta. Hắn la lớn. Người tới cũng không phải gì đó bọc mủ thùng cơm, mà là học sinh trong có được lớn lao thanh danh, thứ bảy phân viện chủ tướng, Nhạc Xanh. Ta có đáng sợ như vậy? Đối với Nhạc Xanh phản ứng, Thập Tam Lang cực kỳ im lặng, hắn không rõ, chính mình lúc nào tiểu thành như vậy giết chóc ma đầu hình tượng. Hơn nữa, đây là thám hiểm, cũng không phải đã phát hiện cái gì không dậy nổi bảo vật, đáng vừa ăn vừa nhìn con cá gấu nghèo. Nhạc sư huynh tốt, cùng đi. Theo thực lực tăng trưởng, vô luận là ai, ánh mắt đều hội tự nhiên mà vậy trở nên cao xa, dị vãng canh cánh trong lòng sự tình, lại cũng trở nên không hề trọng yếu, tâm tình bình thản rất nhiều. Trải qua thiên kiếp mà trùng sinh, Thập Tam Lang đối, với, như là Nhạc Xanh như thế này cái gọi là kiêu tử đã thực thực không sinh ra cái gì để ý. Sở dĩ biết rõ tên của hắn còn là vì thứ bảy phân viện chính là hỏa tôn sở xuất, tận lực lưu tâm bố trí. Chưa nói tới thân mật mời không được đến đáp lại, Nhạc Xanh cảm giác sợ hãi tâm tình lại hơi có giảm bớt, vội vàng ôm quyền cùng tiếng nói, sư huynh đi thong thả, tiểu đệ. Đi bên này. Hắn tiện tay chỉ vào một cái phương hướng, lập tức phát hiện chỗ đó vừa vặn cùng Tu Di Sơn đi ngược lại, thần sắc tức khắc trở nên xấu hổ. Khúc khục, tiểu đệ. Tùy ý a, ta đi đầu một bước. Thập Tam Lang có chút không thú vị, chẳng muốn sẽ cùng hắn nói cái gì. Gọi đến mập mạp nhảy lên đại cho rộng lớn lưng, nên ngang rời đi. Sau lưng lưu lại Nhạc Xanh ngơ ngác nhìn ra, ngẩn ngơ nghe được đại cho phát ra hừ lạnh. Không biết điều. Cái này khả thế nào xử lý? nếu không dứt khoát trở về. Nhạc Xanh buồn vẻ mặt đau khổ suy tư cả buổi, cuối cùng vẫn là cắn răng cất bước, xa xa dán tại Thập Tam Lang sau lưng, thâm nhất cước thiện nhất cước đi về phía trước. Lúc này, tại đây phiến đầm lầy còn lại mấy cái phương hướng, rời xa Thập Tam Lang cùng Nhạc Xanh chỗ tồn tại, cũng có học sinh theo trong thất thần thanh tỉnh, nhao nhao thu thập tâm tình, hoặc top 5 top 3 hoặc một mình ra đi, hoặc tư mưu mật nghị hoặc ngầm hiểu lẫn nhau, đều hướng phía cùng một mục tiêu đi về phía trước. Mà ở đầm lầy trung ương, cùng với mấy chỗ đồng cỏ và nguồn nước nước bùn đặc biệt nồng đặc mà lại tản ra tanh tưởi khí tức chỗ, dưới mặt đất dần dần có bạo động, cũng nhanh chóng hướng chung quanh lan tràn, bắt đầu hình thành mấy cái tiến đầu. Một mảnh cao thấp trường bất đồng, cơ hồ nhìn không tới giới hạn đá lởm chởm cự thạch trước, Hà Vấn Liễu nhìn vắt ngang phía chân trời Tu Di Sơn bóng dáng, hơi có chút nhíu mày. Một cái xanh la chim con vô vội cánh, đang muốn bay đến rất cao chỗ quan sát một chút cái này hoàn cảnh lạ lẫm, lờ mờ không trung đột có một đạo thiểm điện rơi xuống, chim chóc liền gào thét cũng không kịp phát ra nhất thanh, lập tức liền bị đốt thành than cốc, ngã xuống tại cự thạch bên trong nào đó địa phương. Hậu thổ chi địa, thần niệm không thể cực xa, lại không thể phi hành, quả thực có chút phiền phức. Dùng chỗ hắn ở xem, những cái kia cự thạch ở giữa cũng không phải là không có khả dung hạ một người khe hở, nhưng mà đến thân ở trong đó rất khó phân biệt mình phương hướng. Thứ hai Hà Vấn Liễu biết rõ, loại này nhìn như đơn giản cách đi nhất định có khó có thể đánh giá chắc phong hiểm. Nếu có thể, hắn tình nguyện theo cự thạch đỉnh lần lượt mà đi, bởi vì tầm mắt so sánh khoáng đạt, gặp phải nguy cơ lúc không đến mức đều không có phản ứng thời gian. Nếu tuyết hạc chi dự tại vừa rồi cao như vậy độ, chỉ cần cẩn thận chút ít, vẫn là miễn cưỡng có thể phi hành, tối thiểu có thể ứng phó nhu cầu bức thiết. Nghĩ đến vậy đối với tuyết cánh, Hà Vấn Liêu trong mắt vài tia oán giận. Không biết Tiêu Thập Tam Lang đi chính là con đường kia, còn có Dạ Liên, vì cái gì Tiêu Thập Tam Lang biết nói thực lực của nàng càng mạnh hơn nữa. Những này tạp niệm chỉ là hơi lóe lóe liền bị hắn cưỡng ép khu trừ, Hà Vấn Liêu minh bạch bây giờ không phải là cân nhắc những thứ này thời điểm, bắt đầu lấy ở trước mắt nan đề. Suy nghĩ thật lâu, Hà Vấn Liêu cuối cùng không có thể tìm ra cái gì giản tiện pháp, chỉ có đem tâm tư thu nạp. Ôm đi một bước xem một bước thái độ tiến vào thạch đám, lục lọi đi về phía trước. Cùng trong ao đầm tình hình cùng loại, thạch đám chung quanh cũng có không ít học sinh nhao nhao hiện ra thân hình, hoặc kết bạn trao đổi hoặc một mình hành tẩu, dần dần gia nhập vào thăm dò huyền bí trong đội ngũ. Học sinh trong, một đầu hình thể rộng thùng thình như là núi nhỏ thân ảnh đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài, nguyên nhân là, hắn rõ ràng không có sử dụng mảy may linh lực, tay không tấc sắt liền nhẹ nhõm bò lên trên khối cự thạch, như là một cái nhẹ nhàng viên hầu. Pháp thể song tu. Lần thứ nhất phát hiện nhiễm bất kinh đích bí mật, không ít nhân tâm nhức đầu run sợ lại nhịn không được hiếu kỳ. Âm thầm nghĩ dùng hắn thể trạng nếu là cùng thịt người bác, ai có thể chịu đựng được lên. Một mảnh kinh cức mật bố rừng cây, Liễu Nhược Y xảo ngộ khúc hồi, chính lẫn nhau thương lượng như thế nào xuyên qua, cách đó không xa lại một hơi hiện ra sáu đầu thân ảnh, lẫn nhau nói chuyện với nhau tìm hiểu vài tiếng về sau, cấu thành hai cái tổ ba người, ở riêng hai người tả hữu. Rừng cây sương mù tràn ngập, không cách nào phán đoán trong đó cất giấu như thế nào hung hiểm, mặt khác hai tổ học sinh lẫn nhau trông ngóng một hồi, cuối cùng đều đem ánh mắt rơi vào Liễu Nhược Ý hai người trên người, hơi có vẻ bất thiện. Vận khí thật tốt. Khúc Hồi cười khổ nói. Liễu Nhược Ý thần sắc y nguyên nhàn nhạt, nói ra, ha ha, chúng ta coi như tốt rồi, tối thiểu không phải một mình một người. Khúc Hồi ngưng trọng nói ra, không biết Tiêu huynh bọn hắn thế nào. Liễu Nhược Ý đáp lại nói, Tiêu huynh không có gì có thể đảm nhận tâm, chỉ sợ manh manh. Khúc Hồi chăm chú nghĩ, nói ra, nàng có man tôn ban cho chi bảo, chỉ cần không gặp đến Dạ Liên đặng không nhiều vài người, nên có thể không ngại. Liễu Nhược Y lắc đầu nói ra, nếu là Dạ Liên, ngược lại không có lo lắng tính mạng, chỉ sợ là mấy cái. Khúc Hồi cực kỳ ngạc nhiên, vấn đạo, sư muội lại từ gì biết? Bởi vì ta là nữ nhân. Liễu Nhược Y thở dài nhất thanh không muốn nhiều hơn nữa giảng, ngược lại nói ra, vẫn là không muốn những thứ này, ta và ngươi tình cảnh chưa nói tới mỹ diệu, vẫn là chuyên chú ở trước mắt ta. Khúc Hồi đối với cái này rất là đồng ý, hai người lại thương lượng vài câu, liền tại hai bên chi nhân nhìn soi mói chui vào rừng cây, rất nhanh liền biến mất thân hình. Tu Di Sơn hạ còn có núi, một ngọn núi lửa, nhiệt khí tràn ngập phảng phất tùy thời hội phun trào chính thức núi lửa. Mặt đất núi thạch kiên cứng rắn như gang, nóng hổi như bàn ủi, bén nhọn như huyền hàn thiết, không khí chung quanh trong lộ ra một cổ vô cùng lo lắng hương vị, hút vào trong thân thể, coi như muốn đem lá phổi đốt xuyên. Tại đây cùng cái khác mấy chỗ bất đồng, xuất hiện nơi đây bảy tên học sinh khoảng cách đều không xa, lên núi lộ cũng chỉ có một đầu, mà lại cực kỳ hẹp hòi. Ngươi muốn làm gì? Nghiêm Anh nhìn lên đứng ngạo nghễ cùng núi trước ngăn trở mọi người Dạ Liên, cố gắng nâng cao lồng ngực. Thân thể lại dựa theo Thập Tam Lang phân phó tiểu ý lui về phía sau vài bước, nói ra, ta không sợ ngươi. Ta vừa lại không cần ngươi sợ. Dạ Liên căn bản không có xem nàng, ánh mắt theo mặt khác năm tên học sinh trên người sẽ qua, nhàn nhạt nói ra, yêu quái chi đổ, lui ra. Mấy người thần sắc khẽ biến, trên mặt bày biện ra xấu hổ phẫn nộ thần sắc, nhất thời cũng không dám tới xông tới, nhao nhao ngừng chân không tiến. Ngươi có ý tứ gì? Nghiêm Anh tuy nhiên đơn thuần, lại không phải người ngu, từ lúc Dạ Liên vẫn chưa xuất hiện trước, nàng liền đã phát giác được không ổn. Trong nội tâm chính tại đau khổ bất lực thời điểm, vốn lại phát hiện mình lại cùng Dạ Liên cùng đường. Manh muội tử một mặt hai thán tạo hóa bất công, cơ hồ động muốn kích phát khay ngọc rời đi ý niệm trong đầu. Lúc này thời điểm, Dạ Liên vậy mà nói ra nói như vậy, Lệ Nghiêm manh rất là khó hiểu, đồng thời sinh ra rất nhiều ý niệm khác trong đầu. Nhìn xem Dạ Liên lạnh đối với thiên hạ thân hình, nhìn nhìn lại cái con kia phiêu đãng tay áo, tiểu nha đầu đột nhiên một hồi lòng chua xót, không hiểu có chút bi thương bắt đầu. Cực lực nhượng nét mặt của mình hung ác một ít, quyết tuyệt một ít, nàng nói ra, biệt nghĩ lợi dụng ta đối phó ca ca, ngươi thực hiện được không được? Dạ Liên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ánh mắt không thể nói cái gì hương vị, chân thật đáng tin ngự khí phân phó nói, đi theo ta, ta mang ngươi lên núi. Chương 318, Đạp Tu Di, 4, Serpent. Có kỳ quặc. Nhấp nháy màu bạc phong tuyền lóe ra cuốn lượn đường vòng cung, ven đường không ngừng có vảy vỡ, thịt miếng tứ tán bay ra, lại rơi vào trong nước. Thêm nữa, hình thể nhỏ hơn thảo trùng cá con người được huyết tinh khí tức, nhanh chóng theo bốn phương tám hướng nhào lên, đem hắn xé xác ăn không còn. Vô luận uy lực vẫn là tinh chuẩn trình độ, thập tam lang đều so trước kia cao hơn một bậc, nhưng mà hắn lúc này lại cao hứng không nổi, thậm chí có chút ít trịch trục không tiến. Trong ao đầm tiến lên không đủ 10 dặm về sau, hắn liền gặp loại này ngoại hình cùng cá trạch có vài phần tương tự chính là cá bơi, mà lại số lượng càng ngày càng nhiều, dần dần cả đàn cả lũ thậm chí thành phiến xuất hiện ở chung quanh. Bất đồng chính là chúng hình thể càng dài thêm mạnh, thiên hướng về rắn nước, trong miệng rất dài rậm rạp răng nanh, lân phiến cứng rắn đến làm cho người tức lộn ruột, xa không tầm thường yêu thú có thể bằng. Chúng nhan sắc u ám, bên ngoài thân phảng phất bôi lên qua dầu chân đồng dạng, cực kỳ trơn trượt khó cầm. Lưng bên trên mọc lên hai mảnh bên cạnh vây cá, có được trên không trung lướt đi thậm chí đổi hướng năng lực. Chính thức đáng sợ chính là, chúng có được phổ thông yêu thú không cách nào tưởng tượng hung hãn tính tình, gần như có thể cùng thụ kiến chúa chỉ huy kiến cánh đánh đồng. Đối mặt hai chỉ có được thượng cổ huyết mạch cường ngũ cấp yêu thú, những vật nhỏ này hào không sợ hãi, xem rất nhiều đồng bạn tử vong tại không để ý, không ngừng hướng cái này kỳ lạ đội ngũ khởi xướng trùng kích. Phổ thông màu xám cá còn không đủ luận, những cái kia hình thể hơi lớn ước như chiếc đũa dài ngắn bộ phận, đã có thể xé mở đại cho da lông, hắn khát máu trình độ càng làm cho nhân sợ, vô luận là con mồi vẫn là đồng loại, chỉ cần chảy máu, tất nhiên sẽ bị chúng quanh màu xám cá xé thành mảnh nhỏ nuốt vào trong bụng, liền xương cốt đều không buông tha. Lúc mới bắt đầu, đại cho cùng mập mạp đối với loại này đưa tới cửa bữa ăn ngon còn ôm chơi đùa thậm chí hoang nên thái độ. Hai cái đại dạ dày vương phóng khai mở ý chí, một bên chạy đi một mặt tặc ăn biển uống, bè bọn cá vui vẻ hết ý. Rất nhanh chúng tiểu nhạc không đứng dậy rồi, theo đại lượng màu xám cá bị diệt sát, chỗ lõm đầy nước bụi cỏ phảng phất thành từng mảnh bị gió thổi ngã rừng cây, bốn phương tám hướng đều có loại này làm cho người ghét cay ghét đắng sinh linh nườm nượp mà đến, từ xa nhìn lại, coi như toàn bộ đầm lầy đều bị kéo. Đồng thời tuân hướng trung ương chính là cái kia điểm. Hít kha zz hiz zz tắc tắc thanh âm tụ tập lại một lượt, cấp nhân cảm giác nhập ngàn vạn con kiến tại làn da bên trên bò sát gãi, hàn ý thẳng sầm nhập nhân cốt thủy. Cùng thế giới là địch. Đi tại trong ao đầm. Đây là duy nhất còn lại cảm thụ. Vô luận hai đại kỳ thú như thế nào giết, như thế nào biểu hiện hung mãnh hung hãn dữ tợn thậm chí phóng thích hung thú đặc hữu uy áp, cũng không thể lệnh những vật nhỏ này ngừng chân. Tiến tới hơn trăm dặm sau đó, một người hai thú phát hiện chính mình đã lâm vào do màu xám cá tạo thành đại dương mênh mông, không phải muối bỏ biển có khả năng hình dung. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Phía trước đường đi dài đằng đẵng, nếu liên tục dựa theo tình hình bây giờ tiếp tục xuống dưới, đừng nói đại cho cùng mập mạp hai cái, đã tính 10 cái, 20, cuối cùng kết quả cũng chỉ có một, bị phanh thây. Sau đó bị xé xác ăn. Không được a. Chúng ta quay đầu lại a thiếu gia. 50 dặm thời điểm, đại cho đã không hề hoan tê tung tăng như chim sẻ, 80 dặm thời điểm, ánh mắt của nó trở nên ngưng trọng, 90 dặm. Đại cho bắt đầu chửi tới. 100 dặm buông xuống, đại cho dứt khoát giả tạo kinh sợ đầu hàng. Cầu khẩn ngữ khí khẩn cầu thập tam lang phóng thích chính mình một con ngựa, hoặc là dứt khoát đem mình thu lại, mắt không thấy tâm không phiền rơi vào cá thanh tịnh. Mập mạp so đại cho cương liệt, lưỡi dài như trước trên không trung lập lòe không ngừng. Mỗi lần xuất kích tổng có thể cuốn hội mấy cái, thậm chí thêm nữa bốn. Nhưng mà mặc dù nó dạ dày thông đến ngoài hành tinh cầu, như vậy một đường ăn đến, cuối cùng cũng sẽ có ăn no thời điểm. Nói sau màu xám, cá tuy nhiên mỹ vị, ăn nhiều cũng cảm thấy chán, mắt thấy chung quanh lập lòe như quần tinh con mắt, thiên tâm cốc lần thứ nhất vì khẩu vị quá nhỏ mà phát sầu. Thêm vì chính mình dần dần hao tổn chống không thể lực tinh lực mà xấu hổ, cực kỳ phẫn nộ ưu oán cùng không cam lòng. Cải biến thế cục chính là thập tam lang chính mình, phát giác hai thú đã không có thể ứng phó thế cục, thập tam thiếu gia hung hãn ra tay, tại trong ao đầm nhấc lên một mảnh rộng chừng hơn 10 trượng, gào thét tứ lực trọn vẹn hơn 10 tức vòi rồng. Thiên thai, tuyệt đối là thiên thai, chung quanh vài trăm mét rộng đích thủy vực bị lập tức trống rỗng, tàn phá màu xám, cá thi thể mấy có thể thấy được bầu trời đều che đậy bắt đầu, mặt đất thêm mập đống bừa bộn đẳng từ ngữ có khả năng hình dung, quả thực tiểu là biển máu. Chỉ lần này một lần, thô sơ giản lược đoán chừng bị hắn diệt sát màu xám cá số lượng sợ có mấy vạn chúng, nếu cân ước lượng thoáng cái, không phải tấn mà không thể hình dung. Đẳng cấp cao tu sĩ, nói cho đúng là nắm giữ phạm vi lớn quần công pháp thuật đẳng cấp cao tu sĩ, hắn lực sát thương khủng bố có thể thấy được đốm. Thử nghĩ tại phổ thông thế giới nhân loại trong, đơn lần này thần thông liền đủ để cải biến một hồi quy mô bên trên 10 vạn nhân chiến tranh kết cục, tu sĩ sở dĩ bị coi là tiên nhân, do này cũng có thể đạt được bằng chứng. Thi pháp sau đó mang đến hai cái tin tức, một tốt một xấu, tạm thời nhìn không ra cuối cùng kết quả. Xấu chính là màu xám cá càng nhiều. Đầm lầy bên trên sương mù cũng không dày đặc, thêm nữa một người hai thú thị lực đều xa không giống người thường có khả năng tưởng tượng, khả chứng kiến phạm vi khả không coi là nhỏ. Phóng nhãn nhìn lại, liên miên tại đồng cỏ và nguồn nước không ngừng lập lòe tinh điểm rộng chừng trong vòng hơn 10 dặm, mà lại còn không hề đoạn tăng trưởng xu thế. Tin tức tốt cũng có, màu xám cá không sợ tử vong cũng không sợ hai đại kỳ thú uy áp, đối với thập tam lang thi triển vòi rồng cũng rất sợ hãi, đánh ra trước thế nhận đến ngăn chặn, không hề như trước đó điên cuồng như vậy. Tinh tế tưởng tượng, thập tam lang rất nhanh tìm có nguyên nhân do, không phải nó thần thông uy lực quá lớn, mà là trong đó bao hàm lấy một tia thiên kiếp khí tức, là nhượng bất cứ sinh vật nào đều vì vậy cảm giác sợ hãi run rẩy thiên uy. Loại này phán đoán nơi phát ra cùng nhạc xanh, đáng thương nhạc chủ tướng rất có dự kiến trước, xa xa dán tại thập tam lang sau lưng, bắt đầu nhặt được không ít tiện nghi, về sau liền chịu nhiều đau khổ. Hắn biển lửa đối với màu xám cá lực sát thương một chút cũng không thể so với thập tam lang kém, nhưng không chút nào có thể làm hắn lùi bước, lúc này không thể không tiếp tục thi pháp, vẫn còn muốn bảo trì hộ thuẫn không tiêu tan, chật vật mà lại khổ không thể tả. Vì chuẩn xác đoán chừng đối thủ năng lực, thập tam lang từng tự tay nếm thử một chút, tại không sử dụng pháp lực dưới tình huống, rõ ràng có chút khó có thể bắt. Phải biết rằng, đây chính là có được võ linh thực lực thập tam lang tay, cái gì cứng hơn sắt thép các loại hình dung căn bản chính là khinh thường, có thể nghĩ đối với những tu sĩ kia mà nói, ngoại trừ không ngừng tiêu hao pháp lực đem hắn diệt sát, lại không có bất kỳ biện pháp nào bình yên thông hành. Vấn đề là, giết được xong sao? Nhìn lên chung quanh rậm rạp chẳng chịt vô số một mảnh dài hẹp thân ảnh, cùng cái kia một đôi băng lãnh tĩnh mịch không có nửa điểm cả màu con mắt, thập tam lang thần sắc tuy nhiên không thay đổi, trong nội tâm vẫn không khỏi đắc muốn nổi lên nghi hoặc, cùng một vòng nhàn nhạt hàn ý. Nếu cái này là lên núi trước khảo nghiệm, không khỏi quá khó khăn chút ít. Đằng sau không có gì hiểm trở cũng thì thôi. Nếu như còn có thêm khó có thể đối phó đồ vật, những cái kia học sinh làm như thế nào qua? Nhạc xanh thực lực không nói cao cấp nhất, tối thiểu cũng là có thể liệt vị trung bình, mà dựa theo thập tam lang đoán chừng, vị này phân viện chủ tướng tổng có thể xuyên qua đầm lầy, sợ cũng muốn hao hết toàn thân pháp lực thậm chí đang dược, không tiếp tục ứng phó đột biến năng lực. Tu di hành trình nếu như khó thành như vậy, dĩ vãng những người kia sao có thể không có trở ngại? Là tu di bản thân phát sinh biến hóa, vẫn là lao đầu tử cố ý gây nên? Nếu là, rốt cuộc đồ chính là cái gì? Trái lo phải nghĩ không có đầu mối. Thập tam lang một mặt bảo trì cảnh giác đối phó lấy những cái kia đặc biệt dũng mãnh màu xám cá, trong lòng cũng tiếp theo dần dần trầm trọng bắt đầu. Địa phương khác chắc hẳn cũng không khá hơn chút nào, không biết nghiêm manh bọn hắn thế nào, có thể hay không ứng phó được. Chính tự định giá lấy thời điểm, trong nội tâm rồi đột nhiên truyền đến một cổ rung động, thập tam lang trong mắt tinh mang nổ bắn ra, đột nhiên ngẩng đầu lên. Lại tới nữa. Nhất thanh bén nhọn phảng phất khả xé liệt thiên trống không hú gọi theo tu di sơn phương hướng truyền đến, đúng là hắn vẫn chưa đi vào lúc nghe qua cái kia đạo gào rú, bất đồng chính là lúc này đang ở trận pháp ở trong, tê minh bên trong phẫn nộ càng thêm rõ ràng, nghiễm nhiên như vang ở bên thai đồng dạng. Cách xa như thế khoảng cách, thập tam lang đều có thể cảm nhận được cái loại nầy coi rẻ thiên điệu bất khuất chi ý tâm thần coi như muốn cùng cộng mình, cơ hồ khống chế không nổi muốn điên cuồng hét lên một phen, đem trong lồng ngực cứ chắn triệt để phát tiết đi ra mới bằng lòng bỏ qua. Thanh âm tiếp tục thời gian không dài, vừa phát ra liền có quần quận lôi tiếng vang lên, như từng tòa sơn phong hướng xuống chấn áp, sinh sinh đem hắn kháng tiến đại địa, không cam lòng địa yên lặng xuống. Nếu là cẩn thận phân biệt rõ, những cái kia tiếng sấm nghe, hình như là rồng âm. Thập tam lang trong lòng lần nữa dâng lên điểm xấu cảm giác, phảng phất có cái gì không tốt sự tình lập tức muốn phát sinh đồng dạng, thần sắc càng phát ra ngưng trọng. Rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ cái này là cái kia cái gọi là thần thú hồn? Nếu thật là nó, ai có thể có bản lĩnh đem hắn thu phục chiếm được, sợ là viện trưởng cũng không được a. Thập tam lang không cách nào chuẩn xác đánh giá viện trưởng tu vi, nhưng cái này không ngại hắn đối với phát ra rít gào âm vật kia làm ra đại khái phán đoán. Lại nó xem ra, vật ấy cứ việc lộ ra có sức mà không dùng được, nhưng mà theo cái kia cổ lập tức buộc phát khí thế đến xem, mấy khả mông la chân quân so sánh với. Như thế này đồ vật, dù là nó bị chấn áp vào năm, thậm chí càng lâu, lại chỗ nào là vài tên học sinh có thể thu phục chiếm được. Quả thực là vãi cả trứng. Trước mắt địa thế dung nạp không được hắn làm nhiều tự định giá, đạo kia thanh âm vang lên sau đó, chung quanh màu xám cá phảng phất nhận đến cái gì kích thích, trong lúc đó trở nên bắt đầu cuồng bạo, theo mặt đất đến 2m cao không trung. Phô thiên cái địa màu xám thân ảnh xuyên thẳng qua mà đến, dùng bỏ mạng tư thái hướng hắn mãnh liệt bổ nhào. Ông trời của ta. A. Ông ngang. Đại cho nhất thanh rên rĩ, không cần thập tam lang chỉ huy liền đem quỷ thần cổ nhổ ra, hai vó câu giao thoa, liền lôi ba tiếng. Thùng thùng, phốc. Trung quanh 100m ở trong, sinh sinh rơi xuống một mảnh chỉnh tề do cá cấu thành mưa, quỷ thần cổ bị đại cho một kích mà phá, thật sự nện xuyên một cái độc lớn. Tao ít ít ít. Thập tam lang giận tím mặt, một bả theo đại cho trong miệng đoạt lấy quỷ thần cổ xem xét. lập tức phát hiện nó so trước kia rút nhỏ một vòng, mà lại lộ ra đơn bạc cảm đạm, coi như ngươi đem nó tiêu hóa. Đại cho người vô tội gật gật đầu, ánh mắt xót thương thỉnh cầu tha thứ lại mang một ít đắc ý cùng tham lam, rõ ràng là đang nói, dù sao cũng nát rồi, tự phần thưởng cho ta đi. Cái này đều có thể ăn. Nó thế nhưng mà pháp bảo a. Thập Tam Lang nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì đạo kia thanh âm dẫn tới rung động đều bị hòa tan không ít. Nhìn lên toét ra miệng rộng cười ngây ngô đại cho, nhìn lại đồng dạng toét ra miệng rộng quỷ thần cổ, thật sự không biết nên nói chút gì đó tốt. Còn có dùng. Tiếng trống cùng kinh long giống đồng thời vang lên, hắn không cách nào phân biệt rõ đại cho có không có được thần thông tiến hóa chỗ tốt, theo hắn thần sắc phán đoán, giống như thiệt thòi vốn cũng không là quá nhiều. Đại cho nhanh chóng gật đầu, xưng lấy Thập Tam Lang không chú ý, nhất khẩu lại đem cái kia mặt nát cổ đoạt lại đi nuốt đến trong bụng. Cái này tốt rồi, đoán chừng hắn cũng đã chết tâm, sẽ không đi nhổ ra. Được rồi, không có sẽ không có a. Thập Tam Lang thở dài vài tiếng cũng đành phải thôi, tức giận nói ra, nhiều ra thêm chút sức, bằng không thì lột da của ngươi ra một lần nữa làm một cái. Hoa hoa, hoa hoa. Mập mạp lập tức tỏ vẻ đồng ý, thực vì đại cho ti tiện hành vi chỗ khinh thường. Chính nói như vậy lấy, chợt nghe sau lưng Nhạc Xanh kêu trời trách đất thanh âm truyền đến, coi như nhất danh cởi sạch quần áo người vô tội thiếu nữ, trước mắt đã có hơn 10 người đại hán đồng dạng thê thảm. Tiêu sư huynh, Tiêu đại ca, Thập Tam thiếu gia, cứu mạng a. Chương 319, Đạp Tu Di, Nam, Serpent. Sư huynh cứu ta. Lây lội trong, Nhạc Xanh thâm nhất cước thiện nhất cước, tư thái rất giống nhất danh trẹo chân lao thái, na còn có nửa điểm tu sĩ phong thái. Nửa ngày không đến đã bị bức đến phóng hạ mặt thỉnh cầu viện trợ, có thể nghĩ, cái này phiến đầm lầy cấp nhân áp lực lớn đến bao nhiêu. Nhạc sư huynh nhưng là muốn cùng ta đồng hành. Nhìn lên sắc mặt trắng bệnh một đường đuổi theo Nhạc Xanh, Thập Tam Lang có chút buồn cười, nói ra, muốn xuất lực đấy. Nhạc Xanh vội vàng nói, nên phải đấy, tại hạ hết thể duy tiêu huynh như thiên lôi sai đầu đánh đó, tuyệt không hài lòng. Cái kia liền đi đi thôi. Ách, tốt. Nhạc Xanh sững sờ, giống như đối với Thập Tam Lang dễ dàng như thế liền đáp ứng hắn thỉnh cầu cảm giác ngoài ý muốn, thậm chí còn có chút cảnh giác hương vị. Cũng may hắn lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng đem tâm thần đè xuống, tiếp nhận Thập Tam Lang công tác đem cá lọt lưới thanh lý sạch sẽ. Thập Tam Lang đối với cái này không có gì tỏ vẻ, chỉ là nhượng hắn chờ một chút, cho chính mình đem chúng quanh bị chấn choáng hoặc tử vong màu xám cá thu nhập một cái chuyên môn túi trữ vật, sau đó sẽ cùng đi ra ngoài phát. Hắn tin tưởng trước mắt thế cục tuy nhiên hung hiểm, nhưng còn không đến mức nhượng nhất danh chủ tướng chật vật đến loại trình độ này, Nhạc Xanh chỗ hành động là vì xác nhận Thập Tam Lang sẽ không giết hắn, tự nhiên sinh ra dựa thế tiếp sức ý niệm trong đầu. Lại nói cái này vốn là đương nhiên, tại đối mặt khó có thể kháng cự ngoại lực lúc, nhân loại thường thường có thể phóng hạ ngăn cách khe hở hiệp đồng tác chiến, về phần đương đây hết thảy quá khứ, đối mặt lợi ích phân phối thời điểm loại nào sắc mặt, đó là mặt khác một việc tình. Chẳng lẽ cái này là viện trưởng ý đồ, nhượng đại gia hiệp đồng tác chiến, bồi dưỡng được tỉnh táo chiến đấu tình nghĩa. Ý nghĩ này tại trong lòng chợt hiện, Thập Tam Lang rất nhanh liền đem hắn khu trục đi ra ngoài. Hắn rõ ràng nhất loại này vội vàng cấu thành đội ngũ ẩn nút nguy cơ có bao nhiêu, Nhạc Xanh cùng hắn chi gian bởi vì có tuyệt đối áp chế tài sẽ không dẫn phát mâu thuẫn xung đột, đặt ở cái khác thực lực tương đương học sinh trên người, không chừng còn không bằng một người đơn sông. Ba tên hỏa thượng không có nước uống. Lời lẽ chí lý. Tiêu Minh muốn những này nghe nhị làm cái gì? Sốt ruột biểu hiện giá trị của mình, Nhạc Xanh nhìn thoáng qua chính tại ăn liên tục hai cái hung thú, thần sắc rung động lại có lo lắng, hảo ý nhắc nhở. Thứ này không thể ăn nhiều. Từ vừa mới bắt đầu Nhạc Xanh ngay tại quan sát Thập Tam Lang cái này phương tình hình, kết quả phát hiện hai người này trọn vẹn ăn hết hơn trăm dặm đường, làm sao có thể không là sợ hai thán phục, cùng kinh khủng. Nê toa. Thập Tam Lang phản hỏi một câu, lần thứ hai chứng thực sau tài hiểu rõ cái kia hai chữ. Cực kỳ kinh ngạc nói ra, như thế nào phức tạp như vậy, vì mà không thể ăn nhiều. Ai biết được, không chừng là thế hệ trước cố lộng huyền hư, dù sao bên ngoài rất khó gặp lấy xấu như vậy cá. Dùng xấu mà không phải dùng hung ác để hình dung. Có thể nhìn trộm Nhạc Xanh đối với nghe nhị cách nhìn, trong mắt mang theo xem thường, hắn nói ra, thứ này sát khí trọng, không tốt với tư cách yêu thú lương thực sử dụng. Ngươi mới là yêu thú, cả nhà ngươi đều là yêu thú. Đại cho tức giận mắng. Khục khục. Đại cho không hiểu chuyện, sư huynh ngài nói tiếp đi. Nhạc Xanh điều chỉnh suy nghĩ, nói ra, ngũ linh tụ sát, nói đúng là ngũ hành địa không ngừng theo lòng đất hấp thu sát khí. Tiêu huynh có hay không chú ý tới, tại đây sinh linh đặc biệt hung hãn, ít sợ đẳng cấp cao uy áp. Đây cũng không phải là bản tính của bọn nó, chính là bị sát khí chỗ kích tới. Thập Tam Lang gật đầu. Nói ra, đây không phải chuyện tốt sao? Nhạc Xanh cười khổ lắc đầu, nói ra, chuyện tốt muốn xem trình độ, thích hợp kích thích thoáng cái tự nhiên là tốt, khả như chúng như vậy. Những này nghe nhị đã mất đi tối thiểu linh trí, duy nhất còn lại liền là giết chóc cùng ăn uống bản năng, thậm chí hội đồng loại tương tàn cũng lẫn nhau nuốt, bằng không mà nói, căn bản không thể sinh sôi nảy nở đến nay. Ánh mắt của hắn tràn ngập nghi hoặc, khó hiểu nói ra, dựa theo lẽ thường, hai vị này sớm nên. Thập Tam Lang tức khắc hiểu được, lập tức hướng đại cho cùng mập mạp hạ lệnh, của bọn hắn chỉ giết mà không ăn, tạm thời dừng lại cùng ăn nghiệp lớn. Cũng may hai đại dạ dày vương đã ăn 7-8 phần, đối với loại này hành hạ sủng hành vi ngã cũng không phải thái mâu thuẫn, bằng không mà nói, với tư cách đầu sỏ gây nên Nhạc Xanh sợ là chịu không nổi. Bất nhượng ăn quy bất nhượng ăn, thập tam lang động tác của mình lại không ngừng, như trước tỉ mỉ địa đem chúng quanh hình thể nguyên vẹn nghe nhị thu thập bắt đầu, từng cái cất vào trong túi. Tiêu Minh trước thu lại nhìn xem, không chừng chúng thiên phú dị bẩm, không sợ loại này sát khí cũng khó giảng. Thập tam lang nghĩ thầm, không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý, ngươi nào biết đâu rằng cung cấp nuôi dưỡng hai vị này đại gia nhượng ta nhiều đau đầu, nếu không phải thái bất tiện, ta thậm chí nghĩ lại đi gặp lại vị kia thực quân láo hữu đều. Tiêu Minh mà lại cần cẩn thận a, này sát khí không phải bình thường sát khí, hút vào thân thể chẳng những sẽ không dễ dàng tiêu tán, còn có thể dần dần xâm nhuộm thần trí, cuối cùng nhượng nhân điên cũng có khả năng. Tại hạ đã từng nhiều mặt nghe ngóng, biết do nó chính là. Nhạc Xanh hạ giọng, phản phất chung quanh có vô số hai cái lỗ thai tại nghe lén đồng dạng nói ra, vừa rồi đạo kia thanh âm, Tiêu Minh có từng nghe được. Thập Tam Lang lạnh mắt thấy hắn, trong lòng nghĩ ngươi cho ta kẻ được à? Khục khục, Tiêu Minh nhất định là nghe thấy được, bất mãn ngươi nói, cái này cái gọi là ngũ linh tụ sát, là chuyên vì nó mà thiết, hấp thu sát khí. Thập Tam Lang chính thức lắp bắp kinh hãi, nói ra, 1/5, còn không dứt, nghe nói, truyền thuyết, nghe đồn, có hết hay không? Dạ dạ là, nghe nói cái này tu di sơn a, cũng không phải là đạo viện vốn có chi vật, mà là tồn tại ở càng lâu xa đích niên đại. Chỉ có điều kinh nghiệm vô số biến thiên sau đó tài là sự thực nhân chỗ trưởng, thậm chí có khả năng. Yêu nói hay không, không nói xong rồi. Thập Tam Lang thật sự chịu không được hắn, nhàn nhạt nói ra, Nhạc sư huynh biết đến không ít, nói cho ta biết những này, đến tột cùng là dụng ý gì. Nhạc Xanh liền giật mình, phát hiện mình thật có chút lấy tại dấu vết, gượng cười giải thích nói, Tiêu huynh ngàn vạn không nên hiểu lầm, tại hạ tiểu là muốn cùng ngươi thăm dò một chút, lúc đến viện trưởng có từng dặn dò cái gì, lại có thể là đề phòng mấy thứ gì đó. Thân thiết với người quen sơ, dùng vào lúc này Nhạc Xanh trên người lại phù hợp bất quá, thử nghĩ thoáng cái, nếu viện trưởng đại nhân đối với thập tam lang đặc biệt chiếu cố, dặn dò đề phòng một ít ngoài ý muốn nguy cơ lời mà nói, hắn như thế nào lại dễ dàng nói ra. Nhưng mà Nhạc Xanh ký nhiên hỏi như vậy đi ra, thập tam lang tự không thể đương hắn là ngu ngốc hoặc là đã bị sát khí hướng vắng đầu. Cực kỳ nghĩ lại một phen. Nhạc sư huynh có ý tứ là, ta rất sợ hãi. Nhạc Xanh ngưng trọng nói ra, ta sợ lần này lên núi là một hồi âm mưu, chúng ta những này học sinh tu sĩ, căn bản chính là vì hiến tế mà đến. Phúc! Đại cho nhịn không được cùng tiếu, thần sắc có thể nói vũ mị xinh đẹp. Nó cảm thấy thằng này căn bản chính là cá kẻ lỗ mãng. Nói chuyện không trải qua suy nghĩ cái chủng loại kia. Mập mạp ở một bên lắc đầu liên tục, thần sắc cao thâm mặt chắc mang theo bất đắc dĩ, có phần có vài phần cao thủ phong phạm. Nhạc sư huynh quá lo rồi. Thập Tam Lang cũng có chút mỉm cười, nhàn nhạt đáp lại nói, căn bản không có lý do, cũng nói không thông. Cái gọi là hiến tế, Thập Tam Lang nhiều ít có vài phần nghe nói. Nghe nói vì trấn an có chút ngủ say thượng cổ dị thú hoặc là hung hồn, lại có thể là đạt được nào đó che chở các loại nguyên nhân. Mọi người thông qua nào đó phương thức kính dâng sinh linh cùng hồn phách, đặt thành tạm thời tính hòa bình. Tại đó chút ít xa xôi chi địa, một ít sùng bái thần linh cổ xưa trong bộ tộc, loại phương thức này nhiều có thịnh hành. Mặt pháp thời đại gọi mê tín. Tại nơi này tu chân trong thế giới, nó là một loại 100% đổi lấy lực lượng thủ đoạn. Nhưng mà mặc kệ loại này nghe đồn có nhiều chân thật, Thập Tam Lang kiên quyết không thể tin tưởng đạo viện đạp núi sẽ là hiện thế. Trước bất luận trước đó tiểu từng có người sống lấy xuất nhập, chỉ bằng đạo viện. Chỉ sợ không có can đảm tử đem nhiều như vậy xuất từ danh môn học sinh một lần đưa ra ngoài đường tế phẩm. Đó là hội ngất trời đấy. Đừng nói đương đại viện trưởng, Thử Vân chân nhân cũng cháo bất trụ. Gặp Thập Tam Lang không tin, Nhạc Xanh sốt ruột nói ra, thế nhưng mà Tiêu huynh suy nghĩ một chút, nếu ngũ hành địa tiểu khủng bố như thế mà nói, những này học sinh làm sao có thể đủ đạp vào tu di sơn. Biệt nói với ta trước đó những cái kia tiền bối, bọn hắn bây giờ là lợi hại. Lúc trước so với chúng ta không mạnh hơn bao nhiêu. Chiếu trước mắt địa thế, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thập Tam Lang nói ra, có lẽ là tại đây đã xảy ra biến cố. Không phải viện trưởng có khả năng liệu cũng không có nhất định, ta đụng phải qua cùng loại. Nhạc sư huynh nếu như lo lắng lời mà nói, vì sao không trực tiếp trở về? Đây không phải không cam lòng à? Nhạc Xanh vì vậy cười khổ, nói ra, đạp tu di là bực nào khó được cơ duyên, cũng không thể không thấy rõ bỏ chạy, phản trình ngọc bàn lại không thể thử, như vậy trở về mà nói. Đằng sau không có nói ra được từ ngữ rất nhiều, đơn giản là mất mặt xấu hổ, sư môn chịu đục, bị người chế nhạo vân vân. Đương nhiên, chính thức quan trọng là đầu một đầu, bỏ qua cơ duyên. Nghe xong câu này đại lời nói thật, Thập Tam Lang đối với hắn ấn tượng đổi mới không ít, cười cười nói ra, lời nói sư huynh không thích nghe lời mà nói, nếu trong truyền thuyết thần thú tiểu là vừa mới nghe được cái kia một cái, ta và ngươi cơ hội giống như không lớn. Đâu chỉ không lớn, quả thực tiểu là muốn chết. Nhạc Xanh biểu lộ thêm khổ, nói ra, trung thực giảng, tại hạ sớm đã đối với cái gì thần thú truyền thừa không ôm hy vọng, chỉ có điều ký nhiên đi đến một bước này, như thế nào đều không an tâm tư, nếu không được, tổng muốn nhìn tu di sơn trường dạng gì a. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, hắn hiếu kỳ vấn đạo, Tiêu huynh vì sao nói như vậy? Loại nào nói? Thập Tam Lang so với hắn thêm kỳ quái, hỏi ngược lại. Nhạc Xanh gãi gãi đầu nói ra, vừa rồi ngươi nói cái kia một cái, vì cái gì không phải cái kia một đầu, cái kia một đầu, cái kia một cái. Hẳn là Tiêu huynh biết rõ, nó là một con chim. Ta biết cá điểu. Thập Tam Lang vì vậy nghẹn họng nhìn chân chối, nhịn không được liền phát nổ nói tục, lòng hắn nghĩ thằng này liền tưởng năng lực có thể nói có 102 thiên hạ, không phải đời ta phàm phu tục tử có thể bằng cũng. Nhưng mà mắng quy mắng, Thập Tam Lang trái lại tưởng tượng, trong nội tâm không khỏi cũng có chút nghi hoặc, vì cái gì chính mình hội vô ý thức nói là một cái, mà không phải một đầu, một tớt, một đầu. Bệnh tâm thần A. Nghĩ nửa ngày, hắn mới từ trong thất thần giựt mình tỉnh lại, thầm mắng mình không nên bị sát khí hướng vắng đầu, đem suy nghĩ thu nạp bắt đầu. Đi nhanh lên A. Đánh ra tính toán một cái thu hoạch, hắn phát giác chính mình tạm thời không cần lại vì hai đầu ngu xuẩn thức ăn quan tâm, ư chắn trong nội tâm hơi chút thoải mái chút ít. Cất bước nhảy lên đại cho lưng, Thập Tam Lang nhàn nhạt phát ra chỉ lệnh, tựa như ngươi nói, bất kể là cái gì, tổng muốn nhìn mới cam tâm. Nhạc Xanh tức cười, thành tâm ca ngợi nói ra, Tiêu huynh quả nhiên tài cao mật lớn, cử trọng được khinh, bình tĩnh vô song, anh minh thần võ. Hoa hoa. Mập mạp một hồi xem thường. Gian định đổ. Đại cho vẻ nho nhã nói, nếu ta muốn giết nhân, ngươi căn bản không có sử dụng phản trình ngọc bản cơ hội. Thông đến núi lửa đỉnh trên đường nhỏ, Dạ Liên tay áo đồng bền đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại nói, không muốn lãng phí khí lực để phòng rồi, con đường này không phải tốt như vậy đi. Sau lưng cách đó không xa, Nghiêm Anh không phục địa bay vùn vụt con mắt, quay đầu lại nhìn xem cái kia vài tên xa xa suýt lấy vài tên tu sĩ, thở dài. Ngẩng đầu lau lấy mồ hôi chán, Nghiêm Anh nói ra, ta biết ngươi so với ta mạnh hơn, khả ta khẳng định ngươi vẫn là đấu không lại ca ca, ta còn biết ngươi không mang hảo tâm, ta còn biết. Dạ Liên đánh gãy nàng, nhàn nhạt nói ra biết rõ nhiều như vậy lại có cái gì tác dụng. Ngươi có phải hay không đã duy trì không được, nghĩ cần nghỉ ngơi rồi hả? Nghiêm Anh tức khắc tức cười, muốn hờn dỗi nói vài lời nói hùng hồn, chống cự không nổi hai chân toàn thân truyền đến nhức mỏi mệt mỏi, chán nản nói. Vâng. Thế nhưng mà. Biệt nhưng là, nghỉ ngơi. Dạ Liên phân phó nói. Chương 320, Đạp Tu Di, 6, Serpent. Nghiêm Anh vấn đạo, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dạ Liên nói ra, mang ngươi qua núi. Thế nhưng mà, vì cái gì? Nghiêm Anh lại hỏi. Dạ Liên nói ra, không tại sao. Nghiêm Anh lần nữa vấn đạo, vậy ngươi làm gì muốn dẫn ta? Dạ Liên không hề lý nàng. Nghiêm Anh cảnh giác nói ra, ta sẽ không tha thứ ngươi. Không có hồi âm, nàng lại nói, ngươi biệt nghĩ uy hiếp ta. Còn có ca ca, còn có sư tôn. Dạ Liên dứt khoát nghiêng đầu sang chỗ khác, coi như tại thưởng thức phong cảnh. Nghiêm Anh cảm giác bất đắc dĩ, ủ rũ nói, được rồi, ta coi như ngươi hồi tâm chuyển ý muốn làm chuyện tốt, ngươi dẫn ta qua núi. Ta tiểu không so đo tiểu bạch thủ, được không? Nàng chăm chú nghĩ nghĩ, còn nói thêm, giống như ngươi chịu thiệt điểm, như vậy đi, ta giúp ngươi tại ca ca trước mặt nói điểm lời hữu ích, gọi hắn không muốn rất khó khăn vì ngươi, có thể đi à nha. Nghe xong lời nói này, Dạ Liên rốt cục xoay người, lặng lặng yên nhìn xem nhập định nghỉ ngơi Nghiêm Anh, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp. Nghiêm Anh có chút khẩn trương, nói ra, ngươi có ý tứ gì? Làm gì như vậy xem ta? Dạ Liên nói khẽ, ngươi lớn bao nhiêu? 100. Hỏi cái này làm cái gì? 100. Dạ Liên thở dài nhất thanh, nói ra, thực bội phục man tôn tiền bối, có thể đem 100 tuổi đích nhân giáo thành như vậy. Ngươi dám nói ta ngây thơ? Ngươi không ngây thơ. Dạ Liên nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, có thể tính ra ta cho ngươi đi theo liền là ăn phải cái lô vốn, như thế nào lại ngốc vậy? Ta chỉ là không nghĩ ra, man tôn tiền bối là như thế nào cho ngươi như thế. Nhất thời tìm không ra phù hợp từ để hình dung, nàng thần sắc chợt lạnh. Nói ra, nam nhân quả nhiên dối trá đến cực điểm. Nghiêm Anh lời muốn nói bị nàng chẹn họng trở về. Trong lòng nghĩ cái này phong bà nương bệnh đến lợi hại, nói chuyện con lừa đầu không đúng má miệng. Dạ Liên không biết Nghiêm Anh trong lòng nghĩ cái gì, lại có thể theo nét mặt của nàng trong nhìn ra, cái này tâm tư thông minh lại chưa thế sự nữ hài đích thị là kỳ thị chính mình, không khỏi có chút niềm ai. Đơn giản quả nhiên tiểu là cường đại. Nàng mà nói càng ngày càng nói chuyện không đâu, Nghiêm Anh cũng nghe được càng ngày càng mơ hồ. Dứt khoát đem tạp niệm ném đạo một bên, vấn đạo, có thể hay không trả lời ta mấy vấn đề? Nói đi. Ngọn núi này. Nghiêm Anh cân nhắc một chút ngôn từ, tận lực nhượng lời của mình nghe huyền ảo khó lường một ít. Vấn đạo, tại sao cùng truyền thuyết không quá đồng dạng? Dạ Liên nhìn lên nàng hỏi ngược lại, cái gì không giống với? Cái kia, như thế nào sẽ nóng như vậy, như thế nào sẽ nhiều như vậy hỏa linh, như thế nào như vậy hao phí pháp lực? Dù sao ngươi cũng biết. Nàng hướng chung quanh nhìn nhìn. Thân xác dần dần có vài phần kinh khủng may mắn, nói ra, còn có, vì cái gì ngươi một chút cũng không sợ? Chỉ riêng là khô nóng, tự nhiên không thể đem Nghiêm Anh bức đạo trình độ như vậy. Tự đạp vào đường núi một khắc này lên, nàng hữu phát giác đạt được không khí chung quanh trong phảng phất cất giấu vô số nhìn không thấy sinh linh, trận trận phẫn nộ địa gào rú không ngừng đều hướng lỗ thai rót vào tâm thần, gần muốn nhượng nhân điên cuồng. Hai bên núi đá trong thỉnh thoảng có một khẩu ngọn lửa thoát ra, có thể huyễn hóa ra các loại gương mặt, hướng đường núi đám người bên trên khởi xướng tấn công mãnh liệt. Nghiêm Anh kiến thức không thấp, rất nhanh tựu thông qua mấy lần tiếp xúc phân biệt ra. Đây rõ ràng là tại hỏa linh lực dị thường đầy đủ chi địa tài năng hình thành tự nhiên hỏa linh, công kích năng lực không tính đáng sợ, lại thắng tại bất tử, đánh tan nhưng khả một lần nữa ngưng tụ, mà lại thực lực dần dần có tăng cường xu thế. Nếu chỉ là những này, nàng vẫn sẽ không chật vật đạo như vậy trình độ. Nghiêm Anh rất nhanh liền phát hiện, mình ở tại đây cơ hồ không chiếm được thở dốc cùng bù đắp cơ hội, một khi nếm thử hấp nạp linh khí, còn cần phân ra tâm thần đề phòng, nếu không trong đầu sẽ gặp bị một cổ nóng nảy chi ý chỗ tràn ngập. Hận không thể la to thậm chí điên cuồng thi triển pháp thuật thần thông mới có thể giảm bớt. Vài loại tình hình giao thoa cùng một chỗ, vị này thiên chi tiểu nữ cực kỳ bất đắc dĩ, hành đến lưng chừng núi không ngờ cảm thấy khó có thể trèo trống, cần nhập định nghỉ ngơi mưu đồ khôi phục. Thực tế làm cho nàng khó hiểu chính là, Dạ Liên đối với chung quanh hết thể có mắt không trọng, thần tình lạnh nhạt như là tại nhà mình hoa viên tàn bộ, nhàn nhã đắc không thể lại nhàn nhã, nhẹ nhõm đến không thể thêm nhẹ nhõm. Có so sánh mới có thể minh bạch chênh lệch, Nghiêm Anh lúc này không phải không thừa nhận, Vạn Thế Chi Hoa hoàn toàn chính xác có được tự ngạo tiền vốn, không giống là chính mình châu nghĩ như vậy dựa vào khuôn mặt tăng cơm, cũng không phải thuần túy ỷ lại pháp bảo phế tu. Vung tha cho so sánh tâm tư, Nghiêm Anh tức khắc cảm thấy lòng dạ bằng phẳng bắt đầu, dứt khoát tiếp tục vấn đạo, còn có a, ngươi có phát hiện hay không đằng sau mấy cái? Tình hình có chút không đối đầu. Một hơi hỏi ra nhiều như vậy vấn đề, nàng thật dài thở dài ra một hơi, đương nhiên nói, ta hỏi xong, ngươi đáp à? Bị người dùng như thế tin cậy ánh mắt nhìn chăm chú, Dạ Liên bất giác có chút thất thần, trong lòng bay lên một cổ đặc biệt cảm thụ, cực kỳ cảm khái, cực kỳ không thể mô tả được tự dễ ước. Chẳng lẽ nói, một tiểu nha đầu thì có thể làm cho ngươi như thế thất thố? Dạ Liên trong nội tâm cười lạnh, có chút ít thất vọng mà thầm nghĩ. Tu Di Sơn dị biến, ngoại giới sẽ không đều không có phát giác, chỉ là ván đã đóng thuyền. Mặc dù sở hữu tôn giả thêm viện trưởng đồng loạt ra tay, cũng không có cách nào bắt đầu lại. Ta có thể nói cho ngươi là, an toàn nhất đích phương pháp xử lý tiểu là bây giờ trở về đi, nếu không một khi chính thức vào núi, phản trình ngọc bản vô cùng có khả năng mất đi hiệu dụng, lại không có hối hận cơ hội. Lợi hại như vậy, ngươi làm sao mà biết được? Hay là cố ý làm ta sợ? Tại đây hỏa linh lực tuy nhiên đầy đủ, còn không đến mức ngoài núi liền có thể ngưng kết ra nhiều như vậy hỏa linh, hắn cường hãn cũng viễn siêu dự liệu. Dạ Liên không để ý đến nàng nghi vấn, tự lo nói ra, đây là sát khí quá nặng tiêu chí, chính ngươi cũng cảm giác được. Nghiêm Anh dần dần trầm mặc xuống, tu vi của nàng không phải đến không, tự nhiên có thể minh bạch Dạ Liên đã nói. Dạ Liên nói ra, đến cho bọn hắn, ba cái không biết tự lượng hỏa tu, một cái cùng Lam Ngộng đồng môn, còn có một ngu ngốc, tình hình đương nhiên tốt không được rồi. Nhìn lướt qua từ từ tới gần hơn nữa xuống lại tới 5 tên tu sĩ, Dạ Liên nói ra, đến đằng sau ta đến. Nghiêm Anh hiển nhiên không ngờ được học sinh ở giữa nội chiến đến mức như thế cực nhanh, phẫn nộ đứng người lên nói ra, ta không sợ, bọn hắn như thế nào như vậy? Hỏa lực hấp nhiều lắm rồi, khó tránh khỏi phát rồ. Dạ Liên xoài bước nửa bước đem Nghiêm Anh ngăn ở phía sau, mặt lạnh lùng bên trên không có một tia biểu lộ, nói ra, không nên dùng huyền linh, không có sử dụng. Ách, ngươi làm sao mà biết? Bởi vì tiên tử muốn mượn dùng nó đến thu thần thú hồn. Nhất danh áo lam nữ tử lượn lờ hành tại bốn người sau lưng, ôn hòa nói ra, Nghiêm Anh sư muội không muốn lên tiên tử đỉnh đáng, đến cùng bọn ta đồng hành, vừa vặn rất tốt. Thân thiết thần thái, tự tin giọng điệu. Áo lam nữ tử mặc dù đang hỏi, ngựa khí lại có vẻ dị thường kiên định, phảng phất tại nàng xem ra, hết thảy đều là đương nhiên, không cho cự tuyệt. Thi đấu một trận chiến, Vạn Thế Chi Hoa từ trên mây rớt xuống thế tục bụi trần, cơ hồ sở hữu học sinh trong lòng đều lấy xuống một tòa núi lớn. Cho dù có ít người y nguyên trong lòng còn có kính sợ, cùng trước kia cũng không thể so sánh nổi. Theo lên núi thông cáo tuyên bố, Dạ Liên lại mới xuất hiện tại mọi người trước mắt, loại này như chút được gánh nặng nhẹ nhõm liền chuyển thành một loại khác ý niệm trong đầu, chuyển ngã nàng. Không dứt Hà Vấn Liêu nghĩ như vậy, rất nhiều học sinh, thậm chí kể cả những cái kia dị văn đối, với Vạn Thế Chi Hoa vô hạn ngưỡng mộ sùng bái đích nhân, cũng đều nhiều ít còn có loại này. Theo đại thế xem, thi đấu một trận chiến cải biến không chỉ là học sinh, còn có rất nhiều phân viện đối, với đoạt viện thái độ, lần này hiện thân bốn đại tôn giả, Man Tôn sớm đã quang minh cờ xí, Hỏa Tôn sau đó do trông ngóng cải thành chủ động, Đại Địa Tôn giả Văn Phong lấy lòng, liền vốn dùng ngũ lôi cầm đầu Linh Tôn thái độ cũng trở nên mờ, có thể nói Tử Vân Đạo Viện bởi vậy địa thế đột biến, lại không là lúc trước bấp bênh. Đương nhiên, cũng có thể là càng thêm phiêu diêu. Quan trọng nhất là, có đoạt viện tư cách không dứt thập tam phân viện một nhà, đạp tu di hành trình ký nhiên biến thành chuyện của người khác, bao hàm ý tứ hàm xúc tự nhiên cũng nhiều hơn. Tình huống trước mắt là, vô luận nhà ai phân viện học sinh đạt được tu di hành trình thắng lợi cuối cùng nhất, liền có nghĩa là hắn sư trưởng đã có được khiêu chiến viện trưởng, tiến tới đạt được Tử Vân đại vị tư cách. Vương Hầu Khanh tướng, há cứ phải là con dòng cháu giống? Dựa vào cái gì chỉ có Ngũ Lôi nghĩ như vậy? Người khác chẳng lẽ không thể động động ý niệm trong đầu? Nói thí dụ như, Linh Tôn. Đúng vậy, Tiêu Thập Tam Lang rất cường đại, khả hắn rõ ràng chí không tại chỗ này, mà lại theo đủ loại đầu mối đó có thể thấy được, trên người hắn có rất nhiều có thể mượn đồ vật, ví dụ như thân thế, ví dụ như chiến đạo song minh, ví dụ như ma vực. Không có không lọt gió tưởng, theo Tiêu Thập Tam Lang trên người che lớp sương mù bị dần dần xốc lên, mọi người do vô vọng biến thành dục dịch, dập tắt tâm tư nhảy lên bắt đầu. Nếu Tiêu Thập Tam Lang việc này không thành công, không có nhân nguyện ý bước lên đắc tội hắn cùng với Tử Vân Phong hiểm quấy phá, khả hắn nếu là thành công rồi, những này cũng có thể lấy ra bày bãi xuống, dùng dùng một lát, ai có thể kết luận kết quả của nó. Về phần Dạ Liên, mặc dù có Thập Tam Lang cảnh cáo, khả đại gia cuối cùng không thể đem nàng đặt ở cùng dĩ vãng cao như vậy độ đối đãi, dựa vào cái gì không thể suy nghĩ một chút. Tu di hành trình dựa vào là chung quy là cơ duyên, mà cơ duyên vật này, cho tới bây giờ cũng không phải thực lực chỗ có thể đại biểu. Người tới nơi này mỗi người đều là thiên chi tiêu tử, ai hội cho là mình xác định vững chắc không có có cơ duyên. Hơn nữa, tại đây là địa phương nào? Nơi này là núi lửa, là tam đại hỏa tu có thể siêu trình độ phát huy chiến lược sân nhà, tại đây địa hình hẹp hòi, hơn nữa là 5 đối 1, thậm chí có thể là 6 đối, với, 1. Lúc này không chiến, thêm đại khi nào? Liên tiên tử dung mạo không thay đổi, quả thực nhượng tiểu muội cực kỳ hâm mộ. Lam Linh khuôn mặt ngày thường cực đẹp mà lại có chứa đoan trang phú quý khí, hắn thân hình hơi có vẻ phong nhị, lồi lõm hấp dẫn khắp nơi lộ ra rung động tâm hồn chập chờn cảm giác, phảng phất đó là một cỗ tràn ngập hơi nước túi ra, nhìn xem liền muốn ngắt nhéo một cái. Cùng Dạ Liên lãnh nạo cao thượng so sánh với, đây là một cái hoàn toàn bất đồng nữ nhân, lại có được thêm nữa. Nhượng người dám tại nếm thử hấp dẫn. Ánh mắt của nàng rơi vào cái kia trống rỗng tay áo, cười cười nói ra, bất quá dưới mắt xem ra, tiên tử lại không có lấy trước kia dạng bị người ủng hộ uy nghi. Không bằng ta và ngươi thương lượng một chút, tiên tử như vậy phản hồi Tử Vân, không tham dự nữa tu di hành trình như thế nào? Ngữ khí là hỏi lời nói khí, giọng điệu vẫn là khẳng định giọng điệu, Lam Linh nu như nước trong sóng mắt lưu chuyển, tính nhẫn mại cùng chờ đợi Dạ Liên hồi phục. Nàng cảm thấy Dạ Liên khả năng cần suy nghĩ một phen, phỏng đoán thoáng cái lợi và hại được mất, cân nhắc thoáng cái song phương thực lực phía sau có thể đưa ra đáp án. Nàng là một cái thành thục nữ nhân, ký nhiên cho đối phương tôn trọng, liền sẽ không keo kiệt tiếc một chút thời gian. Ngum ngốc Dạ Liên không để cho nàng chờ lâu một giây đồng hồ, lạnh lùng cấp ra đáp lại. Một bản niên kỷ sống ở cậu thân bên trên, không biết sống chết. Chương 321, Đạp Tu Di, 7, Serpent. Đi đầu nhất danh học sinh nói ra, hôm nay tình hình, tiên tử lời nói không có cái gì thú vị. Dạ Liên nói ra, ngươi nói rất đúng, cho dù là chế nhạo bọn ngươi, bổ tọa cũng cảm thấy lãng phí thời gian. Tên kia học sinh tiện tay một chảo, chế trụ bên cạnh vụ sáng nhảy lên hòa đoàn, tại lòng bàn tay lóe lên vài cái, liền tiến vào trong thân thể. Trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ, hắn nói ra, tiên tử có lẽ tin tưởng, cho dù khôi phục thi đấu lúc trạng thái, cũng khó cùng bọn ta ở chỗ này chống lại. Dạ Liên ánh mắt lạnh lùng nhìn lên một màn này, gật đầu nói nói, nơi đây là trọng điểm, nếu không, các ngươi căn bản không có đứng ở chỗ này đảm lượng. Một danh khác học sinh nghĩa mai nói ra, nếu là như vậy, tiên tử nên tức thời, cần biết ngươi không phải hắn, không có một cặp chín bổn sự. Lại nhất danh học sinh nói ra, một đôi năm cũng không được. Dạ Liên khỏe mắt hơi hơi nhảy lên, bình tĩnh nói ra, các ngươi không có tư cách cùng hắn so sánh với. Chẳng biết tại sao, hai bên đều không muốn đề cập Tiêu Thập Tam Lang danh tự, coi như mấy cái chữ đựng nào đó ma lực hoặc là kiên kỵ, rất điểm xấu. Mà lại song phương rõ ràng là tại lẫn nhau cười nhạo, tuy nhiên cũng không sinh ra phẫn nộ, hoặc là không phục ý niệm trong đầu. Dạ Liên minh bạch loại cảm giác này từ đâu mà đến, tại nàng không thể một lần nữa đánh bại hắn trước, hắn đã thay thế nàng, trở thành trấn áp tại một đám học sinh trên đầu cái kia toàn núi lớn, chỉ có thể ngưỡng vọng, không thể khinh nhẫn mạo phạm. Nàng nói ra, ký nhiên như vậy có nắm chắc, vì sao không cùng bổn tọa động thủ? Có phải là không có thương lượng tốt hay chết hay sống, ai vì người khác làm mai mối? Năm người không hẹn mà cùng đều trầm mặt xuống, ánh mắt kích động. Vạn thế chi hoa ký nhiên tồn lấy ly gián ý niệm trong đầu, đủ để chứng minh thật sự của nàng cho là mình không dù có được gáp đảo mọi người thực lực. Nói một cách khác, nàng không có có lòng tin. Lam Linh lại hướng phía trước rời hai bước, nhẹ giọng thở dài nói ra, chúng ta năm người thêm cùng một chỗ, đủ để tại cùng cái khác nhân chống lại trong chiếm được ưu thế, như ở đây lúc đã có tổn thương, thực lực sẽ gặp suy giảm. Bất quá tiên tử rõ ràng hơn một điểm, chúng ta ký nhiên đã đến, trung quy sẽ không như vậy dừng tay. Dạ Liên nhìn lên nàng nói ra, ta nghĩ đến ngươi còn có thể lại chờ một chút. Chờ cái gì? Đẳng thực lực của ta lại tiêu hao một ít, chính như các ngươi sở liệu cái kia dạng, mỗi tới gần đỉnh núi một bước, bổn tọa chịu ảnh hưởng liền càng lớn. Dạ Liên nói ra, có hay không người khác bằng nhau, ngươi cũng đã chờ không được. Ngươi sợ hãi lại chờ xuống, ngay cả mình cũng muốn trở thành thịt cá, bị đồng loại chỗ thực. Lam Linh thần sắc khẽ biến, nói ra, ta không rõ tiên tử lời nói. Dạ Liên không hề xem nàng, ánh mắt coi như xuyên thấu không gian nhìn về phía xa xôi một chỗ, trong miệng nhàn nhạt vấn đạo, đối phó ta sau đó, các ngươi ý định dùng nghiêm manh vi thẻ đánh bạc, áp chế Tiêu Thập Tam Lang đi vào khuôn khổ. Ta thả rằng trở về cũng bất nhượng. Nghiêm manh lớn tiếng kêu đi ra, quay đầu lại liếc mắt nhìn phương xa Tu Di Sơn, cực kỳ hướng về cùng bất đắc dĩ. Ha ha, tiên tử đánh chính là chẳng lẽ không phải đồng dạng chủ ý sao? Dùng ta xem. Tiên tử nghĩ còn không chỉ có như thế. Cần biết man tôn môn hạ nhất tự ý thú hồn chi đạo, Nghiêm Manh sư muội như cùng bọn ta đồng hành, tổng so cùng ngươi cái này nguyên bản cửu gia cùng một chỗ tốt. Lam Linh hướng chung quanh phất tay ý bảo, sau đó ôn nhu nói, Manh sư muội không muốn lo lắng, tỷ tỷ biết rõ ngươi đối với Tiêu huynh tình nghĩa. Chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực, tỷ tỷ cam đoan, nhất định khiến ngươi như nguyện. Câm miệng. Nghiêm Manh âm thanh quát chói tai, hai gò má kìm lòng không được bay lên hồng vân, rất là vũ mị, lại rất là làm cho người ta thương tiếc. Lam Linh không chút nào coi là ngang ngược, nhẹ vừa cười vừa nói, sư muội mặt mỏng, là tỷ tỷ vô cùng đường đột rồi. Bất quá sư muội muốn nhớ kỹ một điều, Tiêu huynh cùng tiên tử chính là đại thủ, nếu là nhìn thấy ngươi cùng nàng đi cùng một chỗ, sợ là sẽ không tâm hỉ. Câm miệng. Người câm miệng. Nghiêm Manh chỗ nào là đối thủ của nàng, giam ba câu liền bị ép buộc đến không cách nào mở miệng, trong lời nói đã mang theo thanh âm rung động. Nàng từ trong lòng ngực xuất ra khay ngọc, mấy lần muốn như vậy ly khai, lại mấy lần đem ánh mắt quang hướng Tu Di Sơn, cuối cùng không cách nào quyết đoán. Trở thành bao phục cảm giác sẽ không hảo quá, nhưng mà nếu muốn nàng như vậy buông tha cho cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ duyên, thì như thế nào có thể hung ác đắc quyết tâm. Mà lại chính như Lam Linh Chô nói như vậy, Màn Tôn môn hạ sở trưởng chính tại thu phục chiếm được thú hồn, hành trước nàng liền bị Màn Tôn nhiều mặt dặn dò cùng dạy bảo, ôm thật lớn hy vọng mà đến. Màn Tôn kế hoạch rất đơn giản, nhưng là cực kỳ thực dụng, Nghiêm Manh bên trên có sư huynh, lại cùng Thập Tam Lang bọn người kết làm tâm đầu ý hợp, dùng hắn đối với Thập Tam Lang rất hiểu rõ, chỉ cần vượt qua Ngũ Linh chi địa, học sinh trong liền không có nhân có thể uy hiếp được nàng. Về phần thú hồn tranh giành, Màn Tôn tin tưởng, trừ phi học sinh trong thực sự thiên mệnh sở quy, quả quyết không ai có thể cùng môn hạ của chính mình đệ tử so sánh với. Tu Di chấp hành là một lần thật sự cơ duyên. Ai có thể nghĩ đến, an bài nhiều như vậy quen biết đích nhân, Nghiêm Manh hết lần này tới lần khác tựu là một mình hành động, chẳng những đụng với tối cường Dạ Liên, vẫn còn muốn đi cái này đầu chỉ có thể theo một đầu đạo lộ xuyên qua Hỏa Linh chi địa, đủ loại trùng hợp thêm cùng một chỗ, không thuộc mình tâm có khả năng tính toán và. Ta tuyệt sẽ không cho các ngươi thực hiện được, tuyệt không. Trái lo phải nghĩ tiền tư hậu tưởng, Manh Ngụy Tử cảm giác mình mệnh thật sự thái khổ rồi, trong mắt không tự kìm hãm được liền tuôn ra hơi nước, cực kỳ cô độc đáng thương. Một cái cây cỏ mềm mại nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu của nàng, Dạ Liên nhu hòa ngữ khí an ủi, không có chuyện gì đâu, bọn hắn sẽ không thực hiện được. Người cũng đồng dạng. Nghiêm Manh phẫn nộ kêu to, hoàn toàn quên lúc này sinh tử của nàng đã ở Dạ Liên trong tay, lại ở đâu còn có kích phát khay ngọc thời gian. Ta sẽ không hại ngươi, cũng không cần. Dạ Liên nhẹ nhẹ cười cười, xoay người, thần sắc chậm chậm trở nên lạnh. Sau lưng, Nghiêm Manh lần thứ nhất nhìn thấy Dạ Liên tách ra dung nhan, nhịn không được có chút thất thần. Tặc bà nương, cười rộ lên còn rất đẹp mắt đấy. Dạ Liên nói ra, biết rõ bổn tọa vì sao cùng các ngươi nói nhiều lời như vậy. Lam Linh hồi đáp, ngươi nghĩ kéo dài thời gian, còn nghĩ ly gián quan hệ của chúng ta, tìm ra thoát thân chi đạo. Ngươi sai rồi, bổn tọa muốn suy nghĩ cẩn thận một sự tình, chờ các ngươi liền đắc càng mạnh hơn nữa một ít. Như thế, bổn tọa việc này mới có thể viên mãn, mới có thể không lưu tiếc nuối. Vậy sao? Hiện tại khả đã hài lòng. Không sai biệt lắm, đồ ma chứng đạo, lấy được tiên duyên, hôm nay đúng là thời điểm. Ánh mắt nhìn lên ba gã sắc mặt càng phát ra hồng nhuận phơn phất càng phát ra kích động cũng càng phát ra khó có thể khống chế hỏa tu, Dạ Liên lạnh lùng nói ra, bọn ngươi, tiểu là bổn tọa nhóm đầu tiên tế phẩm. Theo nàng đích thoại âm, hắn thân thể bỗng nhiên thần thánh ánh sáng đại phóng, một cổ vầng sáng phún dũng mà ra, qua trong giây lát liền đem mọi người bao phủ trong đó. Dạ Liên thân thể tiếp theo mềm rủ xuống lên không, dưới chân lăng không hiện ra một mặt tám diệp đài sen, cánh sen từ từ triển khai lại nhẹ nhàng khép lại, như là tám cái ôn nhu chi thủ, đem nàng vòng ở chính giữa. Màu ngà sữa lá sen bên trên hiện ra hóng ánh quang, lộ ra non mềm hiện ra thánh khiết, cánh sen đẩy chạm vào hắn cổ trắng. Coi như không đành lòng cho tổn thương tiểu xoay tròn, như nắm cử động tiểu hiện ra một khỏa tuyệt mỹ đầu, phát sáng tuân ra phủ hắn mặt. Khỏa hắn phát, tại đỉnh hình thành một cái cao tới hơn trượng hư ảnh. Thấy không rõ bộ dáng, coi như một bộ mỹ nhân mặt. Rất cao trên không trung, mây dày tuân ra lại từ từ bình phục, vài tia bốn lượn lạnh lùng nghiêm nghị từ sắp thiểm điện toát ra, cuối cùng lại bình tĩnh trở lại, phảng phất bầu trời bị che đậy mắt, nhìn không tới có nhân mạo phạm uy nghi. Vạn Thế Chi Hoa vốn cả chút lo lắng sắc mặt dần dần bình tĩnh, trong mắt mang theo không che giấu chút nào trào phúng cùng hắn ý, lộ ra lá sen bên ngoài tay trái nhẹ nhàng huy động. Hơi hơi mở miệng. Bạch Liên đến thế gian, phổ độ chúng sinh. Thêm nữa, thần thánh ánh sáng theo đài sen trong tuôn ra, chiếu rọi ra mấy chương rung động kinh khủng mặt. Điều đó không có khả năng. Cấm bay là Tu Di Sơn căn bản cấm pháp, nếu tu sĩ có thể tùy ý phi hành. Vạn dặm xa lập tức mà qua, cái gọi là lên núi hành trình chẳng lẽ không phải thành chuyện cười? Dạ Liên có thủ đoạn có thể cho chống không cấm mất đi hiệu lực, trận chiến đấu này còn thế nào đánh? Trước mắt địa thế dung nạp không được vài tên học sinh đa tưởng, theo thần thánh ánh sáng phủ dũng, chung quanh tản ra nóng rực hỏa ý núi đá như bị một cổ mát lạnh hàn tuyền đứng đầu dội xuống, qua trong giây lát trở nên băng hàn rét thấu xương. Nguyên bản không chỗ nào không có từng trích hỏa linh phảng phất gặp được thiên địch đồng dạng đâm quàng đâm xiên, phát ra trận trận gào thét. Ba gã hỏa tu trước hết nhất cảm nhận được dị thường, gào thét nhất thanh sau thi triển thủ đoạn ý đồ hóa giải, hồng mang tiếp theo tạt lên, như là ba đóa rực rỡ tươi đẹp hỏa hồng hoa. Vạn thế chi hoa trước mặt, há lại cho hắn hoa tranh giành tươi đẹp. Thủy tiếp xúc, vài tên hỏa tu liền nhao nhao phát ra rú thảm, trong cơ thể tu vi coi như bạo động phỉ dân, hoàn toàn không bằng ngày thường như vậy thuận buồm xuôi gió, không, phải nói là toàn bộ tạo phản mới đúng. Một người vừa mới phóng xuất ra vài vòng hỏa diễm, vẫn chưa ngưng ổn trở thành hộ thuẫn liền vỡ tan cũng nổ tung, phát ra kịch liệt nổ vang. Hắn thi pháp cánh tay lập tức hóa thành huyết vụ, liên quan nửa người cùng một chỗ bay đến không trung, lại bị lập tức đông lại. Chợt nhìn, coi như hắn thi triển xong cái gì lợi hại biến thân pháp thuật, thân thể rồi đột nhiên mở rộng gấp 10 lần, lại không ngừng vặn vẹo cùng kêu rên. Hai bên ngoài hai gã tu sĩ mưu toan dùng công thay thủ, thi triển thần thông nhưng lại ngay cả thân thể đều không muốn ly khai, trực tiếp ở đan điền nội phủ bộc phát ra đến, kết quả của nó. Có thể nghĩ, bị xem là chủ lực cũng là bị trở thành việc này phần sau trình vương bài ba đại tu sĩ, lập tức liền bị thanh trừ, dù chưa bản thân bị chết, cũng đã trở thành dưới đao thịt cá, không có nửa điểm phản kháng tư cách. Các ngươi nói không tính sai. Nếu công bình một trận chiến, bổ tọa tuy nhiên đồng dạng hội chiến thắng, nhiều ít cũng muốn phí chút ít khí lực, nhưng là ở chỗ này, các ngươi căn bản không có ra tay tư cách. Dạ Liên ánh mắt đạm mạc, lộ ra một chút thất vọng thanh âm nói ra, liền khí huyết sắt cũng đều không hiểu, cũng dám tham lam vô độ hấp thụ hỏa linh, bổ tọa thật sự thái đánh giá cao các ngươi. Ba gã hỏa tu nghe hắn mà nói, tuyệt vọng trên nét mặt lộ ra phẫn hận, gian nan địa tựa đầu sọ chuyển nghĩ Lam Linh. Nguyên lai là như vậy. Dạ Liên ánh mắt lộ ra giật mình, nói ra, không phải bọn hắn không biết hậu hoạn, mà là ngươi lặng lẽ thi triển nhập mộng chi pháp mê hoặc hắn tâm trí, cái này mới đưa đến hắn phát rồ. Cũng đúng, bọn hắn sớm muộn đều cần tử, vừa vặn vật tận kỳ dụng. Lam Linh đã triệt để mất đi nhan sắc, đoan trang trên mặt tràn ngập kinh khủng cùng tuyệt vọng, khàn giọng thét to, "Ta sư tôn cùng Ngũ Lôi ước hẹn, ngươi không thể giết ta." Nàng cùng Lam Ngộng đồng dạng, sở trường không tại chiến đấu chém giết, mà là tại vô hình bên trong thao túng nhân tâm trí, lúc này nàng toàn thân đều bị thần thánh ánh sáng chỗ bao phủ, liền thi vài kiện pháp bảo thần thông đồng đều không thể phá lộ mà ra. Nội tâm dĩ nhiên vô vọng. Nàng không nghĩ ra, vì chuyện gì tình cùng sư tôn dự liệu hoàn toàn không hợp, Dạ Liên thực lực không hàng phản tăng, cấp áp lực của nàng so hơn tháng trước càng mạnh hơn nữa. Thực tế làm cho nàng khó hiểu chính là, Dạ Liên dựa vào cái gì có thể ẩn nấp đắc như thế đành phải, thân trên không trung mà không là trống không cấm chỗ xem xét, quả thực là nghịch thiên hành vi. Ngươi không thể giết ta, ta có thể giúp ngươi, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, tiên tử. Giết ngươi người tự một người khác, không cần làm bẩn tay của ta. Dạ Liên đã cắt đứt nàng khí cầu. Đưa tay nhẹ nhẹ một chút, thần thánh ánh sáng trục sóng cuồn cuộn, tự động loẹt ra ba cái lối đi, vừa may kết nối lấy Lam Linh cùng cái kia ba gã ở vào sắp chết biên giới hỏa tu. Ba người thân thể rồi đột nhiên buông lỏng, lục đạo hỏa hồng như dã thu ánh mắt đồng thời quang hướng Lam Linh. Chương 322, Đạp Tu Di, 8, Serpent. Không muốn. Lam Linh phát ra sắc nhọn gào thét, Liều Linh thi triển bảo vệ tánh mạng bí pháp, thân hình biến ảo như tàn ảnh hướng phía dưới núi đánh tới. Nàng lúc này sợ hãi không phải Dạ Liên, mà là sợ hãi đối mặt ba người kia mắt. Cái kia không phải nhân loại có thể có được ánh mắt, khát máu, điên cuồng, tràn ngập vô hạn âm lãnh cùng oán độc, như muốn đem nàng nuốt sống thức ăn sống liền linh hồn cũng muốn bao phủ tại nhất dơ bẩn chi địa. Lam Linh muốn chạy trốn, nhưng mà thần thánh ánh sáng bên trong, nàng làm sao có thể đủ tại Dạ Liên cản trở hạ đào thoát, cùng hắn thân hình làm bạn, ba đầu tàn phá tùy thời hội hóa làm huyết nhục yên vân thân thể theo sát phía sau, từng người đem tánh mạng tiềm năng kích phát đến cực hạn, rất nhanh liền đem Lam Linh vòng cố ở chính giữa. Ba vị sư huynh không nên chúng nàng gian kế, thiếp thân cũng không ác ý. A. Sắp hồn phi chôn vùi, ba gã đi đến tuyệt lộ tu sĩ đâu chịu đảm nhiệm nàng lãng phí thời gian, từng người dùng thiêu đốt thánh mạng lực lượng, thi triển ra tối cường thần thông. Một người tu sĩ phá vỡ phòng ngự, không để ý Lam Linh đem thân thể của mình cơ hồ chém thành hai khúc, hung dữ nhất khẩu cắn lấy hắn bả vai cái cổ, cắn lấy cái kia nhượng nhân không đành lòng lại hận không thể hung hăng nuốt ve thi bạo non mềm phía trên. Hai gã khác tu sĩ theo sát lấy bổ nhào qua, thần thông, pháp khí, hai tay hai chân thậm chí đầu đụng răng cắn. Máu tươi mạnh bay, da thịt văng khắp nơi. Mảng lớn ra thịt tuyết trắng bị xé nát, mấy cái dính đầy huyết nhục mảnh vụn móng vuốt sắc bén đào hướng trong đó phủ, xé rách tún kéo không ngừng. Ba đầu dã thú tranh giành thực. Sư huynh, cứu ta. Trong khoảnh khắc, Lam Linh hình cùng quỷ mị, như thế gian người đàn bà đánh đá đồng dạng dốc sức liều mạng đẩy ngăn cản, chẳng những không thể như nguyện, phản kích thích thêm nữa. Điên cuồng.